nếu là có thể, ta thật đúng là muốn đem này phê hắc hỏa dược mang đi, bất quá này không hiện thực, trong thành là Lan tỷ thiên hạ, giấu đi cũng có bị tìm được khả năng, hủy hoại đi. 381 hành động. Hạ, canh 2. Đơn giản hủy hoại đi ba chữ, Chu Thúc sau lưng nổi lên lạnh lẽo, Cầm Vô Ưu tạc hủy một ngọn núi tin tức hắn chính là biết đến, nuốt nuốt nước miếng, định trụ tâm thần sau lại lần nữa mở miệng. Công tử, nếu là hủy diệt hắc hỏa dược, động tĩnh có phải hay không quá lớn chút? Dựa theo đế đồ phân bố, hẳn là sẽ không thương cập vô tội, lại nói trên thế giới này chân chính hiểu biết hắc hỏa dược uy lực hai người, ta xem như một trong số đó, ta biết như thế nào khống chế nổ mạnh phạm vi, nhưng thật ra này tòa nhà, hủy diệt cơ quan khởi động sau thời hạn là bao lâu? Nếu quyết định rời đi, đương nhiên sẽ không lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Lan Dung Nguyệt sở dĩ quyết định đêm nay hành động, gần nhất là Lan tỷ như nàng dự đoán giống nhau, mang theo nàng người tìm được rồi hắc hỏa dược giấu kín nơi. Thứ hai nàng sợ muộn tắc sinh biến, ban ngày động thủ sẽ thương cập vô tội, không hảo lui lại, nếu đêm mai động thủ, khó bảo toàn Liêu Tiêm Trần sẽ không tìm được nàng ẩn thân chỗ, cũng hoặc là ở hắc hỏa dược giấu kín địa phương thiết hạ bấy giờ. Nàng không thích bị động, càng thích tiên hạ thủ vi cường. 30 phút. Hảo, ta mang theo Vô Lệ đi hủy diệt hắc hỏa dược, Chu Thúc, người dẫn người trước lui lại. Không được, công tử lui lại sau ta lại dẫn người lui lại, nếu là tòa nhà trước hủy diệt, công tử lui lại liền khó khăn. Công tử hủy diệt hắc hỏa dược động tĩnh đại, đến lúc đó ta lại khởi động tòa nhà cơ quan cũng đủ thời gian có thể sấn loạn lui lại. Chu Thúc nghĩ đến trong thành đề phòng nghiêm ngặt, nếu là hắn dẫn người tùy tiện lui lại rất có khả năng sẽ bại lộ hành tung. Lan Dung Nguyệt cũng cảm thấy Chu Thúc nói có lý, gật gật đầu, như vậy, chúng ta ước định nửa canh giờ, sau nửa canh giờ Chu Thúc khởi động cơ quan. Hảo, công tử, Tiểu An bọn họ vài người công phu không tồi, nhưng âm thầm hiệp trợ công tử. Chu Thúc thật sâu nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một mặt phức tạp cùng quyết tuyệt, chỉ là Lan Dung Nguyệt ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên bản đồ thượng vẫn chưa chú ý tới. Vô Lệ nhìn Chu Thúc liếc mắt một cái, Chu Thúc nhẹ nhàng lắc đầu, Vô Lệ do dự một chút, vẫn chưa mở miệng. Không được, hủy diệt hắc hỏa dược sự tình người nhiều quá nhiều ngược lại dễ dàng bại lộ hành tung, có cùng Vô Lệ là được, Chu Thúc nhớ rõ sau nửa canh giờ hành động, ngươi yên tâm, ngươi nếu hành động ta thực sự có nguy hiểm, phu quân cũng sẽ âm thầm phối hợp tác chiến. Lan Dung Nguyệt cuối cùng nhìn thoáng qua bản đồ, ngay sau đó đem bản đồ ném nhập hạ ám cách trung, ám cách phía dưới là than hỏa, ném xuống đi sau có thể trực tiếp hủy diệt bản đồ. Trên bản đồ có nàng cụ thể hành động lộ tuyến, mấy thứ này ghi tạc trong đầu liền hảo, không cần phải lưu lại chứng cứ. Hảo, nghe công tử. Đem chuẩn bị tốt đồ vật cho ta, Chu Thúc nhớ rõ dẫn người rút lui. Là, công tử. Chu Thúc đem tay nải đưa cho Lan Dung Nguyệt, tay nải chung đồ vật là Lan Dung Nguyệt phân phó hắn làm. Dùng một loại đặc thù dầu chân ngâm sau chế tác đạo hỏa tác, thiêu đốt tốc độ rất chậm, có thể dự lưu rút lui thời gian. Lan Dung Nguyệt kết quả tay mải cùng Vô Lệ thay một thân hắc y rìa, từ mật đạo trung biến mất. Chu Thúc nhìn rời đi hai người, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiểu An, dẫn người đem vương phủ động tĩnh nháo đến đại chút, kiên trì một chút canh giờ, có thể làm được sao? Đi đầu đến đuôi, Chu Thúc liền không tính toán rút lui. Ban đêm hành động người quá nhiều, dễ dàng bại lộ hành tung. Nhiễu loạn Lan tỷ cùng Liêu Tiêm Trần lực chú ý, vừa lúc có thể vì Lan Dung Nguyệt tranh thủ chi gian, căn cứ Lan Dung Nguyệt tính ra, từ tòa nhà rời đi đến hủy diệt hắc hỏa dược nhanh nhất yêu cầu một canh giờ, cho nên tại đây đoạn thời gian, chẳng sợ dùng hết tánh mạng hắn cũng sẽ không làm người nhận thấy được Lan Dung Nguyệt hành tung. Đúng vậy. Còn nhớ rõ vương phủ nội mật đạo sao? Hoàn thành sau cất giấu mật đạo bên trong, kiên trì mấy ngày, đãi bệ hạ đánh hạ Bình Thành, các ngươi liền an toàn. Chu Thúc vô vô Tiểu An vai nói. Chu Thúc, không lui lại sao? Tiểu An nhìn Chu Thúc kiên quyết, khuyên bảo nói không ra khẩu. Rời đi cũng không phải an toàn nhất, biệt viện có ẩn thân ám cách, ta sẽ cất giấu ám cách bên trong, chờ công tử vào thành. Đúng vậy. Tiểu An rời đi sau, Chu Thúc đem trên giá tư liệu ném dưới mặt đất ám cách chậu than bên trong. Hắn không phải không nghĩ rời đi, mà là bọn họ đều rời đi động tĩnh quá lớn, rất có khả năng kinh động Lan tỷ người, đặc biệt là thiên tộc tới một cái mạc danh cao thủ. Nếu là bị phát hiện hành tung sẽ nguy cơ đến Lan Dung Nguyệt sinh mệnh. Cho nên Chu Thúc quyết định giấu ở ám cách bên trong, nếu là có thể tồn tại, hắn liền hồi thương Nguyệt Quốc, trở lại cơ trường minh bên người, nếu là bị Lan tỷ tìm được, cùng lắm thì một cái mệnh mà thôi. Đối Chu Thúc tới nói, Lan Dung Nguyệt không phải chủ tử, là công tử, có thể vì Lan Dung Nguyệt mất đi tính mạng, lại không thể nhận Lan Dung Nguyệt là chủ. Bất quá, nghĩ đến cơ trường minh hiện giờ đã cưới vợ, Chu Thúc trong lòng rất là vui mừng, liền cũng cảm thấy chết cũng không tiếc. Mật đạo xuất khẩu là một cái không chớp mắt góc, trọng sinh tới nay Lan Dung Nguyệt thập phần bội phục cơ gia bản lĩnh, đặc biệt là địa đạo cùng cơ quan thượng vụ ngắn ngày nghệ, đêm khuya đường phố, bốn bề vắng lặng, hai người thật cẩn thận biểu hộ vệ, ước chừng qua đi nửa canh giờ, đi vào một tòa hoang phế dinh thự. Bên trong người rất nhiều, chúng ta muốn như thế nào đi vào? Vô Lệ ngưng thần lắng nghe sau, ngưng thần nói. Người trước gần vào đi, tận lực đừng cử động bên ngoài người, dựa theo sân phân bố đồ, hắc hỏa dược tàng địa phương sẽ chỉ là ở giữa vị trí, ngươi đi trước diệt trừ thủ vệ, ta trước lưu tại bên ngoài, chuẩn bị tốt sau ngươi cho ta tín hiệu. Ân, tỷ tỷ cẩn thận. Vô Lệ dùng khinh công rời đi sau, Lan Dung Nguyệt chậm rãi tới gần sân, bất quá Lan Dung Nguyệt không tính toán từ hậu viện lẻn vào, mà là ở cửa chính tìm một cái thấp nhất địa phương lướt qua tường viện, bên trong thủ vệ so nàng trong tưởng tượng còn muốn nhiều chút. Bất quá nàng cũng không lo lắng Vô Lệ an toàn, luận ám sát, Vô Lệ chính là nàng tự mình dạy dỗ ra tới, hơn nữa thuật độc tâm, cơ hồ không có người có thể lặng yên không một tiếng động tới gần hắn. Theo góc, Lan Dung Nguyệt chậm rãi lẻn vào sân ở giữa. Cùng lúc đó Vương phủ nội, một đợt lại một đợt thích khách, tới vô ảnh đi vô tung, thị vệ còn chưa nhận thấy được bóng dáng, thích khách liền biến mất. Thời gian một chút qua đi, nửa canh giờ xoay người lướt qua. Vương phủ nội loạn thành một mảnh. Tiếng ồn nào chung, Liếu Tiêm Trần đột nhiên có một cổ dự cảm bất hảo, mày nhíu chặt, trong phủ giờ phút này sợ là Lan Dung Nguyệt đã sớm an bài ở trong phủ gian tế, nếu không sao lại có thể làm được tới vô ảnh đi vô tung. Vì thế, Lan Dung Nguyệt đến tột cùng chuẩn bị bao lâu? Trong viện, Liêu Tiêm Trần lẳng lặng suy nghĩ Lan Dung Nguyệt hướng đi, thời gian trôi qua gần một canh giờ, Liêu Tiêm Trần đôi mắt một năm, bước nhanh xông vào thư phòng, lớn tiếng nói, mau dẫn người đi thành Nam Sơn, Lan Dung Nguyệt muốn tạc hủy hắc hỏa dược. Hắn như thế nào không nghĩ tới, từ đầu đến cuối Lan Dung Nguyệt mục tiêu đều có phải hay không giết Lan Tỷ, mà là tạc hủy hắc hỏa dược. Hắn nghĩ tới Lan Dung Nguyệt đối Lan Tỷ hận, lại không có nghĩ đến ám sát Lan Tỷ tương đương tự hủy trường thành, Lan Dung Nguyệt kiểu gì thông minh, đánh hạ bình thành có thể quang minh chính đại giết Lan Tỷ. Cần gì phải làm loại này tự hủy trường thành sự tình. Từ Lan Dung đêm trăng túc ở Tương Duyên lâu bắt đầu, mục đích chính là vì tiếp cận hắn, từ đầu tới đuôi hắn đều bị Lan Dung Nguyệt nắm cái mũi đi. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt mục đích rất đơn giản chính là hủy diệt hắc hỏa dược. Lan tỷ đứng dậy, còn chưa tới kịp hành động liền nghe được một tiếng vang lớn, nháy mắt, một mặt ánh lửa chiếu sáng lên toàn bộ bình thành mặt đất đều chấn động. Vẫn là chậm. Liêu Tiêm Trần nói một câu liền ra khỏi phòng. Lan tỷ lập tức dẫn người chạy tới hắc hỏa dược giấu kín địa phương, Liếu Tiêm Trần nghe vang lớn sau sao động, này một ván hắn thua, tiếp theo hắn nhất định sẽ không lại thua. Cùng với vang lớn, Yến Thương Lam tự mình dẫn người ở ngoài thành tiếp ứng Lan Dung Nguyệt, ánh lửa trung tín hiệu hắn xem rõ ràng, kia mặt khác thường ánh lửa làm hắn tâm sôi trào, yên ổn. Chu Thúc bọn họ đâu? Từ mật đạo ra khỏi thành, không thấy đến Chu Thúc, Lan Dung Nguyệt nhìn bốn phía, vội vàng đối Yến Thương Lam hỏi. Không có người ra tới. Yến Thương Lam đem Lan Dung Nguyệt giam cầm trong ngực chung, nghiêm túc nói. Vô Lệ cúi đầu, nhỏ giọng nói, Chu Thúc nói vi chủ tử tranh thủ lui lại thời gian. Hồ đồ. Lan Dung Nguyệt hút một ngụm khí lạnh, làm chính mình bình tĩnh lại sau hỏi, Chu Thúc có cái gì an bài? Chu Thúc chuẩn bị phòng tối, kế hoạch cất giấu phòng tối bên trong. Vô Lệ cảm thấy chột dạ, không dám nhìn hướng Lan Dung Nguyệt, cúi đầu, nhỏ giọng trả lời. Nguyệt Nhi, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Yến Thương Lam nhíu mày. Lui lại người quá nhiều lại là dễ dàng bại lộ hành tung, so với những người khác an ủi, hắn càng để ý trong lòng ngực cái này thích mạo hiểm nhân nhi, truyền lệnh, công thành. Hiện tại, trong thành loạn thành một đoàn, hiện tại là công thành thời cơ tốt nhất. Hắn biết Lan Dung Nguyệt lo lắng Chu Thúc bọn họ an ủi, kỳ thật đối Yến Thương Lam tới nói, công thành thời cơ tốt nhất chính là Lan Dung Nguyệt trở lại hắn bên người. Ân. Lan Dung Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi tay ôm lấy Yến Thương Lam bên hông, ngẩng đầu cười nhạt, tặng kèm một chút. Còn nhớ rõ lẻn vào bình thành kia phê cao thủ sao? Yến Thương Lam gật gật đầu, hay là nương tử tìm được kia nhóm người rơi xuống? Ân, bất quá hiện tại không đáng để lo, những người đó cất giấu tàng hắc hỏa dược cái kia mật thất bên trong, ta thuận tiện cấp tạc, phỏng chừng một cái người sống đều không có, này có tính không là ngoài ý muốn chi hỉ. Tối nay công thành, Chu Thúc bọn họ an ủi nghĩ đến cũng không ngại, Lan Dung Nguyệt hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tính, nương tử thật lợi hại, bất quá. Không có gì so nương tử an toàn trở về càng làm cho vi phu cao hứng. Lan Dung Nguyệt nhón mũi chân nhẹ nhàng ở Yến Thương Lam trên môi in lại một hôn, khen thưởng ngươi. 382 toán, canh 1. Cùng với một tiếng vang lớn, một đạo hỏa công, Nam Thành muốn phá. Quân đội xuyên qua phế tích, thẳng bước Bình Thành. Nhìn thành phá phế tích, Lan Dung Nguyệt trong lòng cảm khái vạn ngàn, nàng vẫn luôn không muốn dùng hắc hỏa dược. Lúc này đây phá thành nhưng vẫn còn dùng, nó ngày mấy quốc giao chiến. Lâu Hạo Nhiên cũng sẽ từ phía sau màn đến mặt trước. Nguyệt Nhi nhìn bên cạnh người nhân nhi ánh mắt, Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên một mạt phức tạp, người ngoài xem ra nàng tàn nhẫn độc ác, tâm tư thâm trầm, giỏi về mưu tính, nhưng hắn lại rõ ràng, nàng là thiện lương, không muốn thương cập vô tội, lần này phá thành dùng hắc hỏa dược là hắn quyết định, bởi vì như vậy có thể lớn nhất hạn độ ngắn lại đánh hạ bình thành thời gian. Ta không có việc gì, đánh hạ bình thành tốc độ càng nhanh, thương vong càng ít, ta minh bạch. Ở bình thành vô luận là ở tại Tương Duyên lâu vẫn là liên hệ Bách Hiểu Sinh, bất quá đều là nàng mê hoặc Liễu Tiêm Trần thủ đoạn mà thôi, nàng trước nay tin được chỉ có người một nhà, cùng Bách Hiểu Sinh đạt thành giao dịch mới là nàng mục đích. Sống hai đời, nàng có như thế nào không rõ người thắng vương người thua chết đạo lý. Nàng muốn tồn tại, chẳng sợ không từ thủ đoạn. Nguyệt Nhi quá thiện lương. Phúc Yến Thương Lam nghiêm túc bộ dáng Lan Dung Nguyệt trực tiếp bật cười, chém giết kêu thảm thanh một mảnh, hắn lại nói nàng thiện lương. Phỏng chừng trên thế giới này cũng chỉ có ngươi cảm thấy ta là thiện lương. Hắc hỏa dược phối phương ngươi biết, thời đại ở biến, hắc hỏa dược không hề là cái gì bí mật, không cần phải cất giấu. Hắc hỏa dược phối phương kỳ thật không khó, chỉ cần có tâm nghiên cứu thực mau liền sẽ nghiên cứu ra tới. Giờ phút này, Lan Dung Nguyệt bỗng nhiên minh bạch, chiến trường phía trên hay không dùng hắc hỏa dược không quan trọng, rốt cuộc vô luận dùng cái gì thủ đoạn thương vong đều là không thể tránh khỏi. Nam thành phá, đông nam tây bắc bốn cái cửa thành đã bị vây quanh, căn bản trốn không thoát đi. Lan tỷ không nghĩ tới Yến Thương Lam hành động nhanh như vậy. Thánh tử, trước mắt nên như thế nào? Hắn không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ tìm được tàng hắc hỏa dược địa phương. Sớm biết rằng từ Minh Điện điều tới kia phê cao thủ liền không nên đưa bọn họ cùng hắc hỏa dược giấu ở cùng nhau, bằng không cũng không đến mức làm Lan Dung Nguyệt hủy sạch sẽ. Vương gia, ta không phải thủ hạ của ngươi binh, cáo tử. Liêu Tiêm Trần lại cười nói, từ lúc bắt đầu Lan Dung Nguyệt liền đem hắn tính kế, hoặc là nói từ vào thành bắt đầu, Lan Dung Nguyệt hành động liền ở mê hoặc mọi người, nàng lưu lại kia phó bản đồ vì chính là rút dây động rừng, làm Lan tỷ trực tiếp lộ ra sơ hở, hắn làm Lan tỷ án binh bất động. Kết quả Lan tỷ không có nghe hắn. Có lẽ Lan tỷ mặc dù là nghe xong hắn, Lan Dung Nguyệt cũng có thể tìm được hắc hỏa dược giấu kín địa phương. Hắn cho rằng có thể cùng Lan Dung Nguyệt ganh đua cao thấp, không nghĩ tới thua triệt triệt để. Vu tộc sao? Xem ra hắn cần thiết đi gặp Vu tộc tân nhiệm tộc trưởng. Thánh tử lời này ý gì? Lan tỷ chặn Liêu Tiêm Trần đường đi, thánh tử đừng quên thiên tộc sứ mệnh là cái gì, giữ không nổi bình thành, thiên tộc lại có gì năng lực tương trợ điện hạ nhất thống thiên hạ? Liêu Tiêm Trần dừng lại bước chân, khinh thường nhìn về phía Lan tỷ, nhất thống thiên hạ. Bổn thánh tử cũng không phải là Lâu Hạo Nhiên thủ hạ, hiện tại bổn thánh tử có càng chuyện quan trọng phải làm, đến nỗi thiên hạ. Chờ bổn thánh tử có tâm tình lại chơi. Ngữ lạc, Liêu Tiêm Trần lắc mình biến mất ở bóng đêm bên trong. Yến Thương Lam ngự giá thân trình, cửa thành đã phá, hắc hỏa dược đã hủy, 10 vạn đối 30 vạn kém quá lớn, muốn thủ thắng cơ hồ không có khả năng. Liêu Tiêm Trần tự nhận là không có năng lực bằng bản thân chi lực chuyển bại thành thắng. Điểm binh, bổn vương tự mình cùng Yến Thương Lam một trận chiến. Lan tỷ khó thở, liều mạng này mệnh hắn cũng muốn lay động Yến Thương Lam vài phần. Yến Thương Lam tay cầm xương lạnh kiếm, huy kiếm giết địch, Lan Dung Nguyệt ngồi ở lều lớn chung, chờ Yến Thương Lam chiến thắng trở về. Nương nương Linh Lộ biết Lan Dung Nguyệt có bao nhiêu hận Lan tỷ, mang Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, lui ra khẽ cắn môi nói, "Nương nương, nô tỷ chờ lệnh đi cùng Lan tỷ một trận chiến." Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nâng dậy Linh Lộ, giơ tay nhẹ nhàng gõ một chút Linh Lộ cái chán, ngốc. Linh Lộ ngây thơ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, đáy mắt lập lòe nồng đậm khó hiểu. Lan tỷ sẽ chết ở chiến trường phía trên, đó là bệ hạ công đức, ta làm sao cần để ý hắn là vì cái gì chết đâu. Từ Thương Nguyệt quốc tiến công lâu Lan quốc bắt đầu, nàng liền không nghĩ tới phải thân thủ giết Lan tỷ, nếu muốn sát Lan tỷ nàng có quá nhiều phương pháp, không đáng tự mình động thủ. Linh Lộ đáy mắt lóe không tin, lại cũng không hảo tiếp tục truy vấn. Nếu ngươi thật muốn giúp ta, liền giúp ta làm một khác sự kiện. Nương nương phân phó. Giống như chân châu đen con ngươi phiếm ánh sáng, dị thường sang trong. Thả ra lời đồn, Lan tỷ bối quân, vứt bỏ cũ lầu chính Hạo Nhiên cùng lâu Lăng Thành, hướng Thương Nguyệt quốc quy phục. A, vì cái gì a? Hắn không phải tự xưng là trung tâm sao? Ta đảo muốn nhìn hắn tính toán như thế nào trung thành đi xuống. Lan tỷ một thân tự xưng là xích thành. Như vậy đồn đại vớ vẩn sẽ hảo hảo ghê tởm hắn một phen, đồng thời cũng có thể dao động quân tâm, vì ngày sau bình thành yên ổn đặt một cái cơ sở. Hảo, ta đây liền đi. Linh Lộ tuy rằng còn có rất nhiều tưởng không ra địa phương, nàng tin tưởng sự thật sẽ làm nàng minh bạch Lan Dung Nguyệt vì sao phải làm như vậy. Bình thành rất lớn, từ đêm tối đến sáng sớm, từ sáng sớm đến ngày đang lúc hùng, cuối cùng đến mặt trời chiều ngã về tây, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ bình thành. Bắc cửa thành ngoại, tên dài xuyên qua Lan tỷ ngực. Lan tỷ từ trên ngựa lăn xuống, không dám tin tưởng nhìn ngồi trên lưng ngựa tay cầm trường cung nam tử. Vì cái gì? Nam tử nắm lấy ngực, nhìn một thân màu đen áo giáp Yến Thương Lam, hắn cho rằng Lan Dung Nguyệt sẽ thân thủ giết hắn, cũng nghĩ rằng ở Lan Dung Nguyệt trong tay có lẽ có sống sót cơ hội, duy độc không nghĩ tới tánh mạng của hắn sẽ chung kết ở Yến Thương Lam trong tay. Từ buổi sáng bắt đầu, lời đồn đãi vẫn luôn nhiễu loạn này quân tâm. Nói hắn phản bội Lâu Hạo Nhiên, phản bội Lâu Lăng Thành, hướng Thương Nguyệt Quốc quy phục. Trời biết hắn nhất không có khả năng chính là hướng Thương Nguyệt Quốc quy phục, chính là lại có người lợi dụng hắn cùng Lan Dung Nguyệt cha con quan hệ đem này đó đồn đãi vớ vẩn lớn nhất hóa. Hắn nghĩ mọi cách muốn đánh nát này đó đồn đãi vớ vẩn, lại một chút hiệu quả đều không có. Ngươi không đáng Nguyệt Nhi ô về tay. Yến Thương Lam sắp trong tay trường cung đưa cho bên cạnh người đêm võng, đáy mắt bị bệnh không có một tia độ ấm. Hoàng hôn hạ, trên chiến trường tiếng chém giết, tiếng kêu rên, nhìn một thân đen nhánh áo giáp Yến Thương Lam, người nam nhân này cả người tản ra vương giả chi khí, làm người thuyết phục. Lan tỷ lần đầu tiên nhìn đến như vậy Yến Thương Lam, trước kia Yến Thương Lam phong hoa tuyệt đại, lãnh lệ vô song, hiện giờ này phiên khí độ, quân lâm thiên hạ, có gì người dám chống lại. Nói cho Lan Dung Nguyệt, ta nguyền rủa nàng, cả đời không được sở ái. Cuối cùng hai chữ Lan tỷ còn không có nói ra liền bị xương lạnh kiếm cắt qua yết hầu. Ném nhập hoa mạc, tùy ý dã lang phanh thây. Nguyên rùa nàng, hắn liền làm hắn đã chết đều không có một cái an thân nơi. Chém giết kêu rên trùng, lãnh lệ như hàn băng thanh âm làm đêm vóng lạnh lùng, nuốt nuốt nước miếng, lập tức lĩnh mệnh. Đúng vậy. Huy tiên đi trước, xuyên qua chiến trường, thẳng đến lều lớn. Đã trở lại. Một bộ tố y kìa, một bầu rượu, hai cái bát rượu, mặt mày mỉm cười. Nguyệt Nhi. Ta đã trở về. Một thân tố y y, là Lan Dung Nguyệt đối Quý Tiểu Điệp thương tiếc, thù này, nàng báo. Cầm lấy bầu rượu, đổ hai chén rượu, bưng lên đối thiên hành lễ, mẫu thân, nguyện ngươi kiếp sau dấn thân vào với một thế giới khác, tự do an khang. Ngữ lạc, rượu giải với mà. Một bên Yến Thương Lam cũng như Lan Dung Nguyệt một bên, kính Quý Tiểu Điệp một chén rượu, nhạc mẫu, từ nay về sau, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương Nguyệt Nhi nửa phần. Buông bắt rượu. Yến Thương Lam cầm lấy bầu rượu đổ hai chén lớn rượu, một chén đưa cho Lan Dung Nguyệt, Nguyệt Nhi, từ nay về sau, ngươi có ta, chúng ta có tiểu vô song, có ra. Ân, ta có các ngươi, có ra. Uống qua một chén rượu, Yến Thương Lam nhẹ nhàng hôn một chút Lan Dung Nguyệt môi, rời đi lều lớn, đêm vóng lại để lại xuống dưới. Phát sinh chuyện gì? Vừa mới cái kia ôm, Yến Thương Lam thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Đêm vóng túi đầu không nói, Lan tỷ nguyên rủa, hắn không biết như thế nào mở miệng. Nói. Lạnh băng ngữ khí, làm đêm vong hơi hơi chấn động, như cũ không nói. Lan tỷ trước khi chết nói gì đó. Không có. Đêm vong cắn chết không nói. Thôi, Bách Hiểu Sinh nếu tới, ngươi dẫn hắn tới gặp ta. Đúng vậy. Yến Thương Lam sợ hãi, đêm vong phản ứng, định là Lan tỷ trước khi chết nói gì đó. Bất quá nàng cũng không để ý, một cái người chết không biết nàng để ý mà thôi. Một lát sau, Chu Thúc bị người lãnh tiến bảo. Gặp qua nương nương. Chu Thúc thấy Lan Dung Nguyệt bình yên vô sự. Trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một ngày phá thành, hắn không nghĩ tới Yến Thương Lam hành quân tốc độ nhanh như vậy. Không cần đa lễ, Chu Thúc cùng Tiểu An bọn họ nhưng có tổn thương. Chúng ta đều bình an không việc gì, đa tạ nương nương quan tâm. Các ngươi bình an liền hảo, nhưng có Liêu Tiêm Trần rơi xuống. Bình trong thành người tạm thời bởi vì Chu Thúc thống lĩnh, phá thành lúc sau, nàng phân phó người lưu ý Liêu Tiêm Trần rơi xuống, kết quả một chút tin tức đều không có, giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Không có. Phỏng trừng sớm đã rời đi Bình Thành. Thôi, ngày sau Tổng hội gặp được, Chu Thúc, ngươi mang Tiểu An hỗ trợ dàn xếp một chút bị thương tướng sĩ, chờ Bình Thành ổn định lúc sau tuy chúng ta hồi kinh. Chu Thúc trong lòng hơi hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam tính toán huy quân thẳng bức Vương Đình, không nghĩ tới cư nhiên sẽ lựa chọn hồi kinh. Hảo, ra đây liền đi. 383 mị hoặc lời nói nhỏ nhẹ, canh hai. Đảo mắt đã là nửa tháng. Cùng Bình Thành liền nhau một tòa tiểu thành trung. Lâu Lăng Thành nhìn Bình Thành phương hướng, ngắn ngủn một tháng, Lâu Lan Quốc ném nửa giang sơn, Yến Quốc liên tục tổn thất ba cái đại thành, cũng là kế tiếp bại lui, tương so với Lâu Lan Quốc hảo quá nhiều. Bệ hạ, Thương Nguyệt Quốc mệt mỏi, đúng là cầu hòa hảo thời cơ, thỉnh bệ hạ ngàn vạn không cần sai mất lúc này đầy cơ hội. Lâu Lăng Thành phía sau thần tử thỉnh cầu nói. Lâu Lăng Thành tới tiểu thành đã 5 ngày, nhưng đi không hề có cầu hòa ý tứ. Đúng vậy, Lâu Lăng Thành cũng không tính toán cầu hòa. Bởi vì Yến Thương Lam chỉ ở nhất thống thiên hạ, mặc dù là hắn cầu hòa, định ra hòa bình điều ước, cũng chỉ là cấp Yến Thương Lam nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian mà thôi, nhưng điểm này lại có mấy người có thể xem đến minh bạch. Hiện giờ chỉ có tứ quốc liên thủ cùng Thương Nguyệt Quốc một trận chiến, nếu bại, thiên hạ nhất thống, mà hắn là mất nước chi quân, nếu thắng, hắn bảo Lâu Lan vài thập niên. Hồi Vương Đình. Vậy hạ. Đủ rồi, chấm không tính toán kéo dài hơi tàn, nếu muốn một trận chiến. Chấm chỉ chết ở chiến trường phía trên, cầu hòa, nếu Yến Thương Lam yêu cầu Lâu Lan Quốc phụ thuộc vào Thương Nguyệt Quốc, chấm là ứng vẫn là cự. Ngữ lạc, Lâu Lăng Thành không đợi phía sau đại thần phản ứng, trực tiếp xoay người ngươi rời đi, phân phó đi theo chuẩn bị hồi vương đỉnh. Bình Thành Vương phủ nội, không, hiện tại hẳn là kêu thành chủ phủ. Lâu Lăng Thành hồi vương đỉnh tin tức trước tiên truyền tới. Nguyệt Nhi, ta thắng. Ôm Lan Dung Nguyệt mảnh khảnh vòng eo, đem trong tay tin đưa cho Lan Dung Nguyệt, vùi đầu ở Lan Dung Nguyệt đầu vai, thanh âm mềm nhẹ, cực có dụ hoặc. Tin Trung nói, Lâu Lăng Thành đã khởi hành vì vương đỉnh. Ta thua. Nàng tự nhận thiện mưu tính nhân tâm, lần này Lâu Lăng Thành lựa chọn lại ngoài dự đoán. Lâu Lăng Thành không có cầu hòa, chỉ là thấy Thương Nguyệt Quốc quân đội dừng lại thế công, liền trở về vương đỉnh. Nguyệt Nhi còn nhớ rõ cùng ta tiền đặt cược sao? Ngay mùa hè thiên nhiệt, kia mị hoặc bên thai ngữ làm Lan Dung Nguyệt thân thể hơi hơi mềm nhũn, dựa vào rắn chắc ôm ấp chung, nhậm quân thải cẩn. Vi phu không khách khí. Phân phát ngoài phòng hầu hạ người, Yến Thương Lam hôn lên Lan Dung Nguyệt môi, phòng trong ái ý kéo dài. Tiểu Xuyên xin tha thanh âm từ buổi chiều liên tục đêm khuya, công việc bề bộn, nhưng không ai dám quấy rầy. Đêm khuya, Yến Thương Lam nhìn trong lòng ngực mệnh đảo hôn mê nhân nhi. Hán tiểu yêu tinh, đời này đều ăn không đủ. Nguyệt Nhi, ta đói bụng. Mị hoặc lời nói nhỏ nhẹ, thật sâu hôn làm Lan Dung Nguyệt từ trong lúc hôn mê thức tỉnh, cự tuyệt động tác ngược lại kích phát rồi người nào đó lang tính thành muốn cự còn nên, không biết lăn lộn bao lâu, trên người lưu lại đầy người tím ngân ấm áp ấm ái mọi hương vị. Ngay kế, Lan Dung Nguyệt tỉnh lại đã là mặt trời chiều ngã về tây, toàn thân giống như bị nghiền áp giống nhau, không có một chút ít sức lực, nàng rất đói bụng, lại liền rời giường sức lực đều không có. Phát hiện động tĩnh, Yến Thương Lam buông trong tay tấu chương đi đến phòng trong. Tỉnh. Lan Dung Nguyệt không có sức lực để ý tới người nào đó, chỉ là hung hăng chừng mắt nhìn người nào đó liếc mắt một cái. Nguyệt Nhi, ngươi đây là sớm mời ta sao? Yến Thương Lam nuốt nuốt nước miếng, hờn dỗi động tác nguyện ý làm hắn đời đời kiếp kiếp làm một cái hôn quân. Từ đây bất tảo chiều. Đỡ ta lên. Lan Dung Nguyệt nhắm mắt, không nhìn về phía người nào đó, tiết hầu hơi đau, nghẹn ngào thanh âm cực có dụ hoặc, người nào đó lại nhịn không được ngao ngoe dục dịch. Nàng tưởng không rõ, vì sao xuất lực chính là hắn, mệt đảo lại là nàng. Ngẫm lại phỏng trừng đời này đều tìm không trở về bãi, tỏ vẻ thực chua sót. Yến Thương Lam tỏ vẻ hắn rất đói bụng, trong khoảng thời gian này bận quá, hơn nữa Lan tỷ trước khi chết nói, hắn giết chóc quá mức, cấm dục một đoạn thời gian. Hắn cũng không nghĩ tới đối nàng, hắn khát đến khó có thể tự kiềm chế. Nguyệt Nhi, vi phu về sau tiết chế điểm. Nhìn Lan Dung Nguyệt liền một ánh mắt đều không cho hắn, Yến Thương Lam tỏ vẻ thực tâm tắc, từ buổi chiều đảo đêm khuya, lại từ đêm khuya đảo sáng sớm, không biết muốn bao nhiêu lần, nàng xin tha đêm khuya đều nghẹn ngào, nhưng dừng ở hắn trong thai lại là chí mạng dụ hoặc. Xin hỏi phu quân, ngươi biết tiết chế hai chữ viết như thế nào sao? Tiết chế, nàng phát hiện cùng nam nhân căn bản không biết tiết chế này hai chữ. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn tâm tư thực trọng, cho nên mới lập hạ đánh cuộc. Đánh cuộc Lâu Lăng Thành hay không sẽ cầu hòa, hiển nhiên, nàng đánh cuộc chính là Lâu Lăng Thành sẽ cầu hòa, mà Yến Thương Lam đánh cuộc chính là Lâu Lăng Thành sẽ không cầu hòa. Thực hiển nhiên, nàng thua, đành phải đem chính mình dâng lên, tùy tiện hắn ăn. Dẫn tới kết quả chính là hiện tại nàng chạm đều đứng không vững. Nương tử quá ngon miệng, vi phu khó có thể tự chế. Thực hiển nhiên, Yến Thương Lam không tính toán tiết chế, gặp gỡ nàng. Hắn căn bản khống chế không được chính mình. Một đường hành quân, trong trướng hắn không dám nháo quá phận, để tránh chính mình độc miên. Thanh chủ phủ thật vất vả thu thập sạch sẽ, hắn dù sao cũng phải một no dục vọng mới là, kết quả liền chính mình đều khống chế không được. Ngươi vì sao chắc chắn Lâu Lăng Thành sẽ không cầu hòa? Điểm này, Lan Dung Nguyệt cũng rất là ngoài ý muốn. Trước mắt Thương Nguyệt Quốc quân đội quá mức mệt mỏi, vô pháp nhất cử đánh hạ Lâu Lan Vương Đình, này trượng chỉ có thể chậm rãi đánh, Lâu Lăng Thành nếu cầu hòa ít nhất nhưng giảm bớt 2 năm thời gian, tương đối lại đánh tiếp Thương Nguyệt Quốc tổn thất quá lớn, Yến Thương Lam không phải hôn quân, sẽ không làm quân đội mệt mỏi lưu hành một thời quân. Đối với vấn đề này, Yến Thương Lam đáy mắt quyết đoán hiện lên một mặt không vui, biểu tình cũng lạnh vài phần. Nói rõ đang nói, ta không cao hứng, hống hống ta. Phu quân, tướng công khàn khàn thanh âm hướng hắn, kết quả người nào đó không có phản ứng, chỉ là yên lặng bưng lên bên cạnh bàn nước gấm đặt ở Lan Dung Nguyệt bên miệng, chậm rãi làm nàng uống xong. Uống lên nửa ly nước gấm, tiết hầu khô khốc giảm bớt không ít, Yến Thương Lam lại đỡ Lan Dung Nguyệt ngồi xuống, thân thủ vì nàng vấn tóc. Thân ái. Gương đồng trung, nhìn phía sau vì nàng vấn tóc nam tử, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng tê ơ. Thân ái. Cái này xưng hô chưa bao giờ nghe qua, bất quá tựa hồ thực duyệt nhi. Ân, thân ái, chính là phu quân, tướng công ý tứ, bất quá càng thân thiết một ít, thân ái, nhưng vừa lòng. Gương đồng trung, nhìn phía sau tuyệt đại phong hoa nam tử trên mặt nổi lên ngây ngô cười. Cùng nàng ở bên nhau thời điểm, hắn tựa hồ thực dễ dàng thỏa mãn, hoàn toàn không phải cái kia giết hại Lãnh Tuyệt đế vương. Duẫn, về sau đã kêu thân ái, chỉ cho phép đối ta một người nói, biết không? Yến Thương Lam bá đạo nói. Lan Dung Nguyệt đột nhiên nhớ tới, nàng ôm Tiểu Vô Song gọi bảo bảo thời điểm, người nào đó tựa hồ ghen tị, lăng là biệt nữ vài thiên. Hảo, thân ái. Hắn cao hứng, nàng cũng nguyện ý. Gương đồng chung, hai cái thân ảnh châu liên bích hợp, tình yêu kéo dài. Ta đâu? Nguyệt Nhi, ta cũng có thể kêu Nguyệt Nhi thân ái sao? Cái này từ có chút xa lạ, nói ra trong lòng tê tê dại dại. Đúng vậy, lẫn nhau đều có thể như vậy xưng hô. Thân ái. Yến Thương Lam cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một chút Lan Dung Nguyệt tóc dài. Thân ái, ta đói bụng. Buông cây lược gỗ, đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, nhu hỏa thanh âm mang theo tràn đầy dụ hoặc. Thân ái, ta bỏ lỡ ngày hôm qua cơm chiều, hôm nay cơm sáng cùng cơm trưa, thân ái phu quân tính toán tiết kiệm lương thực sao? Toàn thân mệt mỏi, một chút đều không nghĩ động, trong bụng trống trơn, có điểm khó chịu. Trước uy no ngươi. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, trước uy no ngươi, ngươi lại uy no ta. Đã không có người khác quấy rầy, hai người bình yên vượt qua 5 ngày. 5 ngày sau, khởi hành hồi kinh, lần này Vương Thanh Lưu thủ Bình Thành nhậm chức tuần phủ, chủ trưởng Bình Thành hết thệ công việc, Dung Tĩnh cùng Dung Ngọc đi theo hồi kinh, đồng hành còn có Nhụy Cơ. Ngắn ngủn thời gian, thông qua chiến trường chém giết, Nhụy Cơ hành động gian thiếu mị hoặc, nhiều chút anh tư tác sảng. Đánh hạ Bình Thành khi, Dung Ngọc bị thương, dưỡng 20 ngày qua, thương thế rất tốt, chỉ là nghĩ đến Nhụy Cơ phải về kinh thành, trong lòng thập phần không vui, có rất nhiều lần muốn tìm Lan Dung Nguyệt, đều ngừng bước chân, tự Nhụy Cơ quyết định tùy Dung Tĩnh hồi kinh bắt đầu. Dung Ngọc xem Nhụy Cơ ánh mắt liền nhiều vài sợi lạnh lẽo. Kinh thành trấn quốc tướng quân bên trong phủ. Vân Giao nhìn trong tay gửi thư, khoe miệng nổi lên ý cười, buông sau, ngồi xổm xuống thân mình, đối trên mặt đất lung lay đi tới Dung Niệm Giao vươn đôi tay. Niệm Giao, lại đây. Dung Niệm Giao nhìn mẫu thân, trên mặt cười khanh khách, mẫu thân, mẫu thân. Niệm Giao, cha mau trở lại, Niệm Giao cao hứng sao? Cha, đặt đi. Dung Niệm Giao ở Vân Giao trong lòng ngực cười, tựa hồ nhân Vân Giao cười. Hắn cũng cười. Thức mau, nghe hạ nhân tới báo, Dung Liễm tới, Vân Giao bế lên Dung Niệm Giao đem một cái trống bỏi nhét ở Dung Niệm Giao trong lòng ngực. Phụ thân. Dung Liễm thật sâu nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, Nhụy Cơ sự tình hắn là biết đến, lúc đầu, hắn cũng không nghĩ tới Dung Tĩnh thật sự sẽ nạp tiếp, phá hủy Dung gia tổ hấn, đặc biệt là bạc đãi Vân Giao, nhìn về phía Vân Giao trong mắt toàn là xin lỗi. Ta sẽ không thừa nhận Nhụy Cơ. Vân Giao cười nhạt, đánh hạ lâu Lan quốc nửa giang sơn, Nhụy Cơ có công. Nàng nguyện làm tiếp, ta không có thương tâm. Này Dung Liễm thật sâu thở dài, vốn là tới khuyên Vân Giao, nhưng lời nói lại nói không ra khẩu. Phụ thân yên tâm, ta sẽ không sinh khí, có thể gả cho Tinh Ca, có thể trở thành Dung gia con dâu là ta cuộc đời này chi may mắn. Vân Giao là thiệt tình, nàng rõ ràng, Dung Tĩnh là bất đắc dĩ mới cho Nhụy Cơ danh phận, nguyên nhân chính là vì Dung Tĩnh không giải thích, nàng lại cảm thấy chuyện này thượng, trong lòng nhất khổ không phải nàng, mà là Dung Tĩnh. Ngươi nhớ kỹ. Dung gia gia phả thượng, ta chỉ thừa nhận ngươi cái này con dâu cả. Tổ phụ Dung Niệm Giao đối Dung Liễm rôi tay rất nhiều lần, thấy Dung Liễm còn không có đem hắn tiếp nhận đi, có chút sốt ruột, từ Vân Giao trong lòng ngực xuống dưới sau đi đến Dung Liễm bên người hướng Dung Liễm trong lòng ngực bỏ. Hảo, tổ phụ mang Niệm Giao đi kỵ đại mã, được không? Hảo, kỵ đại mã, 384 ái sai rồi sao? Canh 1, tự Bình Thành hồi kinh đã là đầu thu, liên tục đại thắng. Ba cánh đường hẻm đón chào. Tự Tây Môn mà nhập, Lan Dung Nguyệt nóng lòng về nhà, lần đầu tiên hận không thể chính mình trường một đôi cánh có thể tự do bay lượn. Hồi cung sau hai người trực tiếp vào Ôn Nguyệt Điện, này một đường Lan Dung Nguyệt cơ hồ dùng chạy trực tiếp vào chuyên vì Tiểu Vô Song chuẩn bị phòng, mới vừa vào cửa liền thấy Tiểu Vô Song quỳ rạp trên mặt đất, mẹ con bốn mắt tương tùy, Tiểu Vô Song cười khúc khích, Lan Dung Nguyệt mệt nhiễm hốc mắt, nhẹ nhàng chạy xuống, bước nhanh tiến lên đem Tiểu Vô Song ôm vào trong lòng ngực. Bảo bảo còn nhớ rõ mẫu thân sao? Nhìn trong lòng ngực Tiểu Vô Song đáy mắt mê mang, bất quá lại không có dãy rủa. Tiểu Vô Song bình tĩnh nhìn Lan Dung Nguyệt, đối thình lình xảy ra bị ôm có chút không biết làm sao. Một lát sau, tay nhỏ đẩy đẩy Lan Dung Nguyệt, ánh mắt nhìn về phía một bên Cửu Nhi, duỗi duỗi tay. Yến Thương Lam thấy thế, lập tức phất tay ý bảo Cửu Nhi lui ra, nhặt lên trên mặt đất chống bỏi đưa cho Tiểu Vô Song, chúng ta tiểu công chúa còn nhớ rõ cha sao? Nhìn Lan Dung Nguyệt đáy mắt xin lỗi, Yến Thương Lam chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Từ phía sau đem mẹ con hai người ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng đong đưa trong tay chống bỏi, một cái tay khác cầm lấy khăn nhẹ nhàng phật đi Lan Dung Nguyệt khỏe mắt nước mắt. Ngoài cửa, Cửu Nhi yên lặng nhìn một nhà ba người, tâm khẽ run, cũng may mắn Tiểu Vô Song không sợ người lạ, bằng không Lan Dung Nguyệt giờ phút này sợ là sẽ càng thương tâm hơn. Hai người yên lặng đùa với Tiểu Vô Song, một lát sau, Tiểu Vô Song tay nhỏ nắm lấy Lan Dung Nguyệt một sợi tóc dài, dựa vào Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực khắp nơi nghe nghe. tựa hồ nghe thấy được quen thuộc hương vị, dựa vào Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực ngáp một cái, nhẹ nhàng cùng một chút nhắm mắt lại. Nhìn trong lòng ngực ngủ say Tiểu Vô Song, ôm Tiểu Vô Song tay hơi hơi khẩn hai phần. Về sau ta đều không nghĩ ra này kinh thành. Làm một cái mẫu thân, vô pháp chứng kiến hải tử sướng trường, nàng có rất nhiều đau lòng cùng thua thiệt, đối Tiểu Vô Song, nàng thua thiệt rất nhiều. Hảo, nếu về sau phải rời khỏi, chúng ta đem Tiểu Vô Song mang lên. Ân. Cùng lúc đó bên kia Vân Giao ôm sắp một tuổi Dung Niệm Giao tự mình ở cửa nghênh đón, Dung Tĩnh cưỡi ngựa đến trấn quốc tướng quân phủ ngoài cửa lớn, xuống ngựa sau nhìn thê tử cùng nhi tử lại mại không khai bước chân, Vân Giao thấy Dung Tĩnh trở về, lập tức đem hải tử đưa cho bên cạnh người mama, chạy bộ nhảy vào Dung Tĩnh trong lòng ngực. Tướng công, nhìn đến ngươi ta liền an tâm rồi. Không màng mọi người ánh mắt, nghe Dung Tĩnh tim đập, giờ phút này Vân Giao trong lòng mới chân chính an tâm. Giao nhi, ta đã trở về. Hắn đã trở lại. Ôm chặt trong lòng ngực tiểu thê, tâm hàm tràn đầy xin lỗi. Hắn đã trở lại, lại không có làm được đã từng đối Vân Giao nhất sinh nhất thế nhất song nhân người hứa hẹn. Đã trở lại liền hảo, tướng công, chúng ta niệm giao trưởng thành, phu quân muốn hay không ôm một cái. Vân Giao khi nói chuyện, mama đem hải tử ôm lại đây. Dung Tĩnh nhìn mama trong lòng ngực người Ngọc Nhi thân thủ ôm lại đây, Vân Giao nắm lấy Dung Niệm Giao tay nhỏ, Niệm Giao, là cha Nga, Niệm Giao nhớ rõ sao. Cha. Cha mềm mại thanh âm đánh Dung Tĩnh trái tim, nhìn sắp một tuổi Dung Niệm Giao, Dung Tĩnh khỏe mắt hơi hơi ướt át. Giao nhi, vất vả ngươi. Vân Giao nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi muốn xem đến ngươi bình an, lại vất vả đều là đáng giá. Vân Giao nói xong, thấy Dung Ngọc từ trên ngựa xuống dưới, lập tức duỗi tay nắm lấy Dung Ngọc cánh tay. Dung Ngọc nhìn Dương Dương Vân Giao, ánh mắt ngắm liếc mắt một cái cách đó không xa Nhụy Cơ, dọc theo đường đi rất nhiều lần hắn đều muốn giết Nhụy Cơ, nhưng vẫn không có tìm được xuống tay cơ hội. Giờ phút này nhìn Vân Giao, Dung Ngọc theo bản năng cúi đầu. Ngọc Nhi, nhìn đến ngươi bình an ta liền an tâm rồi. Nương Dung Ngọc ngẩng đầu, thanh âm nghẹn ngào. Ta chỉ cần các ngươi bình an. Vân Giao nhìn về phía Dung Tĩnh phía sau cách đó không xa người mặc nhung trang nữ tử, sắc mặt hơi cương, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng không rộng lượng, đối Nhụy Cơ nàng vô pháp làm được gương mặt tươi cười đón chào, nhưng đồng dạng làm Dung gia tông phụ nàng lại vô pháp phủ nhận Nhụy Cơ tồn tại, Nhụy Cơ thành nàng trong lòng thứ, đau lại rút không xong. Chúng ta vào phủ. Một tay kéo Dung Tĩnh, một tay nắm Dung Ngọc, Vân Giao nhìn Nhụy Cơ liếc mắt một cái, quảng ra, cấp cô nương an bài một cái sân, phân phó người hảo hảo chiếu cố nàng. Là, phu nhân. Nhụy Cơ nhìn trước mắt một nhà bốn người, trong lòng thấp thỏm, nàng ánh mắt vẫn luôn chưa từng thong dong Tĩnh trên người rời đi, nhưng từ đầu đến cuối, Dung Tĩnh liền một ánh mắt đều không có cho nàng, hắn trong mắt chỉ có Vân Giao, Nhụy Cơ khỏe miệng nổi lên một tia cười khổ, nàng cho rằng nàng chỉ cần bồi ở hắn bên người liền hảo. Nguyên lai nhìn hắn hạnh phúc chung không có nàng chút nào vị trí, nàng cũng sẽ đau lòng rụng nước. Giờ phút này, Nhụy Cơ nghĩ tới Lan Dung Nguyệt nói, Lan Dung Nguyệt không can thiệp nàng tồn tại, nhưng lại không cho phép nàng thương tổn Dung ra bất luận kẻ nào. Chỉ sợ nàng đã sớm đoán trước tới rồi hôm nay một màn này, nàng bại, chính là nàng không cam lòng. Vào phủ sau, Vân Giao làm ma ma tiếp nhận Dung Nhậm Giao, tướng công, Ngọc Nhi, đi trước từ đường thượng nén hương đi. Dung Tĩnh trong lòng trầm xuống, gật gật đầu. Dung Thái phu nhân mất hắn không thể đưa cuối cùng đoạn đường, Dung Tĩnh cảm thấy chính mình bất hiếu. Dung Tĩnh suốt ở từ đường quỳ nửa canh giờ, trong lúc, Vân Giao vẫn luôn làm bạn ở bên, Dung Ngọc quỳ lệ tổ tiên sau đi về trước rửa mặt. Bất hiếu con cháu có vi Dung ra tổ hấn, thỉnh phụ thân chấp gia pháp. Dung Liễm trở về, Dung Tĩnh gỡ xuống roi giải quỳ gối Dung Liễm trước, thỉnh cầu Dung Liễm chấp hành gia pháp. Thính nhi, Dung Liễm nắm trong tay roi, tay run nhẹ nhẹ. Phụ thân, tướng công là bất đắc dĩ. Ta có thể thông cảm. Vân Giao lập tức che ở Dung Tĩnh trước mặt, không phủ nhận nàng không nghĩ nàng cùng Dung Tĩnh chi gian có một cái Nhụy Cơ, chính là ấn Dung ra gia pháp, 50 tiên sẽ muốn Dung Tĩnh nửa điều tánh mạng, cùng với nhìn đến Dung Tĩnh bị thương, nàng càng nguyện ý nhận hạ Nhụy Cơ. Giao Nhi, ngươi đi về trước nhìn xem Ngọc Nhi, hắn thương thế còn chưa khỏi hẳn, làm phủ y cho hắn hảo hảo kiểm tra một chút. Dung Tĩnh nắm lấy Vân Giao tay, nhẹ nhàng lắc đầu. Vân Giao quỳ xuống, phụ thân nếu muốn chấp hành gia pháp, xin cho Giao Nhi vì tướng công chia sẻ. Con dâu cả, người đi về trước nhìn xem Ngọc Nhi. Vân Giao lắc lắc đầu, nhìn Dung Liễm cùng Dung Tĩnh đáy mắt kiên quyết, cuối cùng bước trầm trọng nện bước rời đi, nàng biết, nếu nàng lại không đi, Dung Liễm sẽ phân phó người đem nàng mạnh mẽ mang đi. Tĩnh Nhi, lần này ngươi như thế liều lĩnh, lấy mình vì nhị, ngươi có biết sai. Hài Nhi biết sai. Dung Tĩnh cúi đầu, hắn muốn tưởng rằng có thể khống chế hết thảy, duy độc không tính đến như vậy kết cục, thỉnh phụ thân trách phạt. Gia pháp không thể trốn, xem ở ngươi lần này chinh chiến phân thượng, 20 tiên, ngươi nhưng nguyện chịu. Thỉnh phụ thân chấp gia pháp. Dung Liêm nắm trong tay roi ra, múa may roi ra thật mạnh đánh vào Dung Tĩnh sau lưng, một roi đi xuống, quần áo đã bị huyết thanh thấu, Dung Liêm tay run nhẹ nhẹ, nhưng huy roi lực độ lại không có chút nào yếu bớt. Đông Sương phòng trong sân, Nhụy Cơ nhìn sân, chỉ cảm thấy trong lòng trầm trọng vô cùng. Nàng thích ốc đảo tự do, này sân lại tinh mỹ lại mất tự do, nàng chỉ cảm thấy trong lòng trầm trọng, nghẹn muốn chết. Thật là cái gây họa tình, đại gia vi phạm tổ huấn, lão gia tự mình chấp gia pháp, nghe nói đại gia là bị người từ từ đường nâng đi ra ngoài. Tiểu Nha Hoàn một bên vì Nhụy Cơ chuẩn bị tắm gội đồ dùng, một bên đoán trách nói: "Ngươi nói cái gì? Cái gì gia pháp? Cô nương không biết sao? Dung gia gia quy, không được nạp thiếp, đại gia nạp cô nương làm thiếp, tự nhiên muốn chịu gia pháp, 50 tiên sẽ muốn đại gia nửa cái mạng." Nhụy Cơ nghe vậy, lui ra phía sau hai bước, nằm liệt ngồi ở ghế trên. Nàng chỉ biết Dung Tĩnh không muốn cưới nàng, nay đoạn thời gian nàng cùng Dung Tĩnh ở chung càng như là binh cùng đem, lại không nghĩ rằng Dung gia còn có như vậy gia quy. Bình tĩnh sau, Nhụy Cơ đoạt bước mà ra. "Cô nương muốn đi đâu?" Ngoài cửa, Mama lập tức ngăn chặn Nhụy Cơ con đường phía trước. "Ta muốn gặp Dung Tĩnh." "Cô nương trước rửa mặt đi, đại gia giờ phút này sẽ không muốn gặp cô nương." Mama nhìn Nhụy Cơ liếc mắt một cái, vì tình sở khốn, vào Dung gia môn, nhưng lại thành Dung gia vết nhơ. Nhụy Cơ hoàn hồn, lui ra phía sau hai bước, khóe miệng nổi lên một tia cười khổ. "Đúng vậy, hắn giờ phút này nhất không nghĩ thấy chính là ta." "Nàng sai rồi sao?" Nhụy Cơ trong lòng không ngừng hỏi chính mình, nàng tưởng nói nàng không sai, chỉ là tưởng ngốc tại chính mình ái nhân thân biên, có gì sai, nhưng trong lòng lại không cách nào thuyết phục chính mình. "Ngươi về sau đi phòng bếp, Dung gia không chấp nhận được loạn khua môi múa mép tỷ nữ." Mama đối cách đó không xa tỷ nữ nói. "Mama, nô tỷ sai rồi." Tiểu Nha Hoàn vốn định xin tha, nhưng nhìn đến Mama ánh mắt, liền biết không có chuyển hoan đường sống, hành lễ sau rời đi. "Nhụy Cơ cô nương, lão nô hầu hạ cô nương rửa mặt đi." Nhụy Cơ nhìn trước mắt Mama, "Ngươi là công chúa bên người Mama?" "Là, công chúa phân phó lão nô tới chiếu cố cô nương." Mama nhìn Nhụy Cơ, trong lòng không mừng Nhụy Cơ thân phận, nhưng đối Nhụy Cơ sự tình nhưng cũng biết rõ ràng, nàng chiếu cố Vân Giao nhiều năm, biết Vân Giao nhất tiếc nuối đó là không thể bồi Dung Tĩnh chinh chiến xa trường, càng là bởi vì Dung Tĩnh cùng Vân Giao đại hôn, bỏ võ tử văn. "Dung Tĩnh?" "Không." "Đại gia có khỏe không?" "Lão gia thủ hạ lưu tình, chỉ đánh 20 tiền. Phỏng trừng dưỡng một cái tháng sau." Nhụy Cơ gật gật đầu, bước ra trôi nổi nện bước hướng Tịnh Thất đi đến. 385 vui sướng vô cùng, canh 2. Kinh thành nội, cùng với Nhụy Cơ đã đến lời đồn nổi lên bốn phía. Ôn Nguyệt trong điện, Lan Dung Nguyệt rửa mặt sau cùng Tiểu Vô Song cùng nghỉ ngơi, Yến Thương Lam nhìn trên giường mẹ con, tựa hồ là mẫu cùng tử thiên tính, Tiểu Vô Song bất chi bất giác chúng đã bỏ đến Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng giơ lên nhợt nhạt ý cười, nhìn hồi lâu. Yến Thương Lam một lần nữa thay một thân quần áo rời đi tầm điện. "Ninh Nhi khấu kiến hoàng đế ca ca." Vân Ninh bên ngoài điện đợi hồi lâu, rốt cuộc chờ tới rồi Yến Thương Lam. "Miễn lễ." Khi nói chuyện, Yến Thương Lam trực tiếp tránh đi Vân Ninh, đi rồi vài bước, dừng lại. "Ninh Nhi, ngươi chính là không muốn cùng Vô Lệ thành hôn." Lúc trước định ra Vô Lệ cùng Vân Ninh hôn ước, vì chính là tránh cho Lâu Lăng thành cầu hòa, Vân Ninh bị bất đắc dĩ xa gả, nhưng nhân Lâu Hạo Nhiên nhúng tay đánh vỡ lúc ấy cục diện. Trước mắt hai nước ở vào rằng co cục diện, Dung Tĩnh hồi kinh, liền cũng thuyết minh năm nay trong vòng, chỉ cần Lâu Lăng Thành không chủ động tấn công Bình Thành, lấy đoạt lại Lâu Lan Quốc mất đi nửa Giang Sơn, liền có thể tạm thời an bình. "Không có, ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem Hoàng hậu tỷ tỷ nghĩ đến hôn sự." Vân Ninh ngượng ngùng túi đầu, nhỏ giọng tiếp tục nói, "Hôn sự ta cảm thấy cực hảo, so với gả vào những cái đó quan lớn thế tộc, Vân Ninh càng nguyện ý gả cho một người bình thường, nàng là công chúa, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Đại hôn sau có chính mình phủ đệ, so với bị nhốt cùng hậu viện, nàng càng nguyện ý gả cho một người bình thường, đến một phần tự tại. Vô Lệ nàng gặp qua vài lần, bộ dáng ngốc ngốc, thực đáng yêu, chỉ là nàng trong lòng sợ hãi, không biết Vô Lệ hay không nguyện ý cưới nàng. Nhưng lời này nàng không có biện pháp cùng Yến Thương Lam nói. "Kia liền hảo, ngươi còn chưa cập kê, Nguyệt Nhi tưởng ở lâu ngươi mấy năm, ngươi nếu nguyện ý có thể cho Cửu Nhi mang ngươi đi gặp Vô Lệ." Vân Ninh đỏ mặt, gật gật đầu, nhẹ giọng đáp, "Ân." Yến Thương Lam cất bước rời đi, trực tiếp phân phó Dạ Mị triệu kiến trong triều trọng thần. Vân Ninh cất bước hướng Lan Dung Nguyệt tẩm điện phương hướng đi đến, đi rồi vài bước có lộn trở lại tới, trực tiếp đi Ương Ương đọc sách địa phương, nghĩ tiếp Ương Ương cùng nhau lại đây Lan Dung Nguyệt hẳn là tỉnh ngủ. Buổi chiều thái dương tây lạc, Tiểu Vô Song dẫn đầu tỉnh lại, nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt nhìn hồi lâu, tay nhỏ xoa xoa đôi mắt, do dự một chút tay nhỏ sờ sờ Lan Dung Nguyệt gương mặt. Trong lúc ngủ mơ, Lan Dung Nguyệt cảm giác có người đang sờ má nàng, tay nhỏ thịt thịt, thập phần thoải mái. Mở to mắt, mệt mỏi tiêu hết, đối thượng Tiểu Vô Song cặp kia giống như trân châu đen sáng trong con ngươi, nhợt nhạt cười. Nhìn Lan Dung Nguyệt cười, Tiểu Vô Song cũng đi theo khanh khách cười rộ lên. Cửu Nhi nghe được thanh âm, lập tức phân phó người chuẩn bị đồ dùng tẩy rửa, đi vào phòng trong, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt còn nằm, Tiểu Vô Song đã ghé vào Lan Dung Nguyệt trên người, nhìn trên giường chọc cười mẹ con hai người, Cửu Nhi trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo tiểu công chúa cùng nương nương không có mới lạ, bằng không nương nương nên thương tâm. Bảo, kêu mẫu thân. Tiểu Vô Song không biết có hay không nghe hiểu, một mặt nhìn Lan Dung Nguyệt ngây ngô cười, tay nhỏ bắt lấy Lan Dung Nguyệt quần áo, cái miệng nhỏ trực tiếp hướng Lan Dung Nguyệt trên mặt thò lại gần, hôn một cái lại đem vùi đầu ở Lan Dung Nguyệt phần cổ. Lan Dung Nguyệt ôm Tiểu Vô Song đứng dậy, nhìn trong lòng ngực tiểu gia hỏa, các ngươi phụ tử thói quen thật đúng là giống. Nương nương, ngày trước rửa mặt. Cửu Nhi duỗi tay muốn tiếp nhận Tiểu Vô Song vì nàng lau mặt, tiếp nhận Tiểu Vô Song nhìn Cửu Nhi liếc mắt một cái, trực tiếp xúc ở Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực, hiển nhiên không tính toán rời đi. Cửu Nhi bất đắc dĩ, đành phải đem khăn xuống nước, vắt khô sau đưa cho Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận khăn trước vì Tiểu Vô Song lau mặt, tiểu nhân Nhi thập phần ngoan ngoãn, tay nhỏ vẫn luôn bắt lấy Lan Dung Nguyệt quần áo, đôi mắt nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt xem, khăn làm cho đôi mắt thời điểm tay nhỏ còn không vui lầy đầy. Ngươi nhưng thật ra không sợ người lạ. Cửu Nhi xấu hổ cười, nương nương, tiểu công chúa tựa hồ còn nhớ rõ nương nương. Phải không? Bảo còn nhớ rõ mẫu thân sao? Nhìn trong lòng ngực mềm mại nại hoa hoa, Lan Dung Nguyệt cả trái tim hóa. Nương nương, trừ bỏ nô tỳ cũng chỉ có Linh Mật, Len Ken, Nhan Khanh, Ương Ương có thể ôm lấy tiểu công chúa. Những người khác một ôm tiểu công chúa liền bắt đầu dãy rủa, đặc biệt là Lao Gia, tiểu công chúa vừa thấy hắn liền trốn. Cửu Nhi tỏ vẻ từ Lan Dung Nguyệt rời đi kinh thành, Tiểu Vô Song liền bắt đầu sợ người lạ, hiện giờ như vậy càng như là mẹ con thiên tính. Nguyên lai Tiểu Vô Song còn sẽ sợ người lạ a nói. Tiểu Vô Song liền hướng Lan Dung Nguyệt trong lòng lực toản, phỏng chừng là đói bụng, Lan Dung Nguyệt đấy mắt xẹt qua một tia xin lỗi, kêu bà Vũ lại đây. Một lát sau, Cửu Nhi mang theo bà Vũ tiến vào. Nô tỳ khấu kiến nương nương. Miễn lễ, trước cấp Tiểu Vô Song uy nai đi. Đúng vậy. Bà Vũ tiếp nhận Tiểu Vô Song, Tiểu Vô Song nhưng thật ra không khóc, chỉ là tay nhỏ không ngừng hướng Lan Dung Nguyệt dối lại đây. Lan Dung Nguyệt sờ sờ Tiểu Vô Song gương mặt, ăn trước no, ăn no mâu thân mang người đi chơi. Tiểu Vô Song uống mãi. Tay nhỏ bắt lấy Lan Dung Nguyệt tay không chịu buông ra. Lan Dung Nguyệt cười nhìn Tiểu Vô Song, Cửu Nhi, khang khang tình huống như thế nào. Linh Mật vẫn luôn ở điều dưỡng, nhưng thật ra trưởng thành chút, chỉ là thân thể như cũ thực được. Linh Mật cũng không dám làm ma ma đem còn ở mang ra khỏi phòng. Nghĩ đến khang khang, Cửu Nhi liền nhịn không được thở dài, cảm thấy Vân Hạo quá không phụ trách người, làm phụ thân. Đây là hoàn toàn đem khang khang ném cho Lan Dung Nguyệt tiết tấu. Trễ chút ta đi xem, phu nhân thân thể như thế nào. Bà Vũ tuy tin được, nhưng tẩm điện chung có thu thập giường chăn cung nữ, Lan Dung Nguyệt tận lực không đề cập tới cập tiến tử hy thân phận. Phu nhân lần này dư lại khang khang bị thương thân thể, điều trị sau cũng cực kỳ suy yếu, phu nhân vẫn luôn muốn xem khang khang, lão gia cũng chưa đồng ý, chỉ là phân phó nô tỳ làm người vẽ tập tranh cấp phu nhân xem, lão gia cũng không dám tùy tiện đem khang khang ôm qua đi dưỡng. Cửu Nhi nói thừa quyền chuyển, chủ yếu là Vân Hạo thật không có tính toán dưỡng khang khang tiết tấu. Ngươi phái người đi nói một chút. Hôm nay sắc trời không còn sớm, ta ngày mai đi bái phỏng. Trong cung có một cái Ương Ương, một cái Nhạc Nhạc, thật đúng là không để bụng lại thêm một cái Khang Khang. Mấy tiểu tử kia đều nhưng làm bạn Tiểu Vô Song cùng nhau lớn lên, trở thành Tiểu Vô Song trợ thủ đắc lực. Chỉ là trong lòng do dự mà làm Yến Tử Hy thấy Khang Khang rốt cuộc được không? Nếu là làm Yến Tử Hy nhìn thấy Khang Khang thân thể như thế suy yếu, sợ là lại sẽ nhiều một chút tâm tư. Hảo, nô tỳ làm Linh Mật đi một chuyến. Nói, Tiểu Vô Song uống no rồi mãi lúc sau. Hướng tới Lan Dung Nguyệt duỗi tay cầu ôm một cái, da như ngưng trì, gương mặt phía mừng đỏ, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Lan Dung Nguyệt vươn đôi tay tiếp nhận Tiểu Vô Song, Tiểu Vô Song bắt lấy Lan Dung Nguyệt quần áo, tay nhỏ chỉ bên ngoài, tỏ vẻ vừa mới nói nghe hiểu, muốn đi ra ngoài chơi. Nương nương, lúc này Thái Dương còn có chút đại. Bà Vũ do dự một chút nói, không có việc gì, đi hành lang dài chung đi một chút, đúng rồi, bà Vũ đi đem Nhạc Nhạc ôm lại đây. Đúng vậy, Nhạc Nhạc một tuổi nhiều. Đúng là hiếu động thời điểm, Ương Ương 4 tuổi nhiều, khả năng nhìn đến quá nhiều, từ Lan Dung Nguyệt cứu hắn chính là cái tiểu đại nhân, hiện giờ mấy tháng không thấy, Lan Dung Nguyệt thật là có chút tưởng hắn. Lan Dung Nguyệt ôm Tiểu Vô Song, đi trước cách vách phòng nhìn một chút Khang Khang. Khang Khang sắc mặt có điểm tái nhợt, phòng trong trên cửa sổ được khảm thượng một tầng sa mỏng, mặc dù là có gió thổi qua, phòng trong cũng chỉ có thể cảm giác được một tia lạnh lẽo, tương so với bên ngoài, Khang Khang cư trú phòng độ ấm thập phần ổn định. Đây cũng là Lan Dung Nguyệt phân phó người chế tạo. Khá giả khang. Lan Dung Nguyệt một bàn tay ôm Tiểu Vô Song, một bàn tay sờ sờ Khang Khang gương mặt, Tiểu Vô Song không vui gãi gãi Lan Dung Nguyệt cánh tay, tựa hồ muốn độc chiếm Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt sờ sờ Tiểu Vô Song đầu, đem Tiểu Vô Song đặt ở trên giường, bắt đầu vì Khang Khang kiểm tra. Trong quá trình Tiểu Vô Song ghen, trực tiếp dùng thực tế hành động bò tới rồi Lan Dung Nguyệt trên đùi, trong lúc còn muốn đẩy ra Khang Khang. Khang Khang thực nhẹ, đã hơn 3 tháng phỏng chừng còn chỉ có 7-8 cân, sinh non hơn nữa thân thể suy yếu cũng có vẻ không đủ tinh thần, chỉ là một đôi ngăm đen đôi mắt có vẻ phá lệ sáng trong, làm nàng từ cặp kia sáng trong trong ánh mắt thấy được kiên cường. Len keng, ngươi làm Lâm công công từ trong kho lấy điểm vân sa tới, đem cửa sổ thay vân sa. Nàng rời đi khi thời tiết hơi lạnh, hiện giờ nhìn xem đã 3 tháng, thân thể quá mức với suy yếu Lan Dung Nguyệt cũng không dám làm nàng tiếp xúc bên ngoài hoàn cảnh, đành phải phân phó người đem trên cửa sổ sa mỏng đổi thành vân sa, làm Khang Khang xuyên thấu qua nửa trong suốt vân sa có thể nhìn đến bên ngoài hết thảy. Đồng thời tính toán hảo hảo vì Khang Khang điều trị thân thể, mặc dù là không thể như thường nhân khỏe mạnh, ít nhất cũng có thể tiếp xúc đến bên ngoài. Là, ta đây liền đi. Len Ken nói như một trận gió giống nhau chạy đi ra ngoài. Nhìn Len Ken khiêu thoát tính tình, Lan Dung Nguyệt tỏ vẻ đã thói quen, cũng không tính toán đem nàng tính tình sửa đổi tới. Đem Khang Khang đưa cho bà Vũ sau, Lan Dung Nguyệt ôm Tiểu Vô Song rời đi phòng, đi đến bên ngoài, nhẹ nhàng hôn một chút Tiểu Vô Song cái chán, nhà ta bảo bảo thật bá đạo. Tiểu Vô Song cọ cọ, bắt lấy Lan Dung Nguyệt quần áo ghé vào đầu vai, cái miệng nhỏ nhẹ nhàng cắn một ngụm Lan Dung Nguyệt gương mặt, tựa hồ ở đáp lại Lan Dung Nguyệt. Mới vừa đi đến đỉnh hóng gió, Nhạc Nhạc đã ở trong đỉnh hóng gió chạy loạn, nhìn đến Lan Dung Nguyệt ôm Tiểu Vô Song tiến vào sau, đầu tiên là nhìn thoáng qua Tiểu Vô Song, theo sau để phòng nhìn Lan Dung Nguyệt. Muội muội, muội muội. Trong đỉnh hóng gió phát một tầng chiếu trúc, Lan Dung Nguyệt trực tiếp đem Tiểu Vô Song đặt ở trên mặt đất, làm nàng cùng Nhạc Nhạc chơi. Tiểu Vô Song như thế ngoan ngoãn cùng Nhạc Nhạc chơi, bất quá môi quá một lát liền xem một cái Lan Dung Nguyệt, sợ Lan Dung Nguyệt chạy. Có hắn có ra có một đám hoa, hòa thuận vui vẻ, vui sướng vô cùng. 387 thất vọng, canh 2. Ngay kế, Lan Dung Nguyệt cùng Linh Mật cùng nhau ninh hỏm thuốc đi gặp Yến Tử Hy, đầu thu sáng sớm thời tiết thập phần thoải mái, Vân Hạo đợi Yến Tử Hy ở trong viện tản bộ. Con dâu cấp phụ thân, mẫu thân tình an. Yến Tử Hy quay đầu lại nhìn Lan Dung Nguyệt, không cần đa lễ, rời đi một đoạn thời gian nhưng thật ra gầy không ít. Yến Tử Hy đánh giá này Lan Dung Nguyệt, thấy Lan Dung Nguyệt một thân màu xanh nhạt váy dài, tiểu dáng thập phần đơn giản, tóc dài cuốn lên, khoác hạ bộ phận giúp thành bím tóc, phỏng chừng là phương tiện mang hải tử duyên cớ. Nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, Yến Tử Hy nghĩ tới Khang Khang, trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn muốn đi xem, chính là hướng Vân Hạo đề ra rất nhiều lần, lại sợ quá bệnh khí cấp Khang Khang, liền đánh mất ý niệm, hiện giờ nhìn đến Lan Dung Nguyệt, trong lòng không khỏi lại bốc cháy lên hy vọng. Gián chắc, trước vào nhà ta vì mẫu thân kiểm tra một chút thân mình. Hảo. Tiến vào sau, Lan Dung Nguyệt làm Vân Hạo ở bên ngoài đợi lát nữa, làm Linh Mật rút đi Yến Tử Hy quần áo, bắt đầu vì Yến Tử Hy kiểm tra thân thể. Yến Tử Hy hoài Khang Khang thời điểm huyết mạch tắc nghẽn, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở uống dược điều dưỡng, nhưng trên người còn lưu có rất nhiều nhàn nhạt tím ngân, cẳng chân cùng trên cổ tay nhìn qua có chút khủng bố. Ta một lần nữa vì mẫu thân khai dược, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày chạy nửa canh giờ thuốc tắm. Hảo, vất vả ngươi, Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, so với đại đa số nữ nhân tới nói, Yến Tử Hy không thể nghi ngờ là may mắn. Nửa đời khổ sở lúc sau có một cái đem nàng cho rằng so sinh mệnh còn muốn quan trọng nam nhân. Ta có thể đi nhìn xem Khang Khang sao. Yến Tử Hy do dự hồi lâu, thấy Lan Dung Nguyệt thu thập hảo hồng thuốc chuẩn bị rời đi, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Khang Khang hiện tại thân thể khá hơn nhiều, bất quá mẫu thân thể hiện tại không thể kích động, mẫu thân có thể bảo đảm nhìn đến Khang Khang lúc sau bình tâm tĩnh khí sao. Khang Khang tiểu bộ dáng nhìn qua thực sự đáng thương, đặc biệt là ở có nghịch ngợm nhạc vui sướng bá đạo Tiểu Vô Song lúc sau. Khang Khang tính tình quá mức với an tĩnh, nàng hôm qua lật xem quá này mấy cái Khang Khang ký lục, nàng rời đi 3 tháng, Khang Khang cư nhiên chỉ đã khóc một lần. Đối với một cái mãi hoa hoa tới nói này quá không bình thường, duy nhất giải thích chính là Khang Khang liền khóc sức lực đều không có. Ta Yến Tử Hy tay chặt chẽ nắm tay, nàng vô pháp bảo đảm. Mẫu thân trước phao thuốc tắm, nhìn xem hiện tại khá hơn nhiều, chờ thêm mấy ngày ta mang Khang Khang tới gặp mẫu thân. Đại thời tiết không nhiệt thời điểm nàng cũng thời điểm tìm cơ hội làm nhìn xem thích đứng bên ngoài hoàn cảnh. Có thể chứ? Ân. Hảo. Yến Tử Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trở lại ôm Nguyệt Điện, Lan Dung Nguyệt phát hiện Cửu Nhi ôm Tiểu Vô Song đang ở khắp nơi tìm kiếm. Tiểu Vô Song nhìn đến Lan Dung Nguyệt sau lập tức vươn tay, cặp kia ngăm đen con ngươi chớp chớp đi, bộ dáng nhìn qua thật đáng thương. Bảo bảo, kêu mẫu thân. Tiểu Vô Song ở Lan Dung Nguyệt trên người cọ cọ, mở ra cái miệng nhỏ, hế hế a a học Lan Dung Nguyệt. Nương. Nương ê hê a a thanh âm nghe không rõ ràng lắm, nhưng Lan Dung Nguyệt trong lòng lại bị cảm động rối tinh rối mù. Mấy ngày kế tiếp, tiền triều công việc bận rộn, Lan Dung Nguyệt cũng không tính toán Triệu Kiến Tông phụ yết kiến, chuyên tâm lưu tại Ôn Nguyệt Điện bồi Tiểu Vô Song, vì Khang Khang cùng Yến Tử Hy điều trị thân thể. Nương nương, Cơ công tử cùng phu nhân đã trở lại. Phía trước phân phó bố trí phòng ở bố trí hảo sao? Cơ trưởng Minh mang Lệ Tuyết trở về tế tổ, đồng thời tu sửa một chút không tiếng động cốc, vừa vặn cùng Lan Dung Nguyệt hồi kinh thời gian bỏ lỡ. Bố trí hảo, bất quá nói cho nương nương một cái tin tức tốt, Cơ phu nhân mang thai. Linh Lộ cao hứng đem trong tay tin đưa cho Lan Dung Nguyệt, trong lòng lại có chút tưởng Cầm Vô Ưu, Cầm Vô Ưu hiện tại lưu tại Đông Lăng Quốc, phòng trừng trong khoảng thời gian ngắn không thấy được. Chuyện tốt ta, cái này Chu Thúc có thể yên tâm, đúng rồi, trong phủ vừa lúc kém một quảng gia, làm Chu Thúc mang Tiểu An bọn họ cùng đi, lại tìm hai cái ma ma chiếu cố đại tẩu. Cơ trưởng mình cùng binh bộ hợp tác, kế tiếp thời gian phòng trừng sẽ rất bận. Lệ Tuyết cùng nàng liếc mắt một cái mâu thân mất sớm, nàng cũng không yên tâm Lệ Tuyết trực tiếp tìm người, đơn giản toàn bộ an bài hảo cũng yên tâm. Tiểu thư yên tâm, ma ma nô tỳ đã sớm bị hạ. Cửu Nhi vội vàng trả lời. Vậy là tốt rồi, ta ly cung một đoạn thời gian, Cửu Nhi xử lý này đó tục vụ nhưng thật ra càng thêm chú đáo. Cửu Nhi hơi hơi cúi đầu, ta cũng liền này đó tác dụng, nương nương không chê liền hảo. Như thế nào sẽ ghét bỏ đâu. Có các ngươi ta cũng yên tâm, cũng không bên kia làm người nhìn chằm chằm, trong chiều đều là chút lao xảo quyệt, ta nhưng không nghĩ làm đại ca có hại. Đã là hợp tác, liền muốn song thắng, Lan Dung Nguyệt không nghĩ Cơ trưởng Minh bởi vì nàng duyên cơ thỏa hiệp, mà trong chiều này đó lao xảo quyệt lại như thế nào sẽ không lợi dụng nàng cùng Cơ trưởng Minh quan hệ đâu. Lâu Lan Quốc cùng Thương Nguyệt Quốc lâm vào rằng co cục diện, Tiến Quốc cùng Đông Lăng Quốc đã tối chung liên thủ, Nam Diệu Quốc vài cái bộ lạc cũng có điều binh xu thế. Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt hiện giờ tình cảnh sợ cũng thực khó xử, Hạ Hầu gia hoàng quyền sớm tại vô hình trung đã bị Lâu Hạo Nhiên suy yếu, tuyển phi một chuyện cuối cùng thành toàn Lâu Hạo Nhiên, Kim Mặt công tử hiện giờ bên ngoài thượng thân phận là Lâu Hạo Nhiên nghĩa tử, mà hắn phu nhân nguyên tử với Nam Diệu quốc lớn. Nhất bộ lạc chi nhất hầu gia, hôn kỳ quyết định trung thu sau. Nô tỳ phái người âm thầm nhìn chằm chằm. Ngươi nói cho một chút Chu Thúc, làm Chu Thúc phái người nhìn chằm chằm, chúng ta nhúng tay quá mức sẽ làm đại ca càng khó làm. Hảo. Vu tộc ngày gần đây có thể tin tức truyền quay lại. Toàn đoạn thời gian truyền quay lại tin tức, Khuyết Giác bị thương, trong tộc trưởng lão tựa hồ tưởng ủng hộ Liêu Ngôn Ngộng vì Vu tộc linh nữ. Nghĩ vậy sự kiện Cửu Nhi trong lòng liền sinh khí, Khuyết Giác bản lĩnh nàng là biết đến, kết quả đi qua gần một năm cư nhiên còn không có bình ổn Vu tộc nội loạn, đối này Cửu Nhi trong lòng thập phần bất mãn. Kỳ thật, Vu tộc cái gọi là trưởng lão bất quá là năm đó Liêu gia tổ tiên thu lưu người mà thôi, trải qua thời đại biến thiên, dần dần hình thành hiện giờ cục diện. Đây cũng là Lan Dung Nguyệt vì sao vẫn luôn cảm thấy Vu tộc còn sót lại nàng một người nguyên do, đi theo căn nguyên, đều là chút không quan trọng gì người mà thôi. Dù sao bọn họ lại lăn lộn cũng vào không được Vu tộc bí cảnh. Khuyết Giác có thể gửi thư yêu cầu người tương trợ. Không có. Linh Mật đô miệng, nhịn không được oán giận, ta trước kia như thế nào không biết Khuyết Giác còn có như vậy nhân từ nương tay thời điểm, bất quá là viết đám mỗ hợp, thế nhưng như vậy nhân từ nương tay. Nếu không ngươi đi giúp hắn. Nhìn Linh Mật oán giận. Cửu Nhi nhịn không được tưởng, Khuyết Giác là như thế nào đắc tội Linh Mật, tựa hồ từ rất sớm trước Linh Mật liền thập phần không thích Khuyết Giác. Ta mới không đi đâu. Ta đáp ứng Hoa Rơi quá mấy ngày bồi hắn đi Tây Sơn. Ngươi nói Tây Sơn, ta nhưng thật ra nghĩ tới, hôm nay lâm triều khi, Trấn Quốc tướng quân hướng bệ hạ góp lời, tựa hồ là vì thu săn sự. Thu săn. Lan Dung Nguyệt sờ sờ Tiểu Vô Song mềm mại gương mặt, thu săn tính tính cũng đến tháng sau, thời tiết vừa lúc không nóng không lạnh. Mượn cơ hội này vừa lúc mang Tiểu Vô Song đi ra ngoài đi một chút, bệ hạ nói như thế nào? Bệ hạ không đồng ý, bất quá cũng không đương đình phản đối, rốt cuộc thu săn là truyền thống, mấy năm nay tựa hồ đều không có tổ chức quá, nếu không nương nương hướng bệ hạ đề nghị một chút thu săn sự tình, vừa lúc ta nghe nói Tây Sơn phong cảnh không tồi. Nói còn không quên nhìn về phía Linh Mật, chỉ thấy Linh Mật gương mặt từng đỏ, ngượng ngùng túi đầu. Chúng ta tiểu công chúa nghĩ ra đi chơi sao? Lan Dung Nguyệt túi đầu hỏi trong lòng ngực mãi hoa hoa. Tựa hồ nghe tới rồi chơi tự, Tiểu Vô Song ánh mắt sáng lên, lôi kéo Lan Dung Nguyệt ống tay áo, tựa hồ là ở đáp lại muốn đi ra ngoài chơi y tứ. Hảo, vãn chút chúng ta tìm trà thương lượng. Nói, Yến Thương Lam từ ngoài cửa đi đến, nhìn mẹ con thấy hố động, Yến Thương Lam có chút ghen, không phải nói nhi tử ái dính mẫu thân sao. Như thế nào tới rồi Tiểu Vô Song nơi này liền cùng hắn tranh sủng, tự hồi kinh tới nay, mỗi đêm Tiểu Vô Song đều ngủ ở bọn họ phu thê trung gian, một ôm đi tỉnh liền bắt đầu khóc. Nhìn đáng thương tiểu bộ dáng Yến Thương Lam rất là đau đầu. Tìm ta thương lượng cái gì? Thu săn. Nguyệt Nhi muốn đi. Phu quân không cũng ở kế hoạch thu săn công việc sao? Dung Liễm nói ra Yến Thương Lam không có đương trường phủ quyết, phỏng chừng là trước đó thông qua khí, bằng không sẽ không ở trên triều đình nói ra. Yến Thương Lam phất tay, ý bảo người trong nhà lui ra. Người hiểu ta, nương tử cũng. Tiểu Vô Song nhìn ngồi hai người, do dự một chút hướng Yến Thương Lam trong lòng ngực sợ, Yến Thương Lam bế lên Tiểu Vô Song, trực tiếp ở khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Phu quân tính toán mượn cơ hội để bạt những người này sao? Vệ Kỳ đi trong quân, trước mắt đi theo Dung Trạch bên người, hiện giờ Ngự Lâm quân chính phó thống lĩnh đều không có, nàng tuy không quan tâm trong triều sự vụ, lại không khó đoán ra Yến Thương Lam tính toán tuyển chọn những người này. Đúng vậy, ta tính toán khoa cử lúc sau đi thu săn, vừa lúc nhìn xem năm nay này nhóm người như thế nào, trước mắt võ cử bên này thiếu một cái giám khảo, nương tử trong lòng nhưng có chọn người thích hợp. Lan Dung Nguyệt đùa với Tiểu Vô Song, trong lòng thật đúng là không có gì chọn người thích hợp, Dung Liễm hiển nhiên không thích hợp, Dung Tĩnh là phò mã, từ xưa đến nay, phò mã không bằng triều đình, Dung Tĩnh đã là phá lệ, miễn cho ngày sau ngự sử nhiều một cái buộc tội lý do, trong lúc nhất thời Lan Dung Nguyệt trong lòng thật đúng là không có chọn người thích hợp. Không có, phu quân đâu? Ngự Hiền Vương Sở Thận, nương tử nghĩ như thế nào? Lan Dung Nguyệt đối Yến Thương Lam mắt trợn trắng, Sở Thận ái mộ Yến Tử Hy, hiện giờ làm Sở Thận tới kinh, thật sự thích hợp sao? Ta là hoàng hậu, hậu cung không được tham gia vào chính sự. Đối với cái này đề nghị, Lan Dung Nguyệt quyết đoán lựa chọn làng tránh, nhi tử phải cho phụ thân một ngạt, cùng nàng có quan hệ gì? 387 thất vọng. Tình ngộ, canh 2. Đối với Sở Thận tới kinh chuyện này, Lan Dung Nguyệt không tán đồng cũng không phản đối, chuyên tâm chuẩn bị thu săn công việc. Đảo mắt nửa tháng đã qua, Dung Tĩnh thương thế rất tốt, từ tới Dung ra sau, trừ bỏ tiếp phong yến ở ngoài nhụy cơ liền không có bước ra sân một bước, cùng sơ tiến Dung phủ khi anh tư táp sảng so sánh với, ma diệt nhuệ khí, nhiều vài phần dịu dàng cùng ưu sầu. Cô nương, phu nhân phân phó cấp cô nương cắt quần áo đưa lại đây, cô nương có thể đi thử xem. Ma ma nhìn trong viện phát ngốc nhụy cơ, không biết nên lấy loại nào thái độ tới đối mặt nàng, một phương diện cảm thấy nhụy cơ tồn tại phá hủy Dung Tĩnh cùng Vân Giao quan hệ. Một phương diện đối cái này An Tĩnh không có bất luận cái gì tính kế nữ tử có một chút thương hại. Vãn chút đi. Ngữ lạc, nhụy cơ chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, chịu không nổi phun ra một búng máu sau lập tức té xỉu trên mặt đất. Nhụy cơ bộ dáng ma ma cũng sợ hãi, lập tức phân phó người đem nhụy cơ đỡ đi vào, phái người thỉnh phủ y đi. Phu nhân, nhụy cơ vừa mới hôn mê. Tiểu nha hoàn vào nhà, thấy Vân Giao cùng Dung Tĩnh đều ở, nhỏ giọng bẩm báo nói. Hôn mê. Sao lại thế này? Phái người đi quỷ các thỉnh đại phu. Vân Giao hơi hơi nhíu mày, theo bản năng cảm thấy việc này không đơn giản. Đúng vậy. Phân phó xong sau, Vân Giao nhìn về phía Dung Tĩnh, thần sắc nghiêm trọng, phất tay ý bảo mọi người lui ra, làm ma ma ôm đi Dung Nhậm Giao, mới mở miệng nói, tướng công đi xem nàng đi. Tự nhụy cơ vào phủ sau, An Tĩnh cơ hồ làm người quên mất nàng tồn tại. Nàng cũng từng niên thiếu, thanh xuân ái mộ, Dung gia nam nhi ưu tú, đủ để cho vô số nữ tử vì này tâm động. Đối nhụy cơ, muốn nói nàng trong lòng hoàn toàn không ngại là không có khả năng, cần phải nói nàng muốn đem nàng đưa vào chỗ chết nàng lại không có như vậy tâm tư, rốt cuộc nhụy cơ từ đây vào phủ tới nay thập phần an tĩnh. Không cần, ngươi tới xử lý liền hảo. Dung Tĩnh thân thủ nắm lấy Vân Giao tay. Đối cấp nhụy cơ một cái danh phận, mang về nhụy cơ chuyện này, Vân Giao chưa bao giờ hỏi nhiều quá hắn một câu, hắn có thể cho nhụy cơ cũng chỉ là như lúc trước nói định giống nhau, cho nàng một cái danh phận, trừ cái này ra. Cái gì đều cấp không được. Hôm nay cấp không được, Dung Tĩnh liền không hy vọng nhụy cơ sinh ra quá nhiều vọng tưởng. Hảo, ta đi xem. Vân Giao phản nắm lấy Dung Tĩnh tay, một lát sau buông ra tiếp tục nói, ta sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. Dung Tĩnh thật sâu nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Đi vào nhụy cơ trong phòng, Vân Giao nhìn trên giường hôn mê nữ tử, sắc mặt tái nhợt, dáng người mảnh khảnh không ít, cùng nửa tháng trước khí phách hăng hái so sánh với khác nhau như hai người. Phủ y y tình huống như thế nào? Phủ y y mi sắc nghiêm trọng, vị cô nương này ưu tư thành tật, mặt khác lao nô trà không ra càng nhiều. Vân Giao ở nhụy cơ bên cạnh người trên ghế ngồi xuống, nhìn hôn mê nhụy cơ, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng từ nhỏ ở trong cung lớn lên, cũng rõ ràng ưu tư thành tật không đến mức hôn mê, nhụy cơ hôn mê sợ là không đơn giản. Thức mau, quỷ các một người 50 tới tuổi đại phu tiến vào trong phủ, vội vàng vì nhụy cơ bắt mạch, theo sau dùng ngân châm tham nhập nhụy cơ trái tim phụ cận. Lấy ra ngân châm, thấy ngân châm nhan sắc chưa biến, ánh mắt trầm hai phân. Chúng độc. Vân Giao hút một ngụm khí lạnh, nàng không thích nhụy cơ tồn tại, lại không nghĩ tới muốn diệt trừ nhụy cơ, bởi vì Dung Tĩnh đối nhụy cơ cũng không tình ý, nhưng hiện giờ nhụy cơ chúng độc sự tình liền phức tạp, rất có khả năng sẽ bị người mượn đề tài, nói nàng dung không dưới một cái thiếp thất. Vân Giao phức tạp nhìn thoáng qua nhụy cơ. Nhưng có giải. Lão phu vô năng, phu nhân nhưng cấp trong cung linh mật cô nương đệ một cái thiệp. Nay độc hắn có thể giải, tạm thời không thương cập tánh mạng, hắn lại không tính toán hắn giải, dung phủ ra sự, hắn một cái đại phu không nên can thiệp quá nhiều, đặc biệt là lấy Lâu Lan nhụy cơ tồn tại rất quan trọng, thân là quỷ các thủ tịch ngồi công đường đại phu, hắn không thiệp triều chính, điểm này việc nhỏ hắn vẫn là có thể xem minh bạch. Mama, ngươi tiến cung một chuyến, thỉnh linh mật cô nương đến xem. Vân Giao nghĩ nghĩ sau phân phó nói. Nàng vô tình thương nhụy cơ tánh mạng, phản chi nàng chỉ bảo nàng tánh mạng. Nàng không phải không biết đại thể người, tự nhiên biết nhụy cơ tồn tại đối thương Nguyệt Quốc tới nói thập phần quan trọng, nếu không dung tĩnh lại như thế nào thỏa hiệp, mặc dù là không vì quốc, không vì thiên hạ, vì dung tĩnh thỏa hiệp nàng cũng sẽ không làm chuyện này. Là, lao nô này liền đi. Trong cung, nhụy cơ đột nhiên hôn mê tin tức Lan Dung Nguyệt cũng biết được tin tức, khẽ than thở nói, trung quy vẫn là động thủ. Nương nương, ai động thủ, chẳng lẽ là trưởng công chúa? Linh mật một bên chuẩn bị hồng thuốc, một bên dò hỏi, nàng nhưng không muốn liên lụy đến dung gia phức tạp quan hệ chung. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, trưởng công chúa là cỡ nào người thông minh, nàng nếu động thủ, sẽ không lưu lại nhiều như vậy sơ hở, cũng sẽ không như thế nôn nóng động thủ. Ngữ lạc hậu, Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia thất vọng. Linh mật thấy Lan Dung Nguyệt không muốn nhiều lời, cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, ma ma tới sau trực tiếp cùng ma ma ly cung. Dung bên trong phủ, Dung Ngọc biết được Linh mật vì nhụy cơ giải độc, đáy mắt hiện lên một tia khói mù. Linh mật vì nhụy cơ kiểm tra sau, trực tiếp uy nhụy cơ một viên giải trăm độc lo lắng, theo sau lại để lại một lọ thanh tâm đan, lại viết xuống một bộ điều trị thân thể phương thuốc. Linh mật cô nương, không biết nhụy cơ sở chung gì độc. Ở Linh mật tới phía trước, Vân Giao phái người tường tra xét nhụy cơ ẩm thực, vẫn chưa phát hiện hạ độc dấu vết. Bất quá là đồ ăn tương sinh tương khắc. Linh mật do dự một chút, viết xuống mấy thứ Lâu Lan người thói quen dùng đồ ăn đưa cho Vân Giao. Nghĩ Lan Dung Nguyệt đấy mắt kia một sợi thất vọng, nàng không tính toán nhúng tay càng nhiều. Đa tạ. Linh mật không nghĩ nhúng tay như thế rõ ràng, Vân Giao lại sao lại xem không hiểu. An vào giải dược cùng thanh tâm đan nhụy cơ thực mau tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Vân Giao rất là ngoài ý muốn. Làm phiên phu nhân. Vân Giao nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn nhụy cơ liếc mắt một cái sau đứng dậy chuẩn bị rời đi. Phu nhân, ngươi đáng giận ta. Nhìn Vân Giao bóng dáng, nhụy cơ ngồi dậy. Nàng không phải sống trong nhung lụa cái gì cũng đều không hiểu khuê các thiên kim, hôn mê kia một khắc nàng liền biết chính mình trúng độc, tiến dung phủ sau nàng mọi chuyện cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là trúng chiêu, nhưng nhìn đến Vân Giao, trong lòng liền biết nàng trúng độc cùng Vân Giao không quan hệ. Vân Giao hơi hơi nhắm mắt, hít một hơi, muốn nói hận không đến mức, oán lại là có vài phần. Nói xong trực tiếp cất bước rời đi. Nhìn Vân Giao biến mất phương hướng, nhụy cơ khỏe miệng nổi lên một tia cười khổ, lần đầu tiên nghi ngờ chính mình. Không tiếc hết thể lưu tại dung tính bên người sai rồi sao? Cô nương, nô tỳ đỡ ngươi nghỉ tạm đi. Mama nhìn biểu tình dại ra nhụy cơ, nhỏ giọng nói. Nhụy cơ tùy ý mama đỡ nằm xuống, trong lòng lại như thế nào đều không thể bình tĩnh, trong lòng thập phần mê mang, nàng không biết chính mình còn có nên hay không lưu tại dung phủ, ánh mắt nhìn ngoài cửa, thẳng đến bên vãn, nàng đều không có dùng chờ đến dung tĩnh, thậm chí không có chờ đến một cái thăm hỏi. Nguyên lai nàng ở dung tĩnh trong lòng, thật sự một chút vị trí đều không có. Nghĩ vậy chút, nhụy cơ nước mắt chảy xuống, lẻ loi một mình tuy dung tĩnh tới kinh thành, lui không đường, nhụy cơ lần đầu tiên mê mang. Cầu không được, không bỏ xuống được, không rời đi. Bình minh lại trời tối, nhụy cơ ở cực độ mỏi mệt chung lại lần nữa lâm vào hôn mê. Trời tối sau, Vân Giao hoài phức tạp tâm tình đi Dung Ngọc phòng. Ngọc Nhi. Dung Ngọc nhìn đến Vân Giao, chột dạ tránh đi nàng ánh mắt, mẫu thân. Ngọc Nhi, ngươi có biết sai? Dung Ngọc thân mình chấn động, ngẩng đầu đón nhận Vân Giao ánh mắt, đáy mắt xẹt qua một mạt tâm ngoan, mẫu thân, nàng không nên tồn tại. Vân Giao nhìn Dung Ngọc đáy mắt xẹt qua kia một mạt tâm ngoan, đau lòng không thôi, tiến lên nắm Dung Ngọc tay ngồi xuống, là ta không tốt, trong khoảng thời gian này chiếu cố phụ thân ngươi xem nhẹ ngươi. Mẫu thân, Ngọc Nhi, mẫu thân biết ngươi không mừng nhụy cơ, tưởng bảo hộ mẫu thân, chính là ngươi không nên dùng những cái đó nham hiểm thủ đoạn muốn diệt trừ nhụy cơ, mẫu thân nếu là nguyện ý. Có vô số lý do có thể quang minh chính đại diện trừ nàng, Ngọc Nhi, mẫu thân vẫn luôn hy vọng ngươi làm một cái đỉnh thiên lập địa nam nhi, mà không phải đem ánh mắt đặt ở hậu trạch bên trong, minh bạch sao? Dung Ngọc thủ đoạn làm Vân Giao nghĩ tới Lạc Doanh, Dung Ngọc lúc còn rất nhỏ thường xuyên vào cung, sau lại nàng sợ Dung Ngọc nhiễm trong cung những cái đó âm ngoan thủ đoạn liền làm Dung Ngọc tận lực tránh cho tiến cung, xem hiện giờ sự tình phát sinh, nàng mới cảm thấy cái này mẫu thân không xứng trước. Mẫu thân, nàng đáng chết. Dựa vào cái gì tất cả mọi người cho rằng nàng nên tồn tại. Dung Ngọc nghĩ đến Lan Dung Nguyệt, trong lòng nhiều vài phần oán hận. Mọi người sao? Ngọc Nhi là tưởng nói hoàng hậu nương nương sao? Hiểu con không ai bằng mẹ, Dung Ngọc là nàng một tay mang đại, liền kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi Dung Ngọc như thế nào như vậy, biết sau, Vân Giao nhẹ nhàng thở dài. Mẫu thân, ta sai rồi sao? Nhìn Vân Giao nước mắt, Dung Ngọc trong lòng nổi lên sương mù. Không thể nói ngươi sai rồi, phụ thân ngươi thừa nhận nhụy cơ tồn tại, ngươi làm nương nương như thế nào nhúng tay đại thần hậu trạch việc, mặc dù là phụ thân ngươi vì Giang Sơn thỏa hiệp, nhưng nạp thiếp chúng quy là gia sự, ngươi tổ mẫu vẫn luôn đối nương nương nhúng tay Dung gia hậu trạch việc lòng có oán hận, huống chi ngươi tổ mẫu chết, nương nương có khúc mắc, như thế ngươi nhưng minh bạch. Nghĩ đến Dung thái phu nhân chết, Dung Ngọc chột dạ cúi đầu, trầm mặc không nói. Nhụy cơ, ta, phụ thân ngươi, chúng ta phía trước cuối cùng là vì tình ý, phụ thân ngươi nạp nhụy cơ, lại không tỏ vẻ phụ thân ngươi tiếp nhận rồi nhụy cơ, phụ thân ngươi có thể cho nhụy cơ bất quá là một cái cần có danh phận mà thôi. Nghe đến mấy cái này, Dung Ngọc cũng hiểu được, phụ thân vì sao không giải thích. Nếu Dung Tĩnh giải thích, hắn có lẽ sẽ không để ý, bất quá là Dung phủ nhiều một người mà thôi. Bởi vì ngươi phụ thân cảm thấy thiếu ta, sự tình đã xảy ra, không nghĩ tìm lý do giải thích, chờ ngươi ngày sau có thích người liền minh bạch. Nay một đêm, Vân Giao cùng Dung Ngọc mẫu tử hai người nói chuyện hồi lâu, Dung Ngọc cũng quét tới trong lòng khói mù. 388 Hoàng hậu trốn đi, canh 1. 10 ngày sau, một đám 7 người bí mật đi trước Tây Sơn hành cung, 7 người bên trong còn có 3 cái tiểu hoa nhi. Cô, giữa bất đồng chúng ta cùng nhau sao? Ra khỏi thành cửa, Ương Ương vén rèm lên nhìn về phía cửa thành phương hướng, không thấy Yến Thương Lam thân ảnh, thật cẩn thận dò hỏi. Hắn qua mấy ngày liền tới, chúng ta đi trước chơi. Hảo. Lan Dung Nguyệt giơ tay sờ sờ Ương Ương đầu, thôi thái phó hảo tâm dạy dỗ Ương Ương, kết quả đem Ương Ương hun đúc thành trung quân ái quốc tính tình. Đối với điểm này Lan Dung Nguyệt trong lòng rất là bất mãn, Ương Ương vốn là so cùng tuổi hài tử lão thành, hiện giờ đều bị giáo thành một cái tiểu lão đầu bộ dáng, trung quân ái quốc là hảo, nhưng vẫn là hài tử tuổi nên hưởng thụ làm hài tử thơ hấu thời gian. Cửu Nhi một bên chiếu cố nhạc nhạc, đối Lan Dung Nguyệt lần này lặng lẽ ly cung nguyên do chỉ tự không đề cập tới, coi như cái gì cũng không biết. Hoa Rơi cùng Linh Mật Giá lái xe, có một câu không một câu trò chuyện, thường thường chuyển đến tiếng cười. Trong hoàng cung, thẳng đến buổi trưa Yến Thương Lam hồi ôm Nguyệt Điện mới phát hiện sớm đã người đi nhà trống, tâm tình rất là phức tạp, trầm mặc sau một hồi cười nhạt một tiếng, vội vàng triệu kiến Liễu Nhược Bạch. Thần khấu kiến bệ hạ, không biết bệ hạ vội vàng triệu kiến vi thần là vì chuyện gì. Liễu Nhược Bạch trong lòng buồn chồn, hạ chiều sau hắn mới ở ngự thư phòng yết kiến Yến Thương Lam, còn chưa hồi phủ lại bị Yến Thương Lam vội vàng triệu kiến. Việc này như thế nào như vậy quái gì đâu. Hoàng hậu ra cung. Liễu Nhược Bạch đầu tiên là sửng sốt, hít sâu một hơi sau tâm tình trở nên thản nhiên. Rốt cuộc người nọ là Lan Dung Nguyệt, làm ra chuyện như vậy hắn tựa hồ không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn. Xin hỏi bệ hạ triệu kiến vi thần là vì chuyện gì? Khoảng cách Tây Sơn săn thú còn có nửa tháng, cô muốn ngươi trước tiên đi trước Tây Sơn, bảo hộ Nguyệt Nhi an toàn. Ước định thời gian hương vị, Liễu Nhược Bạch trong tay thiên tộc người đều là cao thủ. Hắn không nghĩ phái binh quấy rầy Lan Dung Nguyệt tan bình, rốt cuộc việc này là hắn có sai trước đây, cho nên phu nhân rời nhà trốn đi hắn đến chịu. Thần tuân chỉ. Liễu Nhược Bạch lặng lẽ nhìn Yến Thương Lam, không biết vì sao, hắn đột nhiên muốn cười, nghẹn lại ý cười làm hắn tuấn tiếu trên mặt có vẻ có chút cứng đờ. Xin hỏi bệ hạ, nương nương vì sao sự ly cung? Lui ra. Thần cáo lui. Phu thê đánh nhau, tiểu quỷ tao ương, đế hậu cãi nhau, thần tử tao ương, tuyên cổ bất biến. Liễu Nhược Bạch đột nhiên cảm thấy đi Tây Sơn tuy rằng khả năng có nguy hiểm, bất quá tổng so lưu tại trong triều đối mặt Yến Thương Lam khí lạnh muốn hảo, khoa cử sắp tới, công việc bề bộn, so với trong triều tục sự, Tây Sơn tựa hồ không tồi, phong cảnh như họa. Liễu Nhược Bạch rời đi sau, Yến Thương Lam vội vàng triệu kiến thôi thái phó. Suốt một ngày, triều dã trên dưới không có an tĩnh quá nửa phần, tiến cung bị Yến Thương Lam lãnh lệ chi khí hảo hảo hun đúc một phen sau, chúng đại thần nhận mệnh xử lý trong triều phồn đa triều vụ. Đêm khuya, Dung Tĩnh từ hoàng cung hồi phủ, thần sắc nghiêm trọng. Tướng công, chính là trong cung xảy ra chuyện gì? Vân Giao thấy Dung Tĩnh trở về, lập vội đệ thượng đã sớm pha trà ngon. Hoàng hậu đi Tây Sơn. Biết được tin tức, Vân Giao hoảng sợ, cự Tây Sơn săn thú không phải còn có nửa tháng sao? Nương nương như thế nào liền đi Tây Sơn? Từ xưa đến nay, thu săn nào có đế hậu đi trước đạo lý, tuy không thể dùng cũ quy ước thúc Lan Dung Nguyệt đột nhiên ly cung, còn đi Tây Sơn. Việc này như thế nào đều không nói qua đi, Vân Giao nghĩ tiếp tục nói, có phải hay không bệ hạ chọc nương nương sinh khí? Dung Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không biết. Kia bệ hạ là ý gì? Bệ hạ không nghĩ làm người biết nương nương ly cung tin tức, trong cung tạp vụ tạm thời từ Vân Ninh xử lý, nửa tháng sau Tây Sơn săn thú, Phượng Giá đi theo. Nói rõ muốn gạt Lan Dung Nguyệt ly cung sự tình, đối Lan Dung Nguyệt đột nhiên ly cung Dung Tĩnh trong lòng rất có phê bình kín đáo, lại cũng không thật nhiều ngôn. Ta đã biết. Tướng công yên tâm. Vất vả ngươi. Dung Tĩnh nắm lấy Vân Giao tay, luyến tiếc Vân Giao bởi vậy mệt nhọc. Lan Dung Nguyệt đột nhiên ly cung, Tây Sơn săn thú các gia đại thần phu nhân cũng sẽ đi theo, Phượng Giá không ở tin tức không thể truyền lưu đi ra ngoài, chỉ có thể làm Vân Giao vất vả một ít hỗ trợ giấu trụ việc này. Đây cũng là Yến Thương Lam nói cho Dung Tĩnh Lan Dung Nguyệt ly cung nguyên nhân. Dung Tĩnh ái thê như mạng, luyến tiếc Vân Giao mệt nhọc, trong lòng tự nhiên rất có bất mãn. Cùng lúc đó làm đương sự Lan Dung Nguyệt đang ở Tây Sơn hành cung phân phó người chuẩn bị thịt nướng, ly cung sau, phảng phất không khí đều tự do rất nhiều, đặc biệt là ba cái tiểu gia hỏa càng là hưng phấn không thôi. Nương nương, Liễu Nhược Bạch tới. Hắn như thế nào tới? Lan Dung Nguyệt không vui nhăn nhăn mày, do dự một chút tiếp tục phân phó nói, thỉnh hắn tiến vào. Đúng vậy. Liễu Nhược Bạch tiến vào sân, nghe trong viện thịt nướng mùi hương, trong viện 10 người tới không chịu ước thúc, tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Thần khấu kiến nương nương. Lan Dung Nguyệt cầm lấy bầu rượu đổ một chén rượu, ngồi xuống bồi ta uống một chén. Liễu Nhược Bạch thấy Lan Dung Nguyệt tùy tính ngồi ở một trên sàn nhà, nhìn trong viện cửu nhi các nàng đang ở thịt nướng, ba cái tiểu gia hỏa đuổi theo hồ nháo, cũng không ước thúc cùng kính ngồi xuống. Liễu Nhược Bạch, này nhưng không giống ngươi, như thế nào, làm một năm triều thần liền tính tình đều thay đổi. Lan Dung Nguyệt cầm lấy một chuỗi thịt nướng, ăn một ngụm đốn giác hương vị không tồi, ý bảo Liễu Nhược Bạch không cần khách khí. Thân là bề tôi, quy củ luôn là không thể vứt, huống hồ ước định trong vòng, dù sao cũng phải làm bộ dáng. Liễu Nhược Bạch thấy Lan Dung Nguyệt tùy tính bộ dáng cũng thả lỏng lại. Hắn tựa hồ là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Lan Dung Nguyệt, tùy tính đến không hề câu thúc, cùng ngày xưa cao quý, lanh diễm, tính kê hoàn toàn bất đồng, chỉ có tự tại. Như vậy bộ dáng thậm chí sẽ làm Liễu Nhược Bạch tưởng, có lẽ Lan Dung Nguyệt không nên bị nhốt cùng hậu cung bên trong. Nghĩ vậy chút, Liễu Nhược Bạch hạ biểu tình theo bản năng biểu lộ chính mình tâm ý. Người đáng thương ta. Không dám. Liễu Nhược Bạch bưng lên chén rượu, một ngụm uống cạn. Ngay sau đó ngồi trên mặt đất, nhìn trong viện linh lộ đang ở thịt nướng, hoa rơi cùng linh mật truy nháo, cửu nhi lưu ý ba cái hài tử, nhan khanh cùng len ken chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, tựa hồ đều không cần phân công, hết thể đều là tự phát hành động. Kỳ thật ở Ôn Nguyệt Điện cũng không câu thúc, chỉ là thấy người ngoài thời điểm dù sao cũng phải bưng cái giá, rốt cuộc như vậy nhưng áp không được những người đó, hắn làm người tới. Nàng còn tưởng rằng Yến Thương Lam sẽ làm dạ si hoặc là dạ mị tiến đến, không nghĩ tới người cư nhiên là Liễu Nhược Bạch. Nương nương cảm thấy ngoài ý muốn. Có điểm. Các ngươi phu thê không đều là tâm hữu linh tê sao? Có gì ngoài ý muốn? Liêu Tiêm Trần. Khu không biết là thịt xuyến ớt cay quá nhiều, vẫn là hương liệu kích thích tính quá lớn, Liễu Nhược Bạch thuận lợi sặc tới rồi, tự phát đổ một ly nước trái cây giảm bất thu nạp không khỏe lúc sau. Ngươi nói Liêu Tiêm Trần ở kinh thành. Không biết, bất quá hắn tựa hồ đối ta rất có hứng thú, thiên tộc tuy phân hệ hai chi, nhưng cuối cùng là cùng nguyên. Phu quân làm ngươi tới bảo hộ ta thật là ngoài ý muốn, bất quá ngươi sẽ không cho rằng chuyện này thực nhẹ nhàng đi. Nàng cũng là mấy ngày trước được đến Liêu Tiêm Trần tin tức, căn cứ chuyển quay lại tới tin tức, Liêu Tiêm Trần tựa hồ vào Thương Nguyệt Quốc cảnh nội, theo sau rơi xuống không rõ. Kinh thành là tiền triều cố đô, tự tiền triều lập quốc tới nay, thiên tộc liền ổn ngồi quốc sư trước, thiên tộc ở kinh thành có chút nàng đều không thể điều tra rõ xí nghiệp không đủ vì quái. Việc này ta xác thật không nghĩ tới, bất quá ta sẽ bảo nương nương an toàn vô lự. Liễu Nhược Bạch trong lòng trầm trọng, mỹ vị ngon miệng đến thịt nướng tựa hồ không bằng vừa mới hợp ăn uống. Ngươi đảo cũng không cần lo lắng, Liêu Tiêm Trần hẳn là sẽ không ám sát ta. Lan Dung Nguyệt nói vừa mới vừa dứt, một đạo thân ảnh lướt qua tường gây, Liễu Nhược Bạch thấy mọi người không hề có đề phòng ý tứ, lập tức đứng dậy che ở Lan Dung Nguyệt trước mặt. Ngồi xuống đi. Lan Dung Nguyệt kéo Liễu Nhược Bạch góc áo, chắn tới rồi. Liễu Nhược Bạch đứng ở một bên, đề phòng nhìn người tới. Một đoạn thời gian không thấy. Nguyệt Hoàng hậu nhưng thật ra càng thêm tự tại. Liêu Tiêm Trần nhìn lười biếng ngồi dưới đất Lan Dung Nguyệt, trong tay còn ăn vừa mới nướng tốt thịt xuyến, khỏe miệng tươi cười nhịn không được run rẩy một chút. Đây là sớm biết rằng hắn muốn tới, cố ý chờ hắn đâu. Ta này không phải sợ ngươi sấm cung thi cốt vô tổn, cố ý cho ngươi để lại một cái không tồi nơi táng thân, Tây Sơn cảnh đẹp như họa, ngươi cảm thấy như thế nào? Liêu Tiêm Trần tính tình quá mức với bướng bỉnh, nói đến cùng chính là cái biến thái. Cho nên lúc trước bình thành phá thành lúc sau, Liêu Tiêm Trần rơi xuống không rõ, nàng liền biết Liêu Tiêm Trần nhất định sẽ tìm đến nàng. Bất quá Liêu Tiêm Trần sẽ không bị thương nàng tánh mạng, ngược lại tưởng cùng nàng đấu một trận, rốt cuộc lần trước Liêu Tiêm Trần hoàn toàn bị nàng tính kế, lấy Liêu Tiêm Trần ngạo khí lại như thế nào nuốt xuống khẩu khí này. Nhưng thật ra cái hảo địa phương, nếu là Nguyệt Hoàng hậu có thể làm say chết, ta nhưng thật ra cam nguyện. Liêu Tiêm Trần tự cố đi đến vừa mới Liêu Nhược Bạch vị trí ngồi xuống, cầm lấy que nướng ăn lên, hương vị không tồi, khó trách thực vì thiên môn đình nếu thị. Đa tạ khích lệ. Nương nương. Liễu Nhược Bạch nhìn quen thuộc hai người, nếu không biết hai người là tử địch còn tưởng rằng là bằng hữu, thiên tộc rất ít có người biết Liêu Tiêm Trần tính tình bướng bỉnh biến thái, mà hắn vừa lúc là biết đến người kia, khi còn nhỏ hắn tận mắt nhìn thấy đến quá Liêu Tiêm Trần giết người, vẫn là dùng cái loại này không thể gặp quang thủ đoạn. 389 cuối cùng đánh cờ. Thủy, canh 2. Vừa mới biết được Liêu Tiêm Trần khả năng muốn tới thời điểm hắn còn tưởng rằng có thời gian phòng bị, không nghĩ tới Liêu Tiêm Trần tới nhanh như vậy. Đầu gỗ, đi thịt nướng, trứng mắt. Liêu Tiêm Trần tự cố đổ một chén rượu, uống xong sau đốn giác cả người đều sảng khoái, nhìn một bên để phòng nhìn hắn Liễu Nhược Bạch nháy mắt cảm thấy thập phần trứng mắt, ngự khí mang theo nồng đậm ác ý. Liêu Tiêm Trần uống rượu khi, đáy mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, Lan Dung Nguyệt cầm lấy bầu rượu thế Liêu Tiêm Trần đảo thượng một ly, theo sau đối Liễu Nhược Bạch nói, đi thôi. Liễu Nhược Bạch do dự một chút, gật gật đầu. Này đầu gỗ nhiều năm như vậy nhưng thật ra không có gì biến hóa, chung quy chung củ. Nhìn Liễu Nhược Bạch bóng dáng bình luận. Nếu hắn không chung quy chung củ, thiên tộc sợ là không ngươi cái gì vị trí. Liêu Tiêm Trần nhướng mày, cầm một chuôi xương sụn, ăn một ngụm, meo lại đôi mắt, mùi vị thật thơm. Kia đương nhiên, năm đó ta chính là lấy thực vì thiên làm giàu. Liêu Tiêm Trần trong lòng một đổ, ngươi liền như vậy xem trọng Liễu Nhược Bạch. Không được sao? Liêu Tiêm Trần trong lòng có chút nghẹn muốn chết, hắn nhưng không có gì lập trường phản đối ngươi, nhìn cách đó không xa hoa rơi, hoa ra kia tiểu tử còn sống. Ngươi không phải tận mắt nhìn thấy sao? Bên cạnh ngươi nhưng thật ra tụ tập một đám không tồi người. Hâm mộ. Một chút đều không, bất quá ta nhưng thật ra kỳ quái, không hảo hảo ở trong cung làm ngươi hoàng hậu, tùy đại đội ngũ tới Tây Sơn săn thú, cư nhiên dám mang như vậy điểm người tới, sẽ không sợ chết sao? Liêu Tiêm Trần không thể không thừa nhận, nữ nhân này lá gan không phải giống nhau đại, hơn nữa bản chất là ham thích với mạo hiểm. Một cái nơi nào có nguy hiểm hướng nơi nào toàn chủ. Sợ, nhân sinh một đời, sợ chết sẽ không phải chết sao? Ít nhất sống đến sống thọ và chết tại nhà cũng là tốt. Ngươi đâu? Không phải vẫn luôn ở tìm chết sao? Ngữ Lạc, khoe miệng giơ lên một mặt tà mị tươi cười, dưới ánh trăng, Liêu Tiêm Trần tâm hơi trầm xuống, có chút hoảng, có điểm đổ, thập phần không thoải mái, trực tiếp cầm lấy bầu rượu, uống lên hai đại khẩu rượu, trước kia nghĩ tới chết, bởi vì không có đối thủ thế giới quá mức với nhàm chán, bất quá hiện tại đột nhiên không muốn chết, muốn hay không lại đấu một trận. Vui phục bồi, bất quá ta có điều kiện. Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhìn trong viện đuổi theo đom đóm ba cái hài tử, tiểu vô song xảo muốn cửu nhi ôm, đen nhánh bầu trời đêm hạ, cặp kia sáng ngời ngăm đen con ngươi thường thường nhìn qua. Tiểu công chúa thật xinh đẹp. Bị cặp kia sáng ngời con ngươi nhìn chằm chằm, tổng làm người có chút luyến tiếc đối nàng xuống tay, Liêu Tiêm Trần nháy mắt cảm thấy Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam đều chán ghét, bất quá bọn họ hài tử lại thập phần thú vị, con trẻ vô tội, ngươi cùng ta đấu một hồi, như thế nào? Vui phục bồi. Nàng cho rằng muốn hao chút tâm cơ Liêu Tiêm Trần mới chịu đáp ứng không xúc phạm tới tiểu vô song, không nghĩ tới Liêu Tiêm Trần hồi chủ động nói ra, bất quá chính hợp nàng ý. Liêu Tiêm Trần cười, đối cặp kia thấu triệt con ngươi chủ nhân phất phất tay, cửu nhi ôm tiểu vô song, theo bản năng nhiều vài phần đề phòng, hướng hoa rơi phương hướng nhích lại gần. Xem ra ta danh dự độ rất thấp. Ngươi có danh dự độ sao? Tổng so ngươi chạy nạn hảo đi. Ngươi nhưng thật ra cái minh bạch người. Như Liêu Tiêm Trần theo như lời. Ly cung nàng xác thật có điểm chạy nạn ý tứ, dựa theo hành trình, sở thận ngày mai liền sẽ đến kinh thành, sở thận nhất định hội kiến Yến Tử Hy, mà nàng không muốn làm có nhân bánh quy, ba người yêu hận tình thù cùng nàng cái này người khác không quan hệ. Yến Thương Lam cố ý cấp Vân Hạo ngột ngạt, nàng nhưng không có hứng thú kẹp ở bên trong làm người điều giải, vẫn là tránh đi chút, rơi vào tự tại. Bất quá Lan Dung Nguyệt không nghĩ tới Liêu Tiêm Trần cư nhiên có thể tra được này đoạn, càng là biết Lan Tỷ cùng Yến Tử Hy còn sống. Không thể không nói Liêu Tiêm Trần lần này làm đủ chuẩn bị. Ta cũng không nghĩ tới tiếng tăm lừng lẫy họa quốc yêu hậu cư nhiên cũng có trốn tránh một ngày. Chiếu ngươi nói như vậy, ta có phải hay không nính hót, chi kỷ. Hai người đối thoại không có sắc ý, càng như là hồi lâu không thấy bạn tốt. Lan Dung Nguyệt không biết Liêu Tiêm Trần khi còn nhỏ sinh hoạt là như thế nào, nhưng làm một cái thiên tộc thánh tử trưởng thành phương thức với hắn mà nói, hắn là không muốn, dần ra tính cách biến thành như vậy cố chấp. Khó trách Liễu Nhược Bạch vẫn luôn đối Liễu Tiêm Trần có bóng ma tâm lý. Cùng ngươi làm chi kỷ ta cũng không cảm thấy cao hứng. Đúng rồi, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, cố nhân bày một ván cờ, không biết ở bản cờ thượng ngươi này viên quân cờ có thể hay không sống sót. Liễu Tiêm Trần nhìn cách đó không xa để phòng hắn Liễu Nhược Bạch, trong lòng tỏ vẻ hắn quang minh chính đại lẻn vào tiến vào liền không tính toán đêm nay đối Lan Dung dưới ánh trăng tay, mặc dù là hắn muốn giết Lan Dung Nguyệt, cũng phải nhường Lan Dung Nguyệt trước tiên ở trên tay hắn bại một lần. Hiện tại không cần như vậy để phòng nhìn hắn. Này cục cờ không phải đã sớm bắt đầu rồi sao? Ta là quân cờ vẫn là chấp cờ người, đã có thể khó nói, bất quá khó được ngươi như thế hảo tâm, ta thật sự thực hy vọng có thể cùng ngươi hảo hảo đánh cờ một lần, rốt cuộc cùng người khác so sánh với, ngươi là cái thú vị đối thủ. So với cùng Lâu Hạo Nhiên đánh giá, nàng càng nguyện ý cùng Liễu Tiêm Trần giao phong. Lâu Hạo Nhiên giỏi về lợi dụng người nhược điểm, mà nàng nhược điểm chính là tiểu vô song, bởi vì tiểu vô song quá tiểu, không có tự bảo vệ mình năng lực, này một ván cờ không biết sẽ đánh cờ bao lâu, nhưng bàn cờ phía trên đã bắt đầu là tử. Nhược điểm. Liêu Tiêm Trần làm ra một cái hối hận biểu tình, ta nhưng thật ra đã quên, dùng ngươi nhược điểm đánh tan ngươi ta cũng là rất thú vị tính. Cho nên ngươi tính toán tối nay lưu lại tánh mạng hai chữ Lan Dung Nguyệt vẫn chưa nói ra, bất quá loại sự tình này lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng càng tốt. Tiểu công chúa rất thú vị, ta tuy không phải cái có thể thủ tín người, bất quá sẽ không đối một cái hải tử xuống tay. Rốt cuộc Lan Dung Nguyệt toàn lực đánh chết hắn vẫn là có chút sợ. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ thương tổn cặp kia đen nhánh có thể bao dung sao trời con người chủ nhân. Ăn uống no đủ sau, Liễu Tiêm Trần đứng dậy cáo tử. Bất quá lúc này đây Liễu Tiêm Trần là chính đại quang minh rời đi. Nương nương, hay không muốn trước đưa tiểu công chúa hồi cung? Ôn Nguyệt Điện đề phòng nghiêm ngặt, trải qua một lần lại một lần cải biến, cơ hồ thành trong thiên hạ nhất an toàn địa phương. Không cần, cuối cùng đánh cờ đã bắt đầu, lấy thiên hạ vì cờ, Liễu Tiêm Trần này tới là muốn nói cho ta. Muốn cùng ta đánh cờ cuối cùng một ván, bất quá ta tin hắn là cái thủ tín người. Liêu Tiêm Trần nhìn về phía tiểu vô song ánh mắt không có ác ý, thậm chí không tự giác có vài phần thả lỏng. Bằng điểm này, Lan Dung Nguyệt chắc chắn không đến vạn bất đắc dĩ, Liêu Tiêm Trần sẽ không động tiểu vô song một phân một hào. Cuối cùng đánh cờ. Liêu Tiêm Trần không rõ. Thiên hạ, Giang Sơn, đối thủ, thắng thua, lấy thiên hạ vì bàn cờ, lấy tánh mạng vì tiền đặt cược, cho nên yêu cầu một cái đối thủ tốt. Mà Liêu Tiêm Trần tuyển ta làm đối thủ của hắn, thắng sống, bại chết. Nàng cùng Liêu Tiêm Trần lập trường bất đồng, từ lúc bắt đầu liền không thể trở thành bằng hữu. Tiểu vô song sinh non có Liêu Tiêm Trần công lao, Lan Dung Nguyệt sẽ không bỏ qua Liêu Tiêm Trần. Đồng dạng, Liêu Tiêm Trần lựa chọn đứng ở Lâu Hạo Nhiên bên kia bắt đầu, hai người chính là đối địch, chung không có khả năng trở thành bằng hữu. Cho nên Liêu Tiêm Trần tuyển nàng đối nghịch tay. Này, hay không muốn báo cho bệ hạ? Ngươi cảm thấy Liêu Tiêm Trần tới gặp ta giấu đến quá hắn. Liễu Nhược Bạch trầm mặc, việc này xác thật không thể gạt được Yến Thương Lam. Ngày mai ngươi cấp phu quân thượng một phần tấu chương, tứ quốc tính toán liên thủ, làm hắn phân phó người chặt chẽ chú ý tứ quốc động tĩnh. Hôm nay thấy Liêu Tiêm Trần kết giao ngày nhiều vài phần mỏi mệt, trên người tuy tản ra nhàn nhạt mùi rượu, nhưng kết giao ngày thành tỉnh quá nhiều, kia mùi rượu sợ là có cố ý làm nàng thả lỏng chút để phòng thủ đoạn. Xem Liễu Tiêm Trần sắc mặt, biểu tình gian có vài phần mỏi mệt. Nghĩ đến đánh cờ này một ván hắn làm đủ chuẩn bị. Là, ta đây liền đi. Không cần, ngày mai lại nói, ngồi xuống uống rượu. Lan Dung Nguyệt thấy Liêu Nhược Bạch thất thần bất động, tiện đà nói, yên tâm, đêm nay sẽ không có thích khách. Lâu Hạo Nhiên sắc thật giống sát nàng, bất quá tối nay Liêu Tiêm Trần tới, chỉ bằng Liêu Tiêm Trần tuyển nàng làm đối thủ, đã nói lên Lâu Hạo Nhiên ít nhất tối nay sẽ không an bài người ám sát nàng. Hảo. Liêu Nhược Bạch ngồi xuống. Liêu Tiêm Trần đã đến làm hắn có điểm mất đi ngày xưa bình tĩnh, luôn là dừng lại ở khi còn nhỏ chính mắt thấy Liêu Tiêm Trần giết người hình ảnh, tựa hồ hắn đối Liêu Tiêm Trần nhận thức liền từ kia một khắc bắt đầu dừng hình ảnh, mãi cho đến hiện tại đều không có biến quá. Đông Lăng Quốc Lân Thành. Cầm Vô Ưu nhìn trong tay tình báo, biểu tình ngưng trọng. Liêu Yên Nhiên cùng Âu Dương Nghị đầu nhập vào Minh Điện, như vậy chuyện quan trọng thế nhưng hôm nay mới được đến tình báo, dưỡng các ngươi làm cái gì ăn không biết. Vốn tưởng rằng Liêu Yên Nhiên cùng Lâu Hạo Nhiên cả đời này chú định là tử địch, không nghĩ tới cư nhiên giải hòa, Liêu Yên Nhiên còn tự nguyện gia nhập Minh Điện. Nhìn đến này phân tình báo, Cầm Vô Ưu chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, không dám tin tưởng. Các chủ, việc này hay không yêu cầu mau chóng báo cho môn chủ. Còn dùng ngươi nói, Lạc Mai đâu? Làm nàng tới một chuyến. Thực mau Lạc Mai đã bị người thỉnh tới, Cầm Vô Ưu đem tin đưa cho Lạc Mai, các chủ đây là ý gì? Các ngươi đều lui ra. Mọi người lui ra sau. Cầm Vô Ưu tiếp tục đối Lạc Mai nói, môn chủ khoảng thời gian trước báo cho làm ta có khẩn cấp thư tín giao cho ngươi, này phân tình báo ngươi xem qua sau đem tin tức mau chóng truyền lại cấp môn chủ. Lạc Mai do dự một chút, mở ra thư tín, xem qua giữa lưng trầm xuống. Ta đã biết. 390 Sở Thận tới kinh, Vân Ninh nhận nghĩa phụ, canh 1. Sở Thận đến kinh thành sau Vân Hạo mới biết được tin tức, biết tin tức trước tiên liền hận không thể mang Yến Tử Hy thoát đi hoàng cung. Yến Tử Hy nhìn bên cạnh người an an tĩnh tĩnh ngủ khang khang. Biểu tình toàn là từ ái nhu hòa, Hạo ca, ngươi đừng đi tới đi đến, không cần đánh thức Khang Khang. Cùng Khang Khang ở chung thời gian rất ít, Yến Tử Hy phá lệ quý trọng, cho dù là lẳng lặng xem Khang Khang ngủ, nàng cũng cảm thấy an tâm. Nhưng nàng tựa hồ đã quên Vân Ninh tồn tại, có lẽ là đã từng quên quá, từ có Khang Khang sau, Yến Tử Hy liền rất ít quan tâm Vân Ninh. Vân Hạo vẻ mặt ôn nhu nhìn Yến Tử Hy, trong lòng thập phần rồi dám, Sở Thận đã làm người truyền tin, chờ xuống dưới Thịnh An, Yến Tử Hy lại vô pháp rời đi, nghĩ đến đây, Vân Hạo liền cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, nguyên bản có vài phần lạnh lẽo ngày mùa thu giờ phút này cũng trở nên làm người thập phần khô nóng. Hạo ca, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đón nhận Yến Tử Hy ánh mắt, Vân Hạo cảm thán, rốt cuộc có thể con mắt xem hắn, tự khang khang chiếm cứ Yến Tử Hy toàn bộ ánh mắt sau Vân Hạo liền nhịn không được ghen ghét, khang khang thể nhược, Yến Tử Hy hiện giờ cũng là toàn dựa dược vật nghỉ ngơi, này đó đều là hắn không chú ý tạo thành, nghĩ vậy chút Vân Hạo trong lòng liền cảm thấy thua thiệt. Sở Thận tới kinh. Đối mặt Yến Tử Hy ánh mắt, Vân Hạo vô pháp nói dối. Sở đại ca tới, ta có thể trông thấy sao? Yến Tử Hy đáy mắt hiện lên một tia hoài niệm. Tự nàng gả cho Vân Hạo kia một ngày khởi liền chưa từng gặp qua Sở Thận một mặt, ngày xưa nàng cùng Sở Thận tình cùng huynh muội, nhớ ngày xưa thời gian, đáy mắt hiện lên một tia hoài niệm. Nhìn Yến Tử Hy chờ mong biểu tình, Vân Hạo nhịn xuống không kiên nhẫn gật gật đầu, "Hảo. Thời gian không sai biệt lắm, là ma ma đem Khang Khang đưa trở về đi." Yến Tử Hy dùng tay nhẹ nhàng sờ soạn một chút Khang Khang gương mặt, toàn là không tha. "Nếu không đem Khang Khang lưu lại." Vân Hạo không đành lòng, vì thế đề nghị. Yến Tử Hy nhẹ nhàng lắc đầu, như vậy là đủ rồi, là ma ma đưa Khang Khang trở về, miễn cho ta qua bệnh khí cấp Khang Khang, phòng trong dược vị quá nặng đối Khang Khang cũng không tốt. Nàng cái này mẫu thân thật không xứng trước, nhìn Khang Khang bộ dáng, một chút không giống một cái hài tử, không khóc không náo, an an tĩnh tĩnh bộ dáng làm người đau lòng. Hảo. Sở Thận ở ngự thư phòng yết kiến sau, rời đi khi đã là đêm khuya, phi thân trực tiếp xông vào noãn các nơi sân, nhìn đến Vân Hạo lúc sau, không chào hỏi trực tiếp đối Vân Hạo ra tay. Một chưởng đánh vào Vân Hạo ngực, nháy mắt Vân Hạo khỏe miệng liền lưu ra một tia máu tươi. Đây là giáo huấn. Sở Thận lạnh lùng nhìn Vân Hạo. Sở Thận, lúc này đây ta là ngươi, tiếp theo ta sẽ đánh trả. Vân Hạo dùng ống tay áo phất đi khỏe miệng tơ máu, mặt vô biểu tình nhìn Vân Hạo. Đánh trả. Bổn vương còn sợ ngươi không thành, năm đó ngươi nói bảo vệ tốt Hy Nhi, mấy năm nay Hy Nhi đã trải qua cái gì? Vân Hạo, ta thật hối hận lúc trước thành toàn ngươi. Sở Thận đáy mắt toàn là hối hận. Hắn từ nhỏ bắt đầu đã bị làm Yến Tử Hy phu quân bồi dưỡng, hắn đối Yến Tử Hy là tình yêu, nhưng Yến Tử Hy đối hắn là huynh muội chi tình. Lúc trước Yến Tử Hy lựa chọn hòa thân gả cho Vân Hạo, hắn sở dĩ thành toàn là từ Yến Tử Hy trong mắt thấy được đối Vân Hạo ái, cho nên lựa chọn buông tay. Lại không nghĩ kia một lần buông tay làm hắn hối hận cả đời. Sở Thận, tiếp theo ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nghĩ đến đề cập Sở Thận khi, Yến Tử Hy đáy mắt nổi lên quan mang, Vân Hạo liền ghen ghét nổi điên. Ninh công chúa đâu? Chẳng lẽ Ninh công chúa không ở nơi này? Không thể không nói Sở Thận là một cái mười phần đao phủ, lưới dao vĩnh viễn đều là như vậy sắc bén, một câu thọc Vân Hạo một đao, rồi lại làm Vân Hạo vô pháp phản bác. Vân Hạo, ngươi không xứng làm một cái phụ thân. Sở Thận nói xong, trực tiếp hướng phòng trong đi đến. Vân Hạo nhìn Sở Thận bóng dáng, lập tức đuổi theo. Thím Hy. Nhìn ngồi ở trên giường gầy yếu tinh tế, sắc mặt tái nhợt Yến Tử Hy. Sở Thận chỉ cảm thấy hô hấp khi đau lòng khó có thể chịu đựng, lại một lần hối hận không thôi, năm đó hắn không nên lựa chọn thành toàn. Sở đại ca. Yến Tử Hy ngẩng đầu đón nhận Sở Thận ánh mắt, ngày xưa nhẹ nhàng phong lưu tiếu công tử hiện giờ thành thục rất nhiều, bất quá nhìn qua thực uy vũ, nhiều năm không thấy, Sở đại ca như cũ không thay đổi. Thím Hy cũng là trước sau như một. Sở Thận theo bản năng tránh đi ánh mắt, năm đó hoạt bát rộng rãi cô nương biến thành hiện giờ thân thể suy yếu phụ nhân. Sở Thận hối hận năm đó không có không tiếc hết thể bảo hộ nàng. Sở đại ca nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là không am hiểu nói dối. Sở Thận trầm mặc, không biết nên như thế nào đáp lại. Vương gia, mời ngồi. Nhìn Sở Thận khẩn nhìn chằm chằm Yến Tử Hy ánh mắt, Vân Hạo không chỉ có trong lòng phiếm toan, liền dạ dày đều phiếm toan lên. Làm phiền. Sở Thận khó được để ý tới Vân Hạo, trực tiếp ở Yến Tử Hy bên người ngồi xuống, mở miệng nói hai người đã từng qua vãng, Vân Hạo hoàn toàn bị cô lập ở một bên. Này một liêu chính là nửa canh giờ, Sở Thận nhìn mỉm cười Yến Tử Hy, nghĩ thân thể của nàng, mặc dù là không tha, lại cũng không thể không cáo tử. Tím Hy, lần này ta đến mang rất nhiều đồ vật cho ngươi, ngày mai ta phái người đưa tới. Làm phiền. Yến Tử Hy cười nhạt đáp lại, có lẽ là nhìn thấy cố nhân, tâm tình hảo, khí sắc cũng hảo không ít. Về sau ta sẽ lưu tại kinh thành, nếu là Tím Hy không ngại, ta liền thường xuyên tới quấy rầy. Hảo, đại ta hảo chút, định hảo hảo chiêu đại Sở đại ca. Lưu luyến chia tay lúc sau, Sở Thận rời đi Noãn Các, từ đầu đến cuối không có hướng Vân Hạo chào từ biệt, Vân Hạo trong lòng nghẹn muốn chết, rồi lại không hảo nói nhiều cái gì. Sở Thận vẫn chưa rời đi hoàng cung, hơn nữa đi ngự thư phòng cầu kiến Yến Thương Lam, yêu cầu thấy Vân Ninh. Tự Sở Thận biết được Vân Ninh thân phận lúc sau mỗi tháng đều sẽ phái người đưa một ít vật nhỏ cấp Vân Ninh, phía trước Lan Dung Nguyệt vẫn chưa thuyết minh đồ vật ý đồ đến, biết được Sở Thận tới kinh, liền đem Sở Thận tồn tại cùng với Yến Tử Hy quá vãng toàn bộ nói cho Vân Ninh. Ly cung trước, Lan Dung Nguyệt cố tình dò hỏi Vân Ninh là nguyện ý lưu tại trong cung vẫn là cùng nàng cùng đi Tây Sơn, Vân Ninh lựa chọn lưu lại. Vân Ninh gặp qua vương gia. Ngự thư phòng chắc điện, Vân Ninh nhìn đến Sở Thận sau, cười nhạt hành lễ. Sở Thận nhìn mỉm cười Vân Ninh, so với tin trung gầy yếu biến hóa rất lớn, có thể thấy được mấy năm nay sinh hoạt rất ít, bất quá so với cùng năm người lùn chút, Sở Thận trong lòng lại nhịn không được đem Vân Hạo oán giận một hồi, cảm thấy phía trước đánh Vân Hạo kia một trưởng quá nhẹ, sớm biết rằng chỉ cần dùng 8 phần nội lực mà phi 4 thành. Thần khấu kiến Ninh công chúa. Vương gia không cần đa lễ, đã hơn 1 năm tới, Vân Ninh đa tạ vương gia nhớ mong, vương gia nếu không ngại, kêu ta Ninh Nhi nhưng hảo. Nghĩ đến những cái đó tiểu món đồ chơi, mới đầu Lan Dung Nguyệt chỉ nói là thương minh đồ vật, lại chưa nói minh nơi phát ra, biết được chân tướng sau, Vân Ninh bỗng nhiên cảm thấy cùng trước mắt vị này ít khi nói cười ngự hiền vương thực thân cận, so với Vân Hạo đều phải thân cận vài phần. Ninh Nhi nhìn Vân Ninh, Sở Thận cơ hồ từ trên mặt nàng thấy được thiếu niên khi Yến Tử Hy, chỉ là năm đó Yến Tử Hy nhiều vài phần tươi đẹp, trước mắt Vân Ninh nhiều vài phần đạm nhiên, có lẽ là trong hoàng cung kẽ hở cầu sinh dưỡng thành, này vài phần đạm nhiên làm chua xót lòng người, đau lòng. Sở Thận nhịn không được đề nghị nói, Ninh Nhi, ngươi có bằng lòng hay không nhận ta làm nghĩa phụ sao? Sở Thận thấy Vân Ninh ngốc thật lâu không đáp lại, ngươi nếu không muốn tiện lợi ta chưa nói quá. Vân Ninh vội vàng lắc đầu, không có, Ninh Nhi gặp qua nghĩa phụ. So với Vân Hạo, nàng nhìn đến Sở Thận càng có phụ thân cảm giác, cho dù là lần đầu tiên gặp mặt. Hảo! Hảo! Hảo! Ta Sở Thận sống cả đời, rốt cuộc có cái bảo bối khuê nữ, Ninh Nhi, ta cho ngươi mang đồ vật còn ở trong phủ. Trên tay cũng không có gì lấy đến ra tay, cái này ngươi cầm. Sở Thận móc ra một cái ngọc bài đưa cho Vân Ninh, nữ hài tử phải nhớ đến bảo hộ chính mình, đây là ta mấy năm nay bồi dưỡng người, về sau đều giao cho ngươi. Nghĩa phụ, không được. Vân Ninh vội vàng đưa cho Sở Thận, sợ đem ngọc bài quăng ngã hỏng rồi. Ninh Nhi, ngươi là ta khuê nữ, người dưỡng ra tới đều là phải bảo vệ khuê nữ, chỉ cần Ninh Nhi không phải xem thường ta cái này nghĩa phụ, phải hào hào cầm. Cầm. Nhìn Sở Thận thịnh tình bộ dáng, Vân Ninh cũng không hảo lại cự tuyệt đi xuống, quyết định về sau tìm cơ hội còn cấp Sở Thận. Đa tạ nghĩa phụ. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi không đáng tin cậy hoàng đế ca ca cho ngươi tứ hôn, ngày mai nghĩa phụ cho ngươi làm chủ, đem hôn lui, muốn cưới Ninh Nhi người trước hết cần quá ta này quan. Sở Thận đột nhiên nghĩ đến tứ hôn, trong lòng không khỏi có chút oán yến thương lam, cảm thấy cái này phiền toái vẫn là sớm chút giải quyết cho thỏa đáng. Nghĩa phụ, ca ca vẫn chưa miễn cưỡng ta. Định ra hôn ước chỉ là vì không cho người lấy ta hôn sự nói sự. Vân Ninh cúi đầu, đã nhiều ngày nàng cùng vô lệ gặp qua, vô lệ tuy rằng trầm mặc chút, nhưng nếu vô lệ nguyện ý cưới nàng, nàng là nguyện ý nhưng nghĩ Lan Dung Nguyệt ý tứ, làm nàng 18 tuổi sau lại đại hôn, còn có 4-5 năm thời gian, Vân Ninh liền cũng không hảo đối Sở Thận kỹ càng tỉ mỉ đề cập. Nguyệt Hoàng hậu ý tứ. Vân Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Sở Thận nghĩ đến Sơ Đốc, lại nghĩ đến Hồng Tụ, cũng hảo, sắc trời không còn sớm. Ngày mai ta lại tiến cung hướng hoàng hậu nương nương thỉnh an. Nhà hắn kia tiểu tử thúi cũng không nhỏ, nhược chân chờ thiên hạ nhất thống sau lại thành thân, phỏng chừng còn phải đã nhiều năm, con của hắn đều già rồi. Hoàng hậu tỷ tỷ đi Tây Sơn. Tây Sơn. Sở Thận sau khi suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên cười ha hả, nguyệt hoàng hậu nhưng thật ra cái thú vị người, xem ra đến ở lại quá một đoạn khi mới có thể gặp được. Nói rõ biết hắn ý đồ đến, không nghĩ kẹp ở bên trong làm người điều giải, lựa chọn rời xa phiền toái. Điểm này Sở Thận thập phần cao hứng. Trước kia hắn đối Yến Thương Lam độc sủng Lan Dung Nguyệt, lại vội vã lập hoàng thái nữ sự tình nhiều ít có điểm ý kiến, hiện giờ hắn quyết định không hề chuyện này thượng tìm Lan Dung Nguyệt phiền toái. Lan Dung Nguyệt không biết, nàng đơn thuần không nghĩ chọc phiền toái rời đi kinh thành, cư nhiên có lớn như vậy thu hoạch. 391 đoạn cổ tay, canh 2. Ngay kế, Sở Thận trực tiếp đem Vân Ninh nhận được Ngự Hiền Vương phủ, mỹ kỳ danh rằng, sơ nhận nghĩa nữ, cần bồi dưỡng một chút cha con cảm tình. Vương phủ hậu trạch không có nữ chủ nhân, tiếp Vân Ninh vương phủ tiểu trụ. Sở Thận này nhất cử động trực tiếp đem Vân Hạo cấp khí mông, chân chủi đánh cái này thân sinh phụ thân mặt. Mấy ngày kế tiếp, Sở Thận ban ngày vội vàng giám thị võ cử nhân, buổi tối mang theo Vân Ninh tiến cung cọ cơm, mị kỳ danh rằng, làm Vân Ninh cùng Yến Tử Hy hai người bồi dưỡng một tình mẹ con. Kỳ thật chính là cấp Vân Hạo ngột ngạt, cố tình Vân Hạo nhìn Yến Tử Hy khí sắc hảo không ít, còn vô pháp cự tuyệt. Đối với Vân Ninh tới nói, cùng Vân Hạo cha con chi tình đạm bạc, Sở Thận thật là yêu thương nàng, đến nỗi có cho hay không Vân Hạo ngột ngạt nàng một chút đều không để bụng. Vân Ninh ở tạm vương phủ, Sở Thận trực tiếp đem Vân Ninh sủng thành tiểu nữ, vô luận nhiều vội, mỗi ngày đều sẽ lưu thời gian làm bạn Vân Ninh, mà Vân Ninh cũng thực quý trọng này đoạn cha con tình, từ lúc ban đầu câu thúc cho tới bây giờ ở Sở Thận trước mặt hoàn toàn chính là một bộ tiểu nữ hài bộ dáng. Tây Bắc hành cung, Lan Dung Nguyệt nhận được tin tức sau trực tiếp bật cười. Nương nương, lão gia cư nhiên không có gửi thư xin giúp đỡ, nô tỳ nhưng thật ra ngoài ý muốn. Cửu Nhi nhìn đã nhiều ngày kinh thành gửi thư, trong lòng cũng vì Vân Ninh cao hứng, Lan Dung Nguyệt vốn cũng là lanh tình người, nàng có thể cho Vân Ninh tốt nhất sinh hoạt, lại không cách nào cấp Vân Ninh một phần trưởng bối yêu thương, hiện giờ như vậy, Lan Dung Nguyệt cũng thật là vui mừng. Sẽ không có người gửi thư quấy rầy. Khép lại tin, tiếp tục nói, ta cũng vì Vân Ninh cao hứng, lần này thu săn, Ninh Nhi sợ là sẽ không tới thăm gia, hôm qua không phải săn hai chỉ tiểu hồ ly sao. Phái người đưa cho Ninh Nhi, nàng ở vương phủ một người ngốc, không có việc gì có thể đậu một đậu tiểu hồ ly. Đúng vậy. Cửu Nhi nghĩ nghĩ, lại không rõ vì sao Vân Hạo sẽ không phái người truyền tin tiến đến quấy nhiễu. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, Yến Thương Lam nhìn Dạ Mị đưa qua thư tín, thiêu. Bệ hạ, này Dạ Mị trong lòng thập phần bất đắc dĩ, Yến Thương Lam phân phó hắn tiệt hạ Vân Hạo chuyển chén Tây Sơn hành cung thư tử, hiện giờ liền xem cũng chưa xem nếu là thiêu, vạn nhất có chuyện gì, hắn nhưng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm, tuy rằng là Yến Thương Lam phân phó nói. Trong cung không phải vẫn luôn có thái y y thủ sao? Chẳng lẽ còn phải cho Nguyệt Nhi đi tin? Dạ Mị nghĩ đến liên tục mấy ngày bên vãn Sở Thận đều sẽ mang Vân Ninh tiến cung dùng nữa, tức khắc hiểu được, Vân Hạo viết thư là vì khung Lan Dung Nguyệt hồi cung. Thuộc hạ minh bạch. Hảo Hảo nhìn chằm chằm, đừng làm cho người quấy rầy Nguyệt Nhi. Là, thuộc hạ định Hảo Hảo làm việc. Đi xuống đi. Thuộc hạ cáo lui. Dạ Mị đi xuống sau, Yến Thương Lam sờ sờ trên tay nhẫn, khóe miệng nổi lên ôn nhu ý cười. Một lát sau cầm lấy chu sa bút bắt đầu phê duyệt tấu chương, nương tử không ở, phòng không gối chiếc, nếu không có tích góp nhiều như vậy triều vụ, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào quá không có nàng sinh hoạt. Trong lòng yên lặng nghĩ Nguyệt Nhi, ngươi nhưng có tưởng ta. Cửu Nhi phân phó người đem tiểu hồ ly trang ở một cái tiểu lồng sắt nội, nghị nghị dẫn theo lồng sắt đi tìm Lan Dung Nguyệt, nương nương, bệ hạ bên kia Yến Thương Lam ghen hậu quả rất nghiêm trọng, vì Lan Dung Nguyệt, Cửu Nhi nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi không nói ta còn đã quên. Hôm qua ướp lộc thịt vừa vặn có thể làm thịt nướng, ngươi đi lấy lại đây ta đông lạnh thượng sau cùng nhau đưa trở về. Nhìn kinh thành phương hướng, mơ hồ gian có thể nhìn đến màu đỏ thắm cung tường, giờ phút này, hắn tưởng nàng sao. Nương nương thỉnh. Cửu Nhi tuyển nhận, ý bảo cung nữ đem lộc thịt lấy lại đây ngươi. Cửu Nhi làm việc càng ngày càng chu đáo. Lan Dung Nguyệt tán thưởng nói. Đa tạ nương nương khích lệ. Cửu Nhi trong lòng hổ thẹn, luận tuổi, nàng có thể so Lan Dung Nguyệt lớn gần 10 tuổi, hai người so sánh với. Thưa chị kém em. Lại đem đã nhiều ngày bảo bảo bức họa cùng nhau đưa trở về. Lan Dung Nguyệt nghĩ nghĩ lại nói, chờ hạ ta đi vào viết phong thư. Tiến vào trong phòng, Lan Dung Nguyệt để bút, vài nét bút vẽ ra một bóng hình, giấy tuyên thành thượng, một cái bóng dáng tuyệt thế phong hoa, in ỏi số bút, trên giấy nhân vật lại tưởng khí phách vương giả. Mượn họa kỳ tình. Nàng tưởng nói cho hắn, nàng tưởng hắn. Cùng nhau đưa đi. Nô tỳ này liền phái người đi truyền tin. Cửu Nhi không biết tin chung viết cái gì. Lại Minh Yến Thương Lam định là thời thời khắc khắc nóng trông. Cửu Nhi mới rời đi, Linh Mật liền vội vội vàng đi đến, biểu tình hoảng loạn. Chủ tử, Đông Lăng Quốc gửi thư, Lan Phạn hạ lệnh bắt giữ Cầm Vô Ưu, Cầm Vô Ưu đang chạy trốn trong quá trình bị ám sát, thân bị trọng thương, chúng ta ở Lân Thành mạng lưới tình báo cơ hồ bị toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, Lan Phạn hạ sát lệnh, không thẩm trực tiếp sát, nói Ninh sát 1000 tuyệt không bỏ lỡ một người. Linh Mật vội vàng đem thư tín đưa cho Lan Dung Nguyệt. Nàng không nghĩ tới mấy ngày trước Lan Dung Nguyệt mới hạ lệnh làm quỷ môn mọi người rút khỏi Lân Thành, hiện giờ mệnh lệnh còn chưa đưa đạt Lân Thành, lại đã chuyển đến tin dữ. Nghe vậy, Lan Dung Nguyệt thần sắc ngưng trọng tiếp nhận linh mật trong tay thư tín. Sát lệnh, hảo một cái Lan Phạn, ta nhưng thật ra coi khinh hắn. Lan Phạn bình thường, nhưng Lan Dung Nguyệt lại không nghĩ rằng hắn sẽ như thế cực đoan. Vì dọn sạch Lân trong thành cùng nàng có quan hệ người, một ngày giết gần 2000 người, cư nhiên liền tiểu hài tử đều không buông tha. Lúc trước ta đỡ Lan Phạn thượng vị, rời đi Lân Thành khi liền bỏ chạy đại bộ phận người, hiện giờ chỉ có một bộ phận ta chưa bao giờ bắt đầu dùng người, không phải ta coi thường Lan Phạn, mà là có người đối ta xuống tay. Nàng chưa bao giờ bắt đầu dùng người biết đến người rất ít, từ tin chung tới xem, quỷ môn người cực kỳ gia quyến đã chết 35 người, nhưng này 35 người trung chân chính thuộc về quỷ môn chỉ có 8 người, vì 8 người Lan Phạn giết 2000 người, bực này ngoan độc thủ đoạn không giống như là Lan Phạn bút tích. Đảo càng như là nàng lao đối thủ Lâu Hạo Nhiên. Chủ tử, thuộc hạ chờ lệnh tự mình đi Lân Thành. Linh Mật quỳ xuống thỉnh lệnh. Nắm chặt trong tay thư tín, Lan Dung Nguyệt đi đến bên cửa sổ. Sau một hồi, thật sâu hít một hơi, trên chiến trường nàng nhìn quen vô số thi cốt, nhưng đối vô tội người nàng còn giữ lại một phần bản năng nhân từ cùng nhân tính. Nhưng Lan Phạn thân là vua của một nước, không chỉ có đánh mất nhân từ, còn vứt bỏ nhân tính, nàng trong lòng thầm mắng một tiếng, xuất sinh. Chuyến đến đi xuống, Đông Lăng quốc mọi người toàn bộ cắt đứt liên hệ, Triệt đột nhiên dừng lại, do dự một lát tiếp tục nói, truyền tin đi xuống, phàm là An gia người vĩnh viễn thoát ly quỷ môn, làm cho bọn họ làm một người bình thường tồn tại, tạm thời án binh bất động đi, động tĩnh quá lớn ngược lại chọc người chú mục. Tráng sĩ đoạn cổ tay, nàng thật vất vả tự mình hình thành mạng lưới tình báo đem toàn bộ bị vứt bỏ, nàng không đành lòng nguyện trung thành nàng người vô tội hy sinh. Hoàn toàn lặng im, hoàn toàn đoạn rất sở hữu liên hệ, hủy diệt cùng quỷ môn có quan hệ hết thảy, mới có lớn nhất khả năng tránh được một kiếp. Nay một ván, nàng thua. Chỉ là đánh cờ người là Liêu Tiêm Trần vẫn là Lâu Hạo Nhiên, nàng tạm thời còn không được mà thôi. Nay lúc trước vì hủy diệt Đông Lăng quốc Giang Sơn, Lan Dung Nguyệt ở Đông Lăng quốc làm nhiều ít an bài, nếu là toàn bộ vứt bỏ, liền linh mật đều cảm thấy thì đau, nhưng nghĩ lại, đây là đành phải biện pháp, thuộc hạ minh bạch. Đồng thời cầm vô ưu, làm hắn nhanh chóng tìm kinh thành, đồng thời truyền lệnh Lạc Mai, không từ thủ đoạn, toàn lực hộ tống. Lạc Mai là khuynh nhan các nàng tự mình bồi dưỡng ám cọc chi nhất, làm Lạc Mai hộ tống, tương đương khởi động nàng lưu lại đường lui, nhưng cũng chỉ có như thế nhưng bảo đảm cầm vô ưu an toàn rời đi Đông Lăng quốc. Đúng vậy. Làm Nhan Khanh tới gặp ta. Linh mật chắp tay lĩnh mệnh, lập tức đi tìm Nhan Khanh. Nhan Khanh từ linh mật trong miệng biết được tin tức, đáy mắt sát ý rốt cuộc vô pháp tàng trụ, tiến thư phòng liền nói, chủ tử, thuộc hạ thỉnh cầu tự mình đi tiếp ứng cầm vô ưu. Không, ta có một kiện càng chuyện quan trọng muốn ngươi tự mình đi một chuyến Đông Lăng quốc. Thỉnh chủ tử phân phó. Ngươi tự mình đi một chuyến Đông Lăng quốc, vô luận ngươi dùng cái gì thủ đoạn, đem Minh Điện ở Đông Lăng quốc sở hữu cứ điểm quan thượng quỷ môn nhãn, thả cần phải làm Lan Phạn tin tưởng, đồng thời chính ngươi tuyệt đối không thể lấy trước mặt người khác lộ diện. Cuối cùng một câu Lan Dung Nguyệt sợ Nhan Khanh vì đạt tới mục đích lấy chính mình vì nhị. Nếu đối thủ là Lâu Hạo Nhiên, Nhan Khanh lấy chính mình vì mồi có lẽ có dùng, nhưng nhiều một cái Liêu Tiêm Trần cùng thiên tộc, lấy mình vì nhị nàng sợ cuối cùng sẽ trở thành vẽ rắn thêm chân. Là, thuộc hạ lĩnh mệnh. Nhan Khanh không rõ Lan Dung Nguyệt vì sao như thế phân phó, chỉ nhớ kỹ mệnh lệnh. Đi thôi, tức khắc khởi hành. Thuộc hạ cáo lui. Nhan Khanh rời đi sau, Lan Dung Nguyệt đi đến hành lang giải thượng, dựa vào cây của thượng, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên về Đông Lăng quốc sở hữu tình báo, từ nàng sinh ra bắt đầu mãi cho đến vừa rồi, đem sở hữu tình báo ở trong đầu một lần nữa sửa sang lại. Nương nương, có phải hay không xảy ra chuyện gì Hoa Rơi từ bên ngoài trở về, đầu tiên là bị linh mật đuổi ra cửa phòng, lại có nhìn đến vẻ mặt trầm tư Lan Dung Nguyệt, vẻ mặt ngốc tỏ vẻ đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Thấy Lan Dung Nguyệt thật lâu chưa từng mở to mắt, nuốt nuốt nước miếng, nương nương, không phải là bệ hạ ở trong cung không an phận đi. Lan Dung Nguyệt đột nhiên mở to mắt, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hoa Rơi, ta quyết định đái thiên hạ nhất thống sau lại làm người cùng linh mật đại hôn. Cái gì? Hoa Rơi lớn tiếng kinh động trong viện mọi người, đối mặt mọi người ánh mắt, bình tĩnh ho khan hai tiếng, nương nương, ta gần nhất có phải hay không đắc tội ngươi? Ta tính toán đối thiên tộc động thủ. Giờ phút này, Lan Dung Nguyệt đáy mắt dị thường kiên quyết. 392 ái cùng hận, đều là lưỡi dao sắc bén, canh một. Nàng tính toán đối thiên tộc động thủ, mà ra tay cái thứ nhất đối tượng đó là Hoa Rơi phụ thân, thiên tộc đại trưởng lão. Nay cùng ta cùng mật nhi hôn sự có quan hệ gì? Hắn đã sớm thoát ly thiên tộc, thoát ly gia tộc, mặc dù là cái kia cái gọi là phụ thân đã chết cùng hắn hay không thành thân không có bất luận cái gì quan hệ. Ta cao hứng. Hoa Rơi một năm khổ bức, nhưng cố tình như thế vô lực, chỉ cần Lan Dung Nguyệt có một chút phản đối, hắn như thế nào hống linh mật đều sẽ không gả cho hắn, vừa mới từ bên ngoài trở về tâm tình ngọt như mật, giờ phút này lại như uống lên một tô bự hoàng liên canh. Nương nương, ta gần nhất nhàn đến nhàm chán, thỉnh nương nương năm nay nô dịch. Vì nô vì tỳ, thỉnh cầu làm Lan Dung Nguyệt nô dịch, nhưng thỉnh Lan Dung Nguyệt có thể thay đổi quyết định, vì thế, Hoa Rơi quyết định liều mạng. Hoa Rơi, ta đột nhiên phát hiện ngươi cũng đủ không biết xấu hổ. Nhìn Hoa Rơi kia lấy lòng bộ dáng, Lan Dung Nguyệt đột nhiên cảm thấy tâm tình thông thuận rất nhiều. Quả nhiên tìm đường chết người khác thời điểm tâm tình lại không hảo cũng sẽ thoải mái không ít. Hoa Rơi tận lực duy trì chính mình biểu tình không cho chính mình biểu tình trở nên vặn vẹo, chính là hắn tận lực, khoe miệng vẫn là nhịn không được chịu một chút. Tạ nương nương khích lệ, vì cưới vợ không biết xấu hổ không mất mặt. Vì không đợi thượng mấy năm, mất mặt liền mất mặt đi, hắn đem mất mặt chuyện này quên không còn một mảnh liền hảo. Ta thật là có sự kiện muốn ngươi đi làm. Quả nhiên là muốn nô dịch hắn, không có biện pháp Lan Dung Nguyệt nắm so với hắn tánh mạng còn muốn quan trọng tình, nhận mệnh đồng thời còn không thể không gương mặt tươi cười đón chào, thỉnh nương nương phân phó, ta nhất định đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh, giữ khuôn phép làm tốt. Đi tìm Âu Dương Thuệ, ta muốn cho Âu Dương nghỉ ở nữ nhi cùng nữ nhân chi gian tuyển nữ nhi, ngươi minh bạch sao? Làm nàng tráng sĩ đoạn cổ tay, nàng chặt đứt, nhưng lại muốn bù trở về, bằng không nàng lại như thế nào đều sẽ không cam tâm. Lâu Hạo Nhiên làm vô tội người chôn cùng, nàng liền làm này phê không chịu Lâu Hạo Nhiên không chế người giết hại lẫn nhau. Có khả năng sao? Nghĩ đến Âu Dương Nghị vì Lâu xinh đẹp điên cuồng, hắn như thế nào cảm thấy chuyện này như vậy khó khăn đâu. Trong lòng không đế, càng không tự tin. Như thế nào không có khả năng, trước kia, Âu Dương Nghị cam tâm tình nguyện trả giá, bởi vì Lâu xinh đẹp trong lòng chỉ có hận, hiện giờ bất đồng, ái đả thương người, hận đồng dạng đả thương người. Lâu Hạo Nhiên đem Âu Dương Nghị nạp vào dưới trướng, xem ra là tính toán mượn dùng giang hồ nhân sĩ lực lượng, nàng không muốn cùng quý gia có điều liên lụy, càng không muốn làm giang hồ cuốn vào triều đình, xem ra nên tìm xem quý gia, xem hay không có thể sử dụng quý gia lực lượng ước thúc một chút cái này giang hồ. Rốt cuộc nàng cùng Yến Thương Lam đều không có đem giang hồ nhân sĩ nạp vào trong triều đình ý tưởng. Giang hồ nhân sĩ quá mức với tùy tính, chi tiết phức tạp, tùy tiện nạp vào dưới trướng có chút mạo hiểm. Hận. Hoa Rơi trầm mặc, hắn cả đời này hận một người, ái một người, đối với này đó cảm tình hắn thật sự là có chút không hiểu, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn hiểu biết, lần trước hắn bị tù, sinh tử một đường, mới xác nhận đối linh mật cảm giác. Liêu Yên Nhiên quay về tình lang ôm ấp, Âu Dương Nghị có thể không hận sao? Vạn nhất Âu Dương Nghị không có tiết tháo đâu. Hoa Rơi trong lòng thực nghiêm túc tỏ vẻ, Âu Dương Nghị đối Liêu Yên Nhiên tình làm hắn liền giang hồ đại nghĩa đều ném, còn có cái gì ném không dưới. Ngươi biết không? Tình yêu chung, vô luận là ai đấy mắt đều dung không dưới hạt cát, Liêu Yên Nhiên mặc dù là như cũ hận Lâu Hạo Nhiên, lại cũng che giấu không được nàng cùng Lâu Hạo Nhiên liên thủ sự thật. Âu Dương Nghị có lẽ tỏ vẻ quá không ngại, chỉ cầu bồi ở Lâu xinh đẹp bên người, lẳng lặng bảo hộ Liêu Yên Nhiên, nhưng hắn lại thay đổi không được một sự thật. Liêu Yên Nhiên hiện giờ sẽ không giết Lâu Hạo Nhiên, đến nỗi Liêu Yên Nhiên trong lòng thật là ý tưởng là cái gì căn bản không quan trọng, ngươi chỉ cần làm Âu Dương Nghị cảm thấy Liêu Yên Nhiên trong lòng có Lâu Hạo Nhiên, luyến tiếc xuống tay là được. Đương nhiên, lời này chỉ có thể Âu Dương Tuệ đi nói. Nàng lợi dụng chính là nhân tâm cùng nhân tính, người khác đi nói Âu Dương Nghị có lẽ sẽ không tin, càng chính xác tới nói Âu Dương Nghị không muốn tin tưởng, nhưng Âu Dương Tuệ bất đồng, nàng là Âu Dương Nghị nữ nhi. Một khi Âu Dương Tuệ bắt đầu ly gián Liêu Yên Nhiên cùng Âu Dương Nghị chi gian quan hệ, vì khống chế Âu Dương Nghị, Liêu Yên Nhiên thế tất sẽ đối Âu Dương Tuệ xuống tay, nàng phải đợi chính là cái này. Giờ phút này, Lan Dung Nguyệt không khỏi cảm thán, may mắn nàng kiếp trước thân thể không tốt, bằng không như thế nào sẽ học từ nghiền ngẫm nhân tâm chi đạo. Ngươi hảo. Lợi hại. Ác độc hai chữ Hoa Rơi tới rồi bên miệng ngạnh sinh sinh đổi thành lợi hại, Hoa Rơi tỏ vẻ còn hảo thuyết lời nói dối hắn lương tâm không cảm thấy đau. Đi thôi, cùng linh mật từ biệt. Ngươi trở về ta vì ngươi khánh công. Nếu ta trở về ngươi vì ta cùng Mật Nhi làm tiệc cưới, ta sẽ càng có động lực. Hoa Rơi cũng sẽ không đã quên mượn cơ hội vì đã mưu cầu điểm phúc lợi. Xem ngươi biểu hiện. Hoa Rơi loại người này chỉ do với càng chen ép càng lợi hại loại hình. Nàng lần đầu tiên áp bức Hoa Rơi, nhưng không tính toán như vậy dừng tay. Có cơ hội áp bức liền không tính toán buông tha. Trong lòng cũng tưởng sớm chút vì hai người làm tiệc cưới. Bất quá phòng trường chỉ có thể chờ năm sau. Đương nhiên cái này ý tưởng Lan Dung Nguyệt là sẽ không nói. Vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ thành. Vì cưới vợ, hắn liều mạng. Ta tin tưởng. Thiên tộc đại trưởng lão kế nhiệm người được chọn, từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, Hoa Rơi năng lực là không thể nghi ngờ. Hắn nguyện ý dùng hết toàn lực sự tình liền thành công một nửa. Lan Dung Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, tiểu tâm liếu tiêm trần, không cần cùng Vu tộc có điều tiếp xúc. Vu tộc. Hoa Rơi ánh mắt thâm thúy, nương nương không tính toán động sao. Ta tính toán làm này tự sinh tự diệt, sống hay chết xem khuyết giác năng lực, xem Vu tộc lựa chọn, ngươi nên biết, kia bất quá là một đám ố hợp mà thôi. Vu tộc sự tình hắn vẫn chưa giấu giếm, Hoa Rơi ở Lạc Anh các cư trú mấy năm, sao lại không biết Vu tộc hiện giờ đám kia người cùng Liêu họ một mạch không hề quan hệ. Quả nhiên là nữ tử. Trời sinh tâm tàn nhẫn. Hoa Rơi đột nhiên muốn hỏi, có phải hay không ở khuyết giác lựa chọn Vu tộc thời điểm nàng liền tính toán vứt bỏ Vu tộc. Ta sẽ nói cho linh mật. Hoa Rơi đốn giác chính mình không nên nhất tiện, ta đi trước, liền không đi cùng Mật Nhi chào từ biệt. Hắn vẫn là yên lặng đi thôi, miễn cho rời đi trước hắn Mật Nhi còn tìm hắn thư tính sổ, cũng sợ nhìn đến linh mật không tha hắn luyến tiếp đi. Chờ ngươi trở về, ta cho ngươi đính hôn kỳ. Một lời đã định. Hoa Rơi nói xong, trực tiếp cất bước rời đi, sợ Lan Dung Nguyệt đổi ý. Lại không có lưu ý Lan Dung Nguyệt nói chính là đính hôn kỳ, không phải tức khắc thành thân. Thông minh như Hoa Rơi, cư nhiên không có phát hiện trực tiếp bị lừa dối. Nương nương, hôm nay gió lớn, nên vào nhà. Cửu Nhi phân phó người đưa xong đồ vật từ linh mật trong miệng đã biết Đông Lăng biến cố, thấy Lan Dung Nguyệt ngồi ở hành lang dài thượng, cầm một kiện áo choàng vì Lan Dung Nguyệt phủ thêm sau nhỏ giọng nói. Tiểu vô song tỉnh sao? buổi sáng chơi quá điên rồi, còn ở ngủ. Đi thỉnh Liễu Nhược Bạch lại đây. Lan Dung Nguyệt lôi kéo áo choàng, đứng dậy hướng thư phòng đi đến. Thiên Cơ lão nhân mấy ngày trước đây rời đi, Lâu Hạo Nhiên đối Quỷ Môn ra tay, nàng không thể không để phòng Lâu Hạo Nhiên tiếp theo ra tay. Tới Tây Bắc hành cung sau, Liễu Nhược Bạch khó được quá mấy ngày nhàn nhã nhật tử, đây là hắn tới kinh thành sau quá nhất thoải mái mấy ngày, bị Lan Dung Nguyệt vừa mời, hắn cảm thấy hắn nhàn nhã nhật tử mau kết thúc. Thần bái kiến nương nương. Ngồi. Còn nhớ rõ ngươi ta ước định sao? Thời khắc ghi khắc. Hắn trợ Yến Thương Lam đoạt được Giang Sơn, Lan Dung Nguyệt giúp hắn tộc nhân trở về căn nguyên nơi. Hai việc nhìn như người trước gian nan, người sau lại làm sao không phải nguy hiểm thật mạnh đâu. Người trước nhưng như hoa, người sau càng nhiều muốn xem ý trời. Chỉ là không biết Lan Dung Nguyệt vì sao đột nhiên nhắc tới việc này. Lan Dung Nguyệt đem Đông Lăng Quốc sự tình nói cho Liễu Nhược Bạch, Liễu Nhược Bạch nghe qua sau, mày chắc chẽ, nương nương tưởng ta như thế nào làm. Ta biết thiên tộc tuy chia làm hai hệ lại sẽ không cho nhau tàn sát, ta hiện tại có một khác sự kiện yêu cầu thiên tộc lực lượng. Nương nương người nói, chỉ cần không phải làm hắn bên này người đi sát Liêu Tiêm Trần bên kia người liền không có gì không thể đáp ứng. Liễu Nhược Bạch không biết, hắn an tâm lập tức bị vả mặt. Ta nghe nói thiên tộc có cái tổ trưởng lão. Liễu Nhược Bạch ánh mắt hơi trầm xuống, nhiều vài phần cẩn thận, nương nương là như thế nào biết đến. Đừng hỏi ta là như thế nào biết đến, ta muốn ngươi thỉnh hắn ra mặt, tự mình bảo hộ tiểu vô song an toàn, 3 năm, như thế nào. Nàng duy nhất nhược điểm đó là hài tử, tiểu vô song quá tiểu, nhưng lại quá mức với bất phàm, thân phận cùng địch nhân đều là thiên cơ lão nhân lợi hại, nhưng còn có so thiên cơ lão nhân lợi hại hơn người, chỉ có thiên tộc vị nào tổ trưởng lão tự mình ra mặt, thiên tộc nhân tài sẽ không nhúng tay làm thương tổn tiểu vô song sự tình tới. Quan trọng nhất chính là cái kia tổ trưởng lão rất lợi hại. Nàng hiện giờ không biết cái kia tổ trưởng lão lập trường, cho nên đem cho nên hết thảy đều đè ở Liễu Nhược Bạch trên người. Đương nhiên, còn có cái kia tổ trưởng lão tựa hồ chưa bao giờ tham dự quá thế tục, nàng cũng đem tiền đặt cược đè ở thiên tộc đối đường về khát vọng phía trên. 3 năm không được, nhiều nhất 2 năm, tổ trưởng lão không dễ dàng rời núi, ta đem hết toàn lực, nhưng nhiều nhất vì 2 năm tranh thủ 2 năm, như thế nào? 3 năm lâu lắm, tổ trưởng lão đã không tuổi trẻ, 3 năm Liễu Nhược Bạch trong lòng chính không hề nắm chắc. 2 năm dưới, nhìn Lan Dung Nguyệt đấy mắt kiên quyết, nghĩ tiểu vô song gương mặt tươi cười, Liễu Nhược Bạch đột nhiên cảm thấy chính mình lòng mềm yếu. Ta tận lực. Ngươi nguyện ý tận lực là được, cảm ơn. Liễu Nhược Bạch cười, tựa hồ nhận thức Lan Dung Nguyệt gần nhất, lần đầu tiên nghe hắn nói cảm ơn, nếu không hắn cũng thử một chút, xem có thể hay không đem thời gian định ở 3 năm, toàn cho là vì cái kia bướng bỉnh tiểu công chúa, rốt cuộc tiểu công chúa cũng có Liễu gia huyết mạch. Liễu Nhược Bạch trong lòng tìm vô số lý do thuyết phục chính mình. 393 tình như cũ, người đã phi, canh hai. Trong hoàng cung, Yến Thương Lam biết được Lân Thành tin tức đã là đêm khuya. Biết được tin tức sau, hắn trước tiên liền đứng dậy đi trước Tây Sơn hành cung, mới ra cửa cung, liền ngộ sấn đêm tiến đến Vô Lệ. Bệ hạ, chủ tử có tin giao cho ngươi. Vô Lệ xuống ngựa, lập tức đem tin đưa cho qua đi. Triển khai tin, trong lòng viết, ăn, chậm đợi thu sang ngày. Xem qua sau, Yến Thương Lam hít sâu một hơi, Đông Lăng Quốc nhiều năm tỉ mỉ bố cục cơ hồ toàn bộ đốt quách cho rồi, làm hắn như thế nào có thể an tâm, tin thượng tự bút lực so ngày xưa trọng 2 phân. Hắn biết nàng là cố tình như thế, vì đến chính là ngăn cản hắn biết được tin tức sau không màng tất cả chạy tới Tây Sơn hành cung. Nhìn đen nhánh không trung, sáng sớm trước đêm tối, hắn nếu sấn đêm đi trước, sợ là còn chưa tới thiên cũng đã đại lượng, một ngày bất tảo triều liền sẽ bị người nghị luận. Giang Sơn mỹ nhân, hắn chỉ thích mỹ nhân không thích Giang Sơn, này trung gian lại có bao nhiêu người muốn mượn cơ hội sinh ra sự tình. Nếu là thịnh thế chi năm, biên quan vô chiến sự, triều dã trên dưới một mảnh bình thản, có lẽ là một cọc mỹ sự. Nhưng hôm nay cố tình là chiến loạn chi năm, Thương Nguyệt Quốc thắng mặt lớn nhất, nếu hắn tùy tiện hành sự, bị người lợi dụng, không chỉ có tổn hại biên quan tướng sĩ khí, càng là cấp Lan Dung Nguyệt mang đến vô số không cần thiết phiền toái. Nàng quả nhiên hiểu hắn, biết như thế nào có thể ngăn cản hắn bước chân. Ta đã biết. Yến Thương Lam từ giày bó chung rút ra truy thủ, tức một sợi tóc dài, gỡ xuống bên hông túi thơm, đem tóc phóng với túi thơm bên trong, tay lẳng lặng cầm một hồi lâu mới đưa túi thơm đưa cho Vô Lệ, giúp ta giao cho Nguyệt Nhi. Nói cho hắn, chờ ta bồi nàng dục ngựa dơ roi. Đúng vậy, Vô Lệ tiếp nhận túi thơm, đặt trong tay áo, ta sợ chủ tử lo lắng, đi trước một bước. Vô Lệ biết Lan Dung Nguyệt vì Đông Lăng Quốc bố cục trả giá nhiều ít, nhiều năm tâm huyết, cơ hồ toàn bộ đốt quách cho rồi, có thể làm Lan Dung Nguyệt tráng sĩ đoạn cổ tay, sợ là quỷ môn bên trong cũng xuất hiện ở vấn đề, càng là như thế, Vô Lệ càng không dám nghĩ lại, bất chi bất giác, dây cương lạc được ngay chút. Yến Thương Lam xoay người trở về cùng, chưa ở đặt chân ôm Nguyệt Điện. Mà là trực tiếp vào ngự thư phòng, vội vàng triệu kiến Dạ Si cùng Dạ Mị, đồng thời, thừa dịp đen nhánh bóng đêm đưa ra hai phong thư. Cùng lúc đó, đang ở hai nước chỗ giao giới chạy tới Đông Lăng quốc Liêu Tiêm Trần cũng biết được Lân Thành tin tức, khóe miệng nổi lên như có như không lạnh lẽo. Lâu Hạo Nhiên này cử hoàn toàn chọc giận Lan Dung Nguyệt, vì thế Lan Dung Nguyệt kế tiếp hành động đem càng thêm vô pháp đoán trước, Thương Nguyệt quốc trên dưới đoàn kết một lòng, nhưng tứ quốc lại là năm bè bảy mảng. Nam Diệu quốc bệ hạ đem trong cơ thể cổ trùng di nhập Hạ Hầu Văn Nhân nội thể, nhưng thật ra Hạ Hầu Văn Nhân tuy bị cầm tù, Lâu Hạo Nhiên lại không dám động này mảy may, đồng thời Hạ Hầu Văn Nhân uy hiếp Lâu Hạo Nhiên nói, nếu hắn dám thương tổn Lan Duyệt, hắn liền thắt cổ tự vẫn. Vốn dĩ hắn tính toán trước làm tứ quốc liên minh càng củng cố, hiện giờ nhân Lâu Hạo Nhiên cho hạ giận cử chỉ hoàn toàn quấy rầy sở hữu bố cục, làm cho cả cục diện loạn cả lên. Thánh tử, chúng ta là đi Lân Thành vẫn là đi Huyền Thành? Liêu Tiêm Trần phía sau trung niên nam tử nhìn hắn khỏe miệng nổi lên tươi cười, đột nhiên có một cổ dự cảm bất hảo. Thiên tộc sứ mệnh sao? Thánh tử, Ngũ trưởng lão, ngươi nói Lâu Hạo Nhiên sẽ trở thành thiên hạ chi chủ sao? Ngũ trưởng lão trầm mặc, lấy hiện giờ thiên hạ bố cục, lấy Lâu Hạo Nhiên tuổi tác, hắn thật sự có khả năng trở thành thiên hạ chi chủ sao? Vô luận vấn đề này hỏi ai, đáp án đều là phủ định. Rốt cuộc Thương Nguyệt quốc hiện giờ đã chiếm cứ thiên hạ 1/2, Yến Thương Lam lại đúng là rất tốt niên hoa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thương Nguyệt quốc nhất thống thiên hạ không hề nghi ngờ, này cơ hồ là mọi người ý tưởng. Có thánh tử tương trợ, nhất định lấy. Bên kia hảo hảo đấu một hồi, định sinh tử. Ngũ trưởng lão không biết, giờ này khắc này Liêu Tiêm Trần trong miệng đấu một hồi là cùng Lan Dung Nguyệt ganh đua cao thấp vẫn là trợ Lâu Hạo Nhiên đoạt được thiên hạ. Vấn đề này trước mắt không người biết hiểu, tương lai cũng không sẽ có đáp án. Cùng Lân Thành xa xa liền nhau một tòa tiểu thành nội, Lâu Hạo Nhiên đang ở hưởng thụ chiến quả. Xinh đẹp, lần này ít nhiều ngươi. Lâu Hạo Nhiên cười nhìn về phía Liêu Yên Nhiên, biểu tình toát ra một mạt đau thương. Liêu Yên Nhiên nhìn như vậy Lâu Hạo Nhiên, nhớ tới sơ ngộ khi cái kia tế nguyệt phong cảnh nam tử, trong lòng không khỏi đau lòng, nhìn Lâu Hạo Nhiên bị phế hai chân, trong lòng hận cái kia thương tổn Lâu Hạo Nhiên người, đồng thời cũng hận Lâu Hạo Nhiên. Vũ Sơn Dạ Vũ, ngày đó ta đối với ngươi hứa hẹn, chưa bao giờ vi phạm quá, Hạo Nhiên, ngươi đâu? Liêu Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâu Hạo Nhiên, nàng muốn nói cho Lâu Hạo Nhiên, năm đó nàng sở dĩ hấp tấp gả cho Lan Tự, là bởi vì hắn phát hiện có thai, bách với nàng Vu tộc linh nữ tin tức bất đắc dĩ gả cho Lan Tự. Nhưng gặp lại sau, Lâu Hạo Nhiên không hề có hỏi qua hắn này đó. Chỉ là nói cho nàng, nhiều năm như vậy hắn sở dĩ không tìm nàng, là bởi vì hắn mất trí nhớ. Nhìn Lâu Hạo Nhiên đấy mắt mê mang cùng đau đớn, Liêu Yên Nhiên muốn nên đau lòng, nhưng giờ phút này hắn lại có chút mê mang. Xinh đẹp, thực xin lỗi, là ta. Là ta, hết thảy đều là ta sai. Lâu Hạo Nhiên kiếp trước thân là một sát thủ tổ chức thủ lĩnh, lúc ban đầu hắn cũng chỉ là một sát thủ, là một sát thủ nhất am hiểu chính là giấu giếm cùng lừa gạt, bởi vì thế giới kia không cho phép sát thủ tồn tại, muốn sống ở trong đám người, lúc nào cũng không ở lừa gạt người quen, người xa lạ, địch nhân. Từ từ, ta không trách ngươi, chỉ cần ngươi nhớ rõ hứa hẹn, trợ giúp Thành Nhi. Liêu Yên Nhiên đột nhiên phát hiện đối trước mắt nam tử đã không có ngày xưa nhiệt tình, nhưng trong lòng lại nhịn không được hồi ức hai người từng tốt đẹp quá vãng. Đã từng cùng hiện tại, không có lúc nào là không ở cha tấn nàng. Xinh đẹp, ta tuy không nhớ rõ trước kia ta là như thế nào, cũng không nhớ rõ trước kia hứa hẹn, nhưng ta duy nhất có thể hứa cho ngươi đó là vĩnh không lừa gạt ngươi, nắm lấy ta cho ngươi trùy thủ, nếu ta lừa gạt ngươi, ngươi liền dùng nó giết ta. Lâu Hạo Nhiên bình tĩnh nhìn Liêu Yên Nhiên, từ lúc ban đầu hắn dùng kế làm Liêu Yên Nhiên tin tưởng hắn mất trí nhớ. Khi đó Liêu Yên Nhiên đáy mắt tràn ngập hận, hối hận cùng tình yêu, nhưng ngắn ngủn thời gian, hắn lại từ Liêu Yên Nhiên đáy mắt thấy được đạm mạc, nghĩ đến Liêu Yên Nhiên trong tay cao thủ là từ Âu Dương Nghị khống chế, mà hắn đúng là dùng người hết sức, không thể giết Liêu Yên Nhiên, nếu không Âu Dương Nghị sẽ dùng hết thể cùng hắn là địch. Hiện giờ đối mặt Liêu Yên Nhiên, hắn giết không được, không nghĩ lưu rồi lại không thể không lưu. Liêu Yên Nhiên thật sâu nhìn Lâu Hạo Nhiên liếc mắt một cái, tựa hồ tưởng từ này trương giả mua rất nhiều trên mặt tìm được đã từng quá vãng, được đến lại là thất vọng. Hoài thất vọng tâm tình, Liêu Yên Nhiên đứng dậy rời đi. Một khác chỗ trong sân, Âu Dương Nghị nhìn không trùng, đã là đêm khuya, Liêu Yên Nhiên còn chưa trở về, nghĩ đến Lâu Hạo Nhiên, hắn đau lòng rồi lại vô pháp bỏ xuống Liêu Yên Nhiên, mỗi khi đêm khuya không biết nàng hành tung, hắn trắng đêm chưa ngủ, chỉ chừa thở dài. Liêu Yên Nhiên rời đi sau, một cái miêu cương ăn mặc nữ tử tới gần, nhìn Lâu Hạo Nhiên trong mắt biểu tình, nàng cảm thấy phá lệ chói mắt. Nàng đi theo Lâu Hạo Nhiên nhiều năm như vậy, cũng không cầu cái gì, nhưng Lâu Hạo Nhiên biểu tình cũng không từng đối nàng hứa hẹn quá. Điện chủ, thiên mau sáng, điện chủ nên nghỉ tạm. A La cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, không là bởi vì đêm quá hắc, nàng đau lòng vô pháp ở trong đêm đen hô hấp. A-la, ta không nghĩ giải thích, cũng không cầu ngươi tin tưởng ta, chỉ cầu ngươi bồi ở ta bên người. Đối Liễu Yên Nhiên, hắn cần lấy thâm tình, nhưng A-la ở hắn bên người lâu lắm, làm bộ biểu tình chưa chắc lừa đến quá A-la đôi mắt, cùng với như thế, còn không bằng cái gì đều không nói, cái gì đều không làm. Như vậy càng là không chiếm được liền càng là chân quý. Lâu Hạo Nhiên trong lòng không khỏi cảm thán, nữ nhân vô luận bao lớn, đều là như vậy tiểu tính tình, thích tranh giành tình cảm, không dùng được. Hảo, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. A La từ phía sau ôm lấy Lâu Hạo Nhiên. Lâu Hạo Nhiên thân thể hơi hơi cứng đờ một chút, nếu là hắn khỏe mạnh, nhưng có tình dục, nhìn chính mình hai chân, nghĩ Lan Dung Nguyệt, trong lòng không khỏi nhiều vài phần ghen ghét cùng hận, tâm cũng dần dần vặn mèo. Cần thiết mau chóng rửa sạch Đông Lăng quốc nội Lan Dung Nguyệt trong tay thế lực, mặt ngoài Hạ Hầu Văn Nhân ở trong cung hầu tật, thời gian một lâu không thể gạt được Lan Duyệt, nếu là Lan Duyệt có cái vặn nhất, Hạ Hầu Văn Nhân định sẽ không tồn tại. Hắn đã tương đương biện pháp lấy ra lão hoàng đế trong cơ thể cổ trùng, lại không nghĩ rằng lão hoàng đế cư nhiên ở phía trước một khắc đem cổ trùng chuyển rời đến Hạ Hầu Văn Nhân trong cơ thể, nửa năm nội cổ trùng vô pháp lấy ra, nếu không sẽ cùng ký chủ cùng tử vong, khoảng cách nửa năm còn có 5 tháng. Trong lúc này hắn Hạ Hầu Văn Nhân cần thiết tồn tại, còn cần thiết sống thực hảo, nếu không thân thể vô pháp chống đỡ đến lấy ra cổ trùng cũng sẽ cùng ký chủ cùng tử vong. Nghĩ vậy chút, Lâu Hạo Nhiên liền một lát đều không thể yên giấc. Điện chủ yên tâm, người sống đã ở thẩm vấn, ta nhất định làm hắn đem cảm kích toàn bộ nhổ ra. Một cái không quan trọng quân cờ mà thôi, có thể biết được nhiều ít, có đàn vô ưu tin tức sao. Hắn bị thương, trốn không xa, cần thiết mau chóng bắt được cầm vô ưu. Từ hắn trong miệng nói ra đổ vật mới có dùng. Giết 2.000 người, này trung gian đến tột cùng có bao nhiêu người là quỷ môn, hắn cũng vô pháp xác định, cũng may Lan Phạn đủ tàn nhẫn, bằng không hắn việc này cũng sẽ không thành. Ngày mai ta tự mình dẫn người đuổi theo. A La trong lòng là không muốn, lại cũng minh bạch Lâu Hạo Nhiên đưa ra việc này, chính là làm nàng chủ động chờ lệnh, đi theo hắn bên người nhiều năm, hắn thói quen nàng nhiều ít là rõ ràng. Vất vả ngươi, A La. Có thể giúp được điện chủ ta liền rất cao hứng. 394 đỉnh đầu vương tự miêu, canh 1. Ngày mùa thu tiệm lạnh, gió thu phật quá, thu diệp bay xuống, tây sơn phong đỏ đẹp như họa. Mẫu thân, ôm một cái. Tiểu Vô Song bước đi tập tễnh đi đến Lan Dung Nguyệt trước mặt, tay nhỏ kéo kéo Lan Dung Nguyệt một chân, một đôi chân châu đen đôi mắt gắt gao nhìn Lan Dung Nguyệt, ửng đỏ khuôn mặt nhìn qua đáng yêu cực kỳ, cầu ôm một cái bộ dáng làm Lan Dung Nguyệt cả trái tim đều hòa tan. Hành, mẫu thân ôm ta một cái tiểu công chúa. Ngồi xổm xuống thân mình đem Tiểu Vô Song ôm vào trong ngực, cách đó không xa ương ương nhìn chằm chằm hai người, lăng là không tiến lên quấy rầy. Bị Lan Dung Nguyệt bế lên sau, Tiểu Vô Song chủ động ở Lan Dung Nguyệt trên má đón nhận một hôn, ngay sau đó khanh khách nở nụ cười. Trong viện, tiếng cười bốn phía, mệt nhọc mấy ngày, một đường buôn ba, đầy người bụi bặm cùng mệt mỏi, giờ phút này đã tan thành mây khói. Tiểu Vô Song nhìn về phía cách đó không xa bóng người tới gần, ôm Lan Dung Nguyệt cổ tay nhỏ khẩn vài phần, nhận thấy được dị thường. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại cười nhạt. Người đã đến rồi. Nhìn hắn giữa mày mệt mỏi, Lan Dung Nguyệt hôn một cái Tiểu Vô Song gương mặt đối Yến Thương Lam vẫy vây tay, đồng thời phân phó Cửu Nhi nói, đi chuẩn bị một bàn bổ dưỡng thanh đạm điểm đồ ăn. Yến Thương Lam cười đi vào, nhìn đặt mình trong với trong viện hai mặt thân ảnh, hoàng hôn dưới, mãn sơn phong đỏ, trong lòng ngày xuân gió ấm phật quá, đi vào, đem hai người ôm vào trong lòng ngực, ta tới. Đột nhiên xuất hiện một người cùng nàng đoạt mẫu thân. Tiểu Vô Song quyết đoán muốn đẩy ra Yến Thương Lam tay, chỉ tiếc sức lực quá tiểu, hành động thất bại, Tiểu Vô Song hôn một cái Lan Dung Nguyệt gương mặt, thấy Lan Dung Nguyệt nhìn qua sau, khỏe miệng phiết phiết, một bộ muốn khóc bộ dáng. Chúng ta tiểu công chúa thật thông minh. Yến Thương Lam giơ tay sờ sờ Tiểu Vô Song như tơ lụa bôi chân tóc ngắn, tóc bị Lan Dung Nguyệt thân thủ tu bổ quá, hiện giờ lớn lên ngăm đen tỏa sáng. Đều mau thành diễn tinh, không biết với ai học. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam. Hai cha con này tranh sủng thủ đoạn nhưng thật ra không có sai biệt, có này phụ tất có này nữ sao. Cảm nhận được Lan Dung Nguyệt ánh mắt, Tiểu Vô Song, tới cha ôm một cái. Cha, đầu nhỏ hơi hơi sườn một chút, nhìn chằm chằm Yến Thương Lam, tựa hồ là muốn xác nhận. Ân, là cha. Tiểu Vô Song tránh đi Yến Thương Lam ánh mắt, bá đạo ôm Lan Dung Nguyệt cổ. Tiểu nhân nhi một bộ ta tuyệt không mắc như bộ dáng làm Yến Thương Lam thập phần bất đắc dĩ. Chúng ta tiểu công chúa chính là thông minh. Ta xem là bá đạo đi. Lan Dung Nguyệt sờ soạn một chút Tiểu Vô Song phấn nộn khuôn mặt, nhìn xem bên cạnh người Yến Thương Lam, một nhà ba người như vậy thời gian khó được, như thế nào trước tiến tới. Thưa ngươi, các ngươi, Đông Lăng quốc sự tình Yến Thương Lam đã biết được, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ vứt bỏ nhiều năm bố trí, bất quá làm trượng phu, từ Lan Dung Nguyệt trong tay quăng ra ngoài đồ vật hắn sẽ nghĩ cách bù trở về. Trong cung như thế nào? Sở Thận mỗi ngày sẽ mang Vân Ninh đi noãn các dùng nữa, nương tử có dự kiến trước. Vân Hạo cấp Lan Dung Nguyệt gửi thư không ngừng một phòng, đều bị hắn toàn bộ thiệt hạ, Đấu Đấu tuy ở vào hạ phòng, nhưng cũng không có phía trước như vậy phản cảm. Vân Hạo tuy là phụ thân hắn, nhưng Yến Thương Lam cũng không thể không thừa nhận, Sở Thận so Vân Hạo hảo quá nhiều. Ít nhất ở Vân Ninh chuyện này thượng hắn làm được thực hảo, Yến Tử Hy đã nhiều ngày khí sắc hảo rất nhiều. Xem ngươi này thái độ, tựa hồ thực thưởng thức Sở Thận. Ta trong trí nhớ Sở Thận ít khi nói cười, làm việc cẩn thận quả quyết, hiện giờ như vậy nhưng thật ra làm ta một sửa ngày xưa cái nhìn. Năm đó hắn tuy tín nhiệm Sở Thận, nhưng lại không hiểu biết Sở Thận, Sở Thận nguyện trung thành hắn, hơn phân nửa là bởi vì hắn mâu thân là Yến Tử Hy duyên cớ, đồng thời còn có Sở Thận thân phận là đế vương trong tay một phen lưới dao sắc bén. Ôm trong lòng ngực hắn trên thế giới này nhất để ý hai người, hắn liền có thể lý giải Sở Thận biến hóa. Câu được không được buông tay, trong lòng đối Sở Thận nhiều vài phần bội phục. Nếu đổi làm là hắn, vô luận dùng cái gì thủ đoạn cũng sẽ không đem người trong lòng chắp tay nhường lại, hắn làm không được. Hắn lại là cái người có tâm, bị ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra muốn gặp. Nghĩ đến Hồng Tụ, lại nói, ta đem Hồng Tụ lưu tại trong cung, nàng có thể thấy được quá Sở Thận. Lúc ban đầu nàng từng lo lắng Hồng Tụ thân phận thấp, không nhất định có thể vào Sở Thận mắt, hiện giờ nghe xong Yến Thương Lam đối Sở Thận đánh giá, nàng đảo cảm thấy chỉ cần Sở Đốc có tâm cầu thú, Sở Thận cũng tất nhiên sẽ không phản đối. Gặp qua. Đạm đạm cười, Yến Thương Lam sẽ không nói cho Lan Dung Nguyệt, Sở Thận cũng hy vọng Sở Đốc cùng Hồng Tụ sớm chút đại hôn, như vậy hắn liền có thể chính đại quang minh ở tại kinh thành, rốt cuộc hắn hiện giờ là Thương Minh quận vương gia, lựa chọn tốt nhất là làm Sở Đốc đóng giữ đất phong. Hai người nói chuyện với nhau chung, Tiểu Vô Song nhìn Yến Thương Lam bộ dáng, kéo kéo Yến Thương Lam đầu tóc, dần dần quen thuộc lên. Lan Dung Nguyệt thấy Tiểu Vô Song buông ra gắt gao ôm nàng cổ tay, trực tiếp đem Tiểu Vô Song nhét vào Yến Thương Lam trong lòng ngực, bảo, làm cha mang ngươi đi xem nhỏ con. Tiểu Vô Song ánh mắt sáng lên, đi. Đi chỉ vào tường viện bên kia phòng nhỏ, trong giọng nói rất là vội vàng. Khó được Tiểu Vô Song như thế chủ động, Yến Thương Lam tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cha con ở chung cơ hội tốt, tự tây bắt trở về. Hắn thật không có gì thời gian làm bạn Tiểu Vô Song, trong lòng không khỏi cảm thấy thua thiệt. Cha con hai người đi đến góc tường phòng nhỏ, Yến Thương Lam nhìn trên trán nhìn chằm chằm một cái vương tử hai chỉ mèo con, khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, hắn liền biết, nhà hắn nương tử như thế nào sẽ thích miêu loại này động vật đâu. Miêu. Miêu Tiểu Vô Song vui mừng thò tay, tiểu lão hổ tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, chậm chạp không dám tới gần. Yến Thương Lam khỏe miệng chịu chịu, nhìn Tiểu Vô Song rất là kích động, thầm nghĩ, miêu liền miêu đi. Chỉ cần nhà hắn tiểu công chúa thích liền hảo. Bảo miêu mễ thật là đẹp mắt. Đứng ở cách đó không xa Dạ Mị nhìn hai chỉ đỉnh vương tự vôi giao nhau đại miêu mễ, nghĩ trong cung hai chỉ tuyết lang, tựa hồ hậu cung sủng vật lại muốn gia tăng rồi. Này hai chỉ sau khi lớn lên có thể so tuyết lang gió nhẹ rất nhiều, nhưng mấu chốt là có thể hòa bình ở chung sao. Miêu. Đẹp. Cha con hai người đậu miêu thời gian, Lan Dung Nguyệt đã phân phó người bị hảo nước ấm, hai người sau khi trở về. Lan Dung Nguyệt làm Yến Thương Lam chính mình rửa mặt, nàng tác tự mình vì Tiểu Vô Song tắm rửa. Tiểu Vô Song thích thủy, mỗi lần cấp Tiểu Vô Song tắm rửa quần áo đều sẽ ướt hơn phân nửa. Nguyệt Nhi, trong viện lấy hai chỉ miêu ai đưa tới. Tây Sơn nhưng không có như vậy đại bạch miêu. Phu quân không ngại đoán xem. Vì Tiểu Vô Song rửa mặt sau, Lan Dung Nguyệt đi vào tịnh phòng, cầm lấy khăn lông bắt đầu vì Yến Thương Lam trà lưng. Bên kia Tiểu Vô Song đã bị Ương Ương lánh đi chơi, đừng nhìn Ương Ương tuổi không lớn. Lại thập phần sẽ chiếu cố Tiểu Vô Song, mà Tiểu Vô Song cũng thực nghe lời hắn. Thân ái, vi phu định lực không tốt. Sau lưng tay ngọc lực đạo hơi trọng, thư giải hắn thân thể mệt mỏi, hơi hơi khàn khàn thanh âm tràn ngập dục vọng. Nàng trong mắt có không phải dục vọng, mà là đau lòng, trước mắt Ô Thanh, thân thể mệt mỏi, nàng đều đau lòng không thôi. Một chút cũng không biết chiếu cố hảo tự mình. Vi phu tương đối lòng tham, muốn tương đối nhiều. Mỹ nhân Giang Sơn hắn đều phải, lại đều tưởng độc chiếm. Trả giá tự nhiên so thường nhân nhiều chút, nhưng cam tâm tình nguyện. Ta thích ngươi lòng tham. Yến Thương Lam một cái xoay người, trực tiếp đem phía sau nhân nhi kéo vào bể tắm bên trong, vội vàng hôn lên hắn đã lâu môi, nhi tấn tư mà, thực chi tận xương, một phen lăn lộn sau, tịnh phong nội tràn đầy ái mội hơi thở, nửa tháng tạm biệt, tương tư tận xương. Đừng náo loạn, bữa tối bị hảo. Chủ động hôn một chút Yến Thương Lam khỏe miệng, sấn hắn thất thần khoảnh khắc, nhanh chóng rời đi bể tắm. Thân thể thượng còn tàn lưu nàng hương vị. Nhiều ngày mệt mỏi cơ hồ hoàn toàn tiêu tán, mặc vào áo trong, từ phía sau ôm lấy đã mặc tốt Lan Dung Nguyệt, thân ái, vi phu rất đói bụng. Một ngữ hai ý nghĩa, tình yêu kéo dài. Ngoan. Lan Dung Nguyệt cầm lấy áo ngoài, tự mình vì Yến Thương Lam mặc quần áo, trong lúc không thiếu chiếm tiện nghi, thẳng đến vì hắn mặc tốt quần áo sau, thanh âm mới chậm rãi truyền đến, vi phu không ngoan. kia bốn chữ càng như là đang nói buổi tối thu thập ngươi. Đừng náo. Nương tử còn chưa nói kia hai chỉ tiểu bạch hổ là ai đưa lại đây đâu. Hắn như thế nào đã quên, còn có kia hai chỉ. Liêu Tiêm Trần. Yến Thương Lam biểu tình lạnh lùng, người này tuyển ra chăng hắn ngoài ý liệu. Ta cùng với Liêu Tiêm Trần lấy thiên hạ đánh cờ một ván, nhưng hiệp định hắn không được thương tổn tiểu vô song, này hẳn là xem như hắn thành ý đi, lại nói tiểu vô song cũng rất thích kia hai chỉ đại bạch miêu, dưỡng khá tốt. Lão hổ thứ này dã tính khó thuần, bằng không vi phu vì tiểu vô song tìm hai chỉ con báo đi. Ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, đem nàng giam cầm trong ngực chung, không hề có buông ra ý tứ. Có khác biệt sao? Nhìn ghen người nào đó. Dưỡng lão hổ cùng con báo tuy chủng loại bất đồng, nhưng đều thực hung tàn, bản chất là không có khác nhau. Có khác nhau, đại bạch miêu nhìn qua giống tiểu bạch kiểm. Tiểu bạch kiểm. Đúng rồi, ta quên nói cho phu quân, đưa tới khi, hai chỉ đại bạch miêu còn vẫn duy trì gia tính. Tiến Thương Lam sủng nịch trên nét mặt xẹt qua một mặt vô lại, thực hiển nhiên, thương nghị thất bại. Tiểu vô song thực thích hai chỉ cái chán trường vương tự đại bạch miêu, vẫn duy trì giã tính cũng chính là chưa chắc trải qua Liễu Tiêm Trần tay, nghĩ đến này, trong lòng thư giải rất nhiều. 395 buông tay rời đi, canh 2. Một đêm ngủ ngon, tỉnh lại khi đã là giữa trưa. Cũng may đại đội ngũ muốn bên vãn mới có thể đến, bằng không hai người như vậy lại không biết rước lấy bao nhiêu người nghị luận. Cơm trưa sau. Hai người bồi tiểu vô song song rồi trong chốc lát, thẳng đến tiểu vô song ngủ trưa sau Yến Thương Lam mới không tha dạo bước tiến lên thư phòng. Nương nương, nhụy cơ cầu kiến. Bị người nào đó lăn lộn hơn nửa tháng, xuân vây thu mệt, mang theo vài phần đủ rũ chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, liền thấy Cửu Nhi đi đến. Nhụy cơ. Nàng như thế nào tới, nhưng có nói đến thấy ta chuyện gì? Ở Kinh Thành, mặt ngoài nhụy cơ tuy chỉ là dung tinh thiếp thất, nhưng thực tế thượng nàng nắm giữ Lâu Lan bí bộ, Lâu Lan vương đỉnh dễ thủ khó công. Này trong đó nhụy cơ tồn tại không thể thiếu, lần này săn thú nếu lấy dung tĩnh thiếp thất thân phận, nàng là không có tư cách tới, chỉ có bản nhung trang mới có thể đi theo bản giá. Nô tỳ hỏi, nàng không có nói. Nàng từng nghe linh mật nói nhụy cơ là một cái khí phách hăng hái nữ tử, hôm nay nhìn thấy, nhiều vài phần khuôn mặt u sầu. Làm nàng vào đi. Lan Dung Nguyệt chắc ngọa ở trên trường kỷ, để hóa giải toàn thân hơi quyện. Nghe được triệu kiến, nhụy cơ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tới kinh thành sau. Đưa mắt không quen, tứ phương thiên địa, nàng cho rằng nàng chỉ cần xem một cái dung tĩnh liền hảo, nhưng hơn một tháng tới nay, nàng chỉ ở hôm nay cùng dung tĩnh xa xa tương vọng, nhưng dung tĩnh trong mắt lại không hề thân ảnh của nàng, cưới ngựa làm bạn ở vân giao xe ngựa bên cạnh người, đột nhiên phát hiện nàng ở kinh thành liền một cái người nói chuyện đều không có. Nàng lần đầu tiên không lý trí cưới ngựa đào tẩu, dành trước một bước đi tới Tây Sơn hành cung. Thần khấu kiến nương nương, nhụy cơ được rồi quân thần chi lễ. Này tới đều không phải là lấy dung tính thiếp thất thân phận. Miễn lễ. Định định thần, nhìn nhụy cơ bộ dáng, trong lòng khẽ buông lỏng một hơi, nhụy cơ ái mộ dung tĩnh, nhưng không có mất lý trí, điểm này Lan Dung Nguyệt rất là thưởng thức. Thần không dám, thần này tới là tới cầu nương nương, thần khẩn cầu nương nương phóng nhụy cơ đi Bình Thành, trấn thủ biên quan. Nàng đối Lan Dung Nguyệt hứa hẹn quá, không thương tổn dung ra bất luận kẻ nào, nhưng còn như vậy đi xuống, nàng sợ nàng khống chế không được chính mình, rõ ràng dung tĩnh trong mắt không có nàng. Nhưng hắn lại vẫn là nhịn không được sẽ lòng tham. Ngươi có thể tưởng tượng khởi rõ ràng, Bình Thành là ngươi trốn cũ, ngươi đi đâu chưa chắc so Kinh Thành hảo. Thương Nguyệt Quốc đi cướp lấy Lâu Lan nửa giang sơn, nhưng đối Lâu Lan bá tánh tới nói, bọn họ vẫn là thuộc về Lâu Lan, mà phi Thương Nguyệt Quốc, nhụy cơ ở bọn họ trong mắt chính là phản đồ. Ngươi nghĩ kỹ. Thần khẩn nhớ đối nương nương hứa hẹn, hiện giờ thần ái mà không được, thần không nghĩ làm chính mình trở nên vặn mẹo, Bình Thành lại khó, lại cũng có pháp nhưng giải, Kinh Thành lại dễ. Lại không phải thần về chỗ, tướng quân với ta vô tâm, đều là ta cưỡng cầu, thần xin từ trước, mất đi tính mạng không sợ, nhưng thần sợ ném chính mình. Nàng ái dung tĩnh, có thể vì dung tĩnh mất đi tính mạng, nhưng hôm nay nàng rõ ràng, mặc dù là nàng vì dung tĩnh mất đi tính mạng, dung tĩnh trong lòng chung vô nàng nhỏ tí tẹo. Nay tính nàng không biết khi nào có thể quên, nhưng lại không nghĩ lưu tại kinh thành làm dung tĩnh cảm thấy chướng mắt. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, ngươi lần này rời đi, chỉ sợ ngày sau rốt cuộc không về được. Vân Giao lúc này đây làm nhụy cơ vào phủ, nhưng sẽ không có tiếp theo, nhụy cơ hiện giờ rời đi, đó là tương đương cùng dung tĩnh phân rõ giới hạn, ngày sau lại vô đặt chân dung ra khả năng. Ta thích Bình Thành, nếu nương nương tin được ta, cuộc đời này ta nguyên nhân thế nương nương bảo vệ cho Bình Thành. Vì sao? Nhụy cơ đề nghị, Lan Dung Nguyệt cũng rất là ngoài ý muốn, nàng cho rằng nhụy cơ rời đi sẽ hồi ốc đảo, rốt cuộc ốc đảo mới là nàng ra. Ta chấp niệm đi, ta ở Bình Thành khi biết được dung tĩnh hết thảy. Ở Bình Thành quyết định lấy tự dụ hoặc dung tĩnh, hết thể đều là từ đâu bắt đầu, nếu tương lai có kết thúc một ngày, ta cũng tưởng ở nơi nào kết thúc. Đối Dung Tĩnh, Nhụy Cơ trả giá toàn bộ thiệt tình. Nhưng hiện thực, không phải sở hữu trả giá đều sẽ có hồi báo. Không phải sở hữu bày tỏ tình yêu đều có thể đổi lấy một câu ta nguyện ý hoặc ta cũng ái ngươi. Nhụy Cơ lựa chọn làm nàng minh bạch, ở Nhụy Cơ trong lòng, đối Dung Tĩnh như cũ không bỏ xuống được, chỉ là nàng càng minh bạch, cuộc đời này nàng cùng Dung Tĩnh vô duyên, rời đi, lựa chọn bình thành, chỉ là nàng trong lòng vô số lần kể ra chính mình quyết tâm mà thôi. Ngươi nhưng hối hận. Đã ái, lại vì sao phải hối? Vương Thanh hiện giờ ở Bình Thành, ngươi đi vừa lúc tương trợ Vương Thanh, ta sẽ làm bệ hạ ban một đạo thủ dụ cho ngươi, bất quá trước đó, ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, sau đó cùng Dung Tĩnh nói cá biệt, nếu phải rời khỏi, liền đi được hoàn toàn đi. Nhụy Cơ tồn tại có lẽ vô số người cảm thấy chướng mắt, yêu đàn ông có vợ từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Nguyện Nhụy Cơ ngày sau có thể buông Dung Tĩnh, đến hạnh phúc, nàng có thể làm cũng chính là trong lòng một phần mong ước thôi. Tạ nương nương. Nhụy Cơ cất bước rời đi, tương so với tới khi, bước đi nhẹ nhàng rất nhiều. Cửu Nhi, ngươi đi xem Nhụy Cơ đi. Đối Nhụy Cơ, Cửu Nhi động lòng chắc ẩn, kia phân chấp nhất, có lẽ làm nàng ở Nhụy Cơ trên người thấy được chính mình bóng dáng đi. Đúng vậy. Nhụy Cơ một mình khoái mã chạy tới Tây Sơn hành cùng, Dung Tĩnh không mừng nhăn nhăn mày. Lần này thu săn hắn nguyên không nghĩ làm Nhụy Cơ đồng hành, cũng không biết Nhụy Cơ dùng cái gì thủ đoạn cư nhiên làm Vân Giao đồng ý, nghĩ đến Nhụy Cơ, Dung Tĩnh trong lòng tích tụ khó thư. Tướng công, hành trình ở hơi chậm một chút, trời tối khi đến hành cung liền hảo. Ngự liễn nội không có một bóng người, các đại thần cũng không biết được việc này, nếu là bên vãn đến Tây Sơn hành cung, sợ là ngự sử bên kia lại muốn buộc tội. Hảo. Dung Tĩnh lập tức hạ lệnh, con đường phía trước bất bình, tốc độ thả chậm. Vén rèm lên, nhìn con đường phía trước, Vân Giao trong lòng đối chính mình nói, Nhụy Cơ, ngươi muốn trách lòng ta tàn nhẫn cũng không cái gọi là, nhưng ta thật sự vô pháp đem tướng công phân ngươi một nửa. Tự Nhụy Cơ nhập Dung phủ tới nay, Vân Giao đối Dung Tĩnh nhắc tới quá 3 ngày làm hắn chính thức nạp Nhụy Cơ, nhưng mỗi một lần mục đích đều là vì làm Dung Tĩnh đem xô đẩy đẩy đến xa hơn. Lúc ban đầu, nàng không tính toán nhanh như vậy động thủ, nhưng không nghĩ tới Dung Ngọc sẽ đối Nhụy Cơ hạ độc, nàng sợ Dung Ngọc lại một lần đi thiên, mới hạ quyết tâm bức Nhụy Cơ rời đi. Vương mảnh, Vân Giao xoa xoa giữa mày. Nay cử, nàng có thể giấu đến quá Dung Tĩnh, giấu đến quá mọi người, nhưng nàng duy độc lo lắng Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam. Bởi vì Nhụy Cơ tồn tại đối Thương Nguyệt Quốc tới nói rất quan trọng. Tỉnh lại khi đã là mặt trời chiều ngã về Tây, trong viện, Yến Thương Lam cùng Tiểu Vô Song cha con đang ở đùa với hai chỉ đại bạch miêu, cuối cùng ái nữ chi tâm thắng qua đại bạch miêu nơi phát ra. Nương nương. Linh Mật đệ thượng một phong thơ nói. Nhụy Cơ rời đi sau, Lan Dung Nguyệt phân phó Linh Mật chuyển tin đi kinh thành, cha một chút ngày gần đây Dung phủ động tĩnh, xem qua sau, nháy mắt hiểu được, mặt mày thâm như hải. Nương nương, có cái gì không ổn sao? Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, đem cùng này tin có quan hệ hết thể toàn bộ tiêu hủy. Nàng thành toàn Vân Giao, thành toàn Dung Phủ An Bình, đồng thời cũng thành toàn Nhụy Cơ, rất xa ái mới sẽ không ném chính mình, có lẽ Nhụy Cơ trong lòng mơ hồ cũng có điều phát hiện đi, cho nên mới sẽ vội vàng xin từ trước. Nhụy Cơ tưởng cáo biệt, nàng tưởng một sự nhịn chín sự lành, như vậy kết cục tốt nhất. Đêm, Nhụy Cơ ở Lan Dung Nguyệt dưới sự trợ giúp rốt cuộc gặp được Dung Tĩnh, giờ phút này Dung Tĩnh trong mắt không vui cùng ghét bỏ đã mất pháp che giấu. Nàng vốn định hảo hảo từ biệt, hiện giờ xem ra, không cần. Dung Tĩnh, cho ta một tờ hưu thư đi, từ đây lúc sau, ngươi ta vĩnh bất tương kiến. Nhụy Cơ trong lòng tín niệm bị đánh sập, nàng cho rằng Dung Tĩnh đối nàng nhiều lắm là không mừng cùng coi thường, không biết từ khi nào bắt đầu ở nàng không biết dưới tình huống, Dung Tĩnh trong mắt thế nhưng nhiều ghét bỏ. Dung Tĩnh sửng sốt, không nghĩ tới Nhụy Cơ tới gặp hắn lại là vì hưu thư, không dám tin tưởng. Dung Tĩnh, ta buông tay. Dung Tĩnh, ngươi tự do. Dung Tĩnh, từ nay về sau ta Nhụy Cơ không hề ái ngươi. Dung Tĩnh, ta đã từng yêu ngươi. Nhụy Cơ một từ một câu kể ra, mỗi kêu một tiếng Dung Tĩnh, tựa hồ đều là ở nhắc nhở chính mình, muốn đã quên. Ái đổi lấy ghét bỏ, không phải nàng muốn, cho nên nàng buông tay. Hảo. Dung Tĩnh ngữ lạc, để bút viết xuống hưu thư. Nhụy Cơ tiếp nhận hưu thư, đem này đập lên, để vào phong thư bên trong, đối đi theo nữ quan nói, phiền toái ngươi giúp ta giao cho nương nương, thỉnh nàng thay bảo quản. Nữ quan do dự một chút, tiếp nhận đi gật gật đầu. Thay ta hướng nương nương nói một tiếng cảm ơn. Ngữ lạc hậu, Nhụy Cơ chạy bộ rời đi, từng yêu mới biết buông đau lòng. Cuộc đời này không hề gặp nhau liền cũng không hề ái. Nhìn Nhụy Cơ rời đi bóng dáng, Dung Tĩnh đột nhiên nhớ tới cái kia quật cường nữ tử, hắn một kia tính kế, lấy tình vì mưu, Nhụy Cơ là mồi, hắn lại làm sao không phải tương kế tiểu kế. Nhụy Cơ có sai, hắn cũng thế. Cuộc đời này không thấy, hắn tâm lại ngăn không được đau một chút. Không phải bởi vì ái, chỉ vì đã từng cái kia tươi đẹp nữ tử không còn nữa vắng tích. Vân Giao biết được Nhụy Cơ rời đi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại cũng minh bạch Nhụy Cơ so nàng trong tưởng tượng còn muốn thông minh. Cuối cùng nói, một tiếng gọi Dung Tĩnh tên, tựa hồ là ở cảnh cáo nàng, nói cho nàng, nguyện ý chia tay chỉ vì Dung Tĩnh không thích, mà phi nàng sợ hãi. Phu nhân ma ma thấy Vân Giao biểu tình ngưng trọng, nô tỳ đi thỉnh đại gia. Không cần, làm hắn lẳng lặng đi. Dung Tĩnh, tối nay ta không đi tìm ngươi, nguyện ngươi ta tối nay lúc sau giống như vắng tích. Phu nhân, ma ma không cần khuyên ta, ngươi đi nói cho Ngọc Nhi, làm hắn tới bồi ta dùng nữa. Nếu Nhụy Cơ đã rời đi, nàng cũng không nghĩ Dung Ngọc lại động thủ. Đúng vậy. Ma ma vừa ly khai, Linh Lộ liền dẫn người đi tiến vào, trưởng công chúa một đường vất vả, nương nương cố ý chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn vì trưởng công chúa đón gió tẩy trần. Cung nữ thượng đồ ăn, thái sắc mới mẻ độc đáo, thay ta đa tạ nương nương. Vân Giao đốn minh, Lan Dung Nguyệt quả nhiên phát hiện, đồng thời cũng ở cảnh cáo nàng. 396 thu săn, canh 1. Nhụy Cơ rời đi vẫn chưa khiến cho bất luận cái gì gợn sóng, Dung Ngọc biết được tin tức sau cũng rất là ngoài ý muốn, nhìn Lan Dung Nguyệt phái người đưa tới rượu và thức ăn, sắc hương vị đều đầy đủ, không biết vì sao trong lòng tổng cảm thấy có chút hoảng. Ngày xưa một tiếng tỉ tỉ hiện giờ rốt cuộc kêu không ra khẩu. Ngắn ngủn thời gian, tựa hồ rất nhiều đồ vật đều thay đổi, ở Tây Bắc khi, hắn cho rằng Lan Dung Nguyệt sẽ đứng ở hắn bên này, kết quả không có, Lan Dung Nguyệt lựa chọn coi thường. Hiện giờ này xem như cái gì, chúc mừng vẫn là vui sướng khi người gặp họa, Dung Ngọc cũng không biết nên như thế nào suy nghĩ, hắn đoán không ra Lan Dung Nguyệt ý tưởng. Nương, chúng ta uống một chén đi. Ngọc Nhi, ngày mai thu săn, tối nay không nên uống rượu. Vân Giao nhìn trên bàn rượu và thức ăn, nàng dùng kế làm Nhụy Cơ rời đi, nhưng xác xác thật thật lợi dụng Lan Dung Nguyệt, này bàn rượu và thức ăn nàng ăn không vô. Ân. Dung Ngọc gật gật đầu, vẫn chưa phản bác. Trong lòng nghi vấn hắn cũng không tính toán dò hỏi Vân Giao, có chút vấn đề hắn giờ phút này có lẽ không thể hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, nhưng hắn không nghĩ từ người khác nơi đó tìm kiếm một đáp án. Thư phòng nội, Yến Thương Lam buông trong tay tấu chương đi đến Lan Dung Nguyệt bên người. Không cao hứng. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu cười nhạt, không có. Nhụy Cơ rời đi là tốt nhất kết quả, nhưng trong lòng lại không mừng bị người lợi dụng. Ngày mai ta mang ngươi đi săn thú. Bao năm qua tới quy củ ngày mai không phải muốn săn đến mãnh thú. Lấy cầu năm sau mưa thuận gió hòa, ngươi xác định muốn mang theo ta đi nội vây. Người nam nhân này luôn là bận tâm nàng cảm xúc, ngược lại ngẫm lại, Nhụy Cơ tồn tại đối với Vân Giao tới nói cũng là kẻ thứ ba trên chân, mà nàng đối kẻ thứ ba thập phần không mừng. Chỉ cần ngươi tưởng. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, ta còn là bưng cái giá làm một cái hoàng hậu đi, săn thú ta lại là không thế nào xóa bỏ, đối, ngày mai tiểu tâm chút. Lâu Hạo Nhiên đã ra tay, nghĩ đến thu săn là một cái đỉnh tốt ra tay thời cơ. Nếu đổi làm là nàng cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cơ hội này. Mưu tính nhân tâm chi thuật bất quá này đây mình độ người, lấy người độ mình hai loại phương thức mà thôi. Nghe ngươi, ngày mai ta muốn gặp Sở Thận. Như thế nào đột nhiên nhớ tới thấy hắn? Tò mò. Hảo, bất quá ngày mai Sở Thận sẽ bạn giá, cơm chiều khi mới có thể nhìn thấy. Ân, cũng không phải thực sốt ruột. Sở Thận bạn giá, Lan Dung Nguyệt cũng không ngoài ý muốn, Yến Thương Lam tưởng trọng dụng Sở Thận, hơn nữa Vân Ninh quan hệ. Cần thiết cấp Sở Thận một cái tạo uy tín cơ hội, nếu thượng chiến trường trong thời gian ngắn chưa chắc có điều thành tựu, như vậy có khả năng nhất đó là lần này thu săn. Yến quốc nội. Phong Ngây Thơ trải qua hơn một tháng thời gian an bài, rốt cuộc lại trở về huyện thành, đứng vững góc chân. Thanh Y Liễu, ngươi không vào triều đình đáng tiếc. Phong Ngây Thơ nhìn Thanh Y Liễu, đối với trước mắt biến hóa này pha đại ngày xưa người xưa hắn là càng thêm xem không rõ. Ta nếu vào Yến quốc triều đình, hành sự chưa chắc giống như nay như vậy phương tiện. Thanh Y Liễu phòng trà, nghĩ nghĩ, Lâu Hạo Nhiên hiện giờ ở Nam Diệu Quốc, ngươi nói hắn lần này có thể hay không nhân cơ hội đi một chuyến Lâu Lan. Không biết, ngươi tựa hồ đối Nam Diệu Quốc bí cổ thực hiểu biết, ngươi như thế nào xem. Hôm qua hắn thiếu chút nữa chúng tư thanh kế, đột nhiên phát hiện Thanh Y Liễu thập phần hiểu biết cổ độc, càng là ở trung liền càng là vô pháp đem ngày xưa Quý Vi Sinh cùng hiện giờ Thanh Y Liễu liên hệ ở bên nhau. Quý Vi Sinh giống một cái bình thường thư sinh chính trực, mà Thanh Y Liễu lại rất thiện nhu tính, đặc biệt là đế vương thuật. Ngươi muốn biết, vẫn là. Ta muốn biết. Phong Ngây Thơ vội vàng nói. Thanh Y Liễu cười nhạt, nàng luôn luôn dùng người thì không nghi, Đông Lăng Quốc làm nàng tổn thất không nhỏ. Một khi đã như vậy, tổn thất bộ phận ta liền thế nàng bổ trở về, Lâu Hạo Nhiên sẽ không quá Đông Lăng Quốc cùng Yến Quốc giao tiếp tuyến. Vì cái gì? Bởi vì ta không được. Ngắn ngủn mấy chữ Phong Ngây Thơ lại từ Thanh Y gì trong giọng nói nghe được tự tin cùng bá đạo, sự tình tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Đông Lăng quốc sở hữu bố trí cơ hồ hủy trong một sớm, nhưng tương phản Nam Diệu quốc bố trí che giấu rất sâu, muốn hay không tra một chút về Thanh Y Liễu quá khứ. Thấy Phong ngây thơ trầm mặc, Thanh Y Liễu không nói, chỉ là lẳng lặng ngắm trang phẩm trà. Sau một hồi, hạ lệnh chụp khách nói, thời gian không còn sớm, ngươi cần phải đi, ngươi ta vẫn là ít gặp mặt cho thỏa đáng. Nói, Thanh Y Liễu nhìn thoáng qua tường viện góc phương hướng, trong bóng đêm, một bóng người lẳng lặng đứng, giấu kín hơi thở, làm người không dễ phát hiện. Cáo tử. Phong ngây thơ nhìn thoáng qua Thanh Y Liễu, tổng cảm thấy người này càng ngày càng thích không nổi. Phong ngây thơ cùng Bạch Vũ cùng nhau rời đi. Bạch Vũ, ngươi nói ta muốn hay không phái người cha cha Thanh Y Liễu chi tiết, như thế nào càng nghĩ càng vô pháp đem Thanh Y Liễu cùng Quý Vi Sinh liên hệ ở bên nhau. Thanh Y Liễu biến hóa càng là ở chung liền càng làm hắn không thể tin cư nhiên là một người. Một người đại biến đơn giản hai loại nguyên nhân, một cái là đả kích to lớn, một cái khác là ký ức, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, hắn ở bị phu nhân cứu khi mất đi ký ức, có lẽ hắn biến hóa cùng ký ức có quan hệ, ngươi nếu tưởng cha ta có thể giúp ngươi, bất quá ta không kiến nghị ngươi truy tra, kinh động địch nhân ngược lại không tốt, huống hồ nhà ngươi chủ tử tin hắn, ngươi cần gì phải sinh nghi đâu. Phong ngây thơ hơi chút trầm mặc một chút, nghe ngươi. Bạch Vũ khỏe miệng giơ lên, cả người nhiều vài phần nhu hòa. Bất quá Thanh Y Liễu rất lợi hại, có thể mượn tư thanh khống chế Yến Húc ý tưởng, còn phải làm đến không lậu thanh sắc. Kỳ thật, Bạch Vũ để ý chính là tư thanh đối Thanh Y Liễu tín nhiệm, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Thiện lợi dụng nhân tâm giả, tư thanh cùng Lan Dung Nguyệt tựa hồ đều là thuộc về trời sinh, người như vậy trên thế giới này nhưng không nhiều lắm. Đông Lăng Quốc trong hoàng cung. Vũ Phi nhìn Lan Phạn cùng Lâu Hạo Nhiên tiếp xúc, trong lòng không đế, cho dù nàng vẫn chưa cùng Lâu Hạo Nhiên xé rách mặt, nhưng trên thực tế đã phản bội Lâu Hạo Nhiên. Lâu Hạo Nhiên đi vào Đông Lăng sau nàng liền cuộc sống hàng ngày khó ăn, vì treo cổ Lan Dung Nguyệt người Lan Phạn đại sự giết chóc, ương cập vô tội, Vũ Phi đối này lòng có bất mãn, rồi lại vô pháp ngăn cản. Nghe nhi, ngươi đã nhiều ngày là làm sao vậy, luôn là thất thần. Lan Phạn ôm nàng nghe, thấy nàng nghe tâm tư mơ hồ, tàng trụ đáy mắt không vui sau nhỏ giọng nói. Lan Phạn đáy mắt không vui tàng rất khá, nàng nghe vẫn là đã nhận ra, ta phát hiện một sự kiện, không biết có nên hay không nói. Nói đi. Người ta là phu thê, còn có cái gì là ngươi không nên đối ta nói? Ngàn nghe cúi đầu, cắn chặt răng, hít sâu một hơi sau nói, ta phát hiện Lan Thận Văn còn sống. Ngươi nói cái gì? Lan Phạn đột nhiên buông ra ngàn nghe, trên nét mặt tất cả đều là khiếp sợ. Hắn chính là Kim Mặt Công Tử. Lan Phạn tâm sinh nghi hỏi, tìm tòi nghiên cứu nhìn ngàn nghe, Minh Điện Kim Mặt Công Tử. Đúng vậy ngàn nghe biết, nàng là Lâu Hạo Nhiên an bài ở Lan Phạn người bên cạnh, nếu hồi Minh Điện, định là không đường để sống. Cho nên nàng cần thiết lưu tại Lan Phạn bên người, hơn nữa muốn ổn định chính mình địa vị. Ngươi lại như thế nào biết đến? Lan Phạn trong lòng nghi ngờ, ngữ khí mang theo vài phần xa cách. Quỷ môn truyền ra tin tức, ta cũng không biết là thật là giả. Nàng tổng không thể nói là Minh Điện tin tức, hiện giờ chỉ phải đem tin tức nơi phát ra còn đâu Lan Dung Nguyệt trên người. Lan Phạn lạnh lùng nhìn thoáng qua ngàn nghe, đứng dậy rời đi. Nương nương, ngươi này cử quá mạo hiểm. Ngàn nghe phía sau nha hoàn nói. Nhưng ta còn có mặt khác biện pháp sao? Làm bệ hạ tra đi, Kim Mặt Công Tử hiện tại lộ diện nhiều, chỉ cần bệ hạ có tâm liền có thể tra được. Ngàn nghe biết, ở Lan Phạn trong lòng nàng địa vị càng ngày càng thấp, hiện giờ Đông Lăng Quốc tuy ở chuẩn bị chiến tranh, nhưng chung quy là không có khai chiến, nếu là có thể ở trong kẽ hở cầu sinh cũng chưa chắc không phải cơ hội. Nhưng nương nương hẳn là trước bảo toàn chính mình mới là. Sáng sớm hôm sau, săn thú bắt đầu. Lan Dung Nguyệt tự mình vì Yến Thương Lam phủ thêm áo giáp. Nhìn theo đoàn người cưỡi ngựa tiến vào rừng rậm bên trong. Dạ si, đây là ta xứng dược, dược vị thực gây mũi, có thể xua tan xà trùng, ngươi mang lên đại bạch cùng tiểu bạch, lại mang một đội người âm thầm bảo hộ bệ hạ. Không biết vì sao, nàng trong lòng luôn có chút hoảng, tổng cảm thấy có bất hảo sự tình phát cái gì. Tây Sơn phạm vi rất lớn, săn thú lại không thể bốn phía hưng binh, đối với Lâu Hạo Nhiên tới nói, xác thật là một cái xuống tay hảo thời cơ. Nàng tuy dưỡng đại bạch cùng tiểu bạch, lại không có mạn sát hai chỉ dã tính. So với người, dã thú đối với nguy hiểm cảm giác sẽ càng thêm mãnh liệt. Nàng không cho rằng Lâu Hạo Nhiên sẽ bỏ qua cơ hội này. Đây cũng là nàng cự tuyệt cùng Yến Thương Lam đi theo nguyên nhân, một khi xảy ra chuyện, nàng không nghĩ trở thành kéo chân sau người kia. Đúng vậy. Dạ si tiếp nhận dược bình lĩnh mệnh nói. Dạ si rời đi sau, Lan Dung Nguyệt triệu kiến Lâm Công Công, phân phó chuẩn bị tối nay yến hội lấy lửa trại hình thức tổ chức, ngày mùa thu đêm lạnh, lửa trại yến hội cũng náo nhiệt. An bài hảo hết thảy sau, ôm tiểu vô song ở bãi săn ngoại tàn bộ. Nương nương lo lắng có người đối bệ hạ xuống tay. Nhiều chút phòng bị luôn là tốt. Bạch. Bạch tiểu vô song mắt đen nhìn nhìn bốn phía, không có phát hiện đại bạch cùng tiểu bạch thân ảnh, kéo kéo Lan Dung Nguyệt quần áo, tựa hồ đối hai chỉ không ở có chút bất mãn. Bảo bảo không thích miêu miêu sao? Miêu. Thích. mẫu thân mang ngươi đi xem Miêu Miêu, được không? Hảo. 397 bị ám sát, canh 2. Không chờ tới Yến Thương Lam săn thú tin tức, lại chờ tới 1/800 dặm kịch liệt. Nương nương, muốn hay không phát tín hiệu làm bệ hạ trở về. Tự xem qua mật chết sau, Lan Dung Nguyệt thần sắc liền phá lệ ngưng trọng, Cửu Nhi tiểu tâm đề nghị nói. Giao cơ đã chết. Giao cơ rời đi sau, Lan Dung Nguyệt liền không có phái người tiếp tục đi theo giao cơ, không nghĩ tới nàng vẫn luôn lưu tại Dung Trạch bên người, cuối cùng cư nhiên vì cứu Dung Trạch mà chết. Dung Trạch đại hôn sau, Dung Thái Phu Nhân từng nói cho Dung Trạch giao cơ còn sống, đồng thời cũng báo cho Dung Trạch về giao cơ thân phận, không nghĩ tới hai người sẽ lấy như vậy phương thức kết thúc. Cảm tình việc người khác nhất vô pháp nhúng tay. Giao cơ. Cửu Nhi sửng sốt một chút thần, thiếu chút nữa không nhớ tới giao cơ là ai, giao cơ xảy ra chuyện cùng 800 dặm kịch liệt có quan hệ gì. Có người ám sát Dung Trạch, giao cơ vì cứu Dung Trạch mà chết, Dung Trạch bị thương, viết mật chết người là Lâm Hiểu Hàm, có thể thấy được giao cơ chết đối Dung Trạch đả kích không nhỏ, Dung Trạch bị ám sát, trước mắt Lâm Hiểu Hàm đem Dung Trạch bị thương tin tức cất giấu, một khi tin tức tiết lộ đi ra ngoài, Đông Lăng quốc thực mau sẽ phát binh, chủ tướng bị thương, sĩ khí tổn hao nhiều, đến mặt khác phái người tiến đến chủ trì đại cục, người đi xin cho Liễm tới gặp ta. Suy nghĩ luôn mãi, Dung Liễm là nhất chọn người thích hợp. Tuy Dung Liễm cũng không từng cùng Đông Lăng quốc binh nhung tương kiến, nhưng lệ giã điều khỏi sau, chỉ có Dung Liễm có thể chấn được quân tâm. Huống hồ Dung Liễm cùng Dung Trạch là phụ tử. Đúng vậy. Dung Liễm vội vàng tiến đến, đối thượng vẻ mặt ngưng trọng Lan Dung Nguyệt, thần khấu kiến nương nương. Lan Dung Nguyệt ý bảo, Cửu Nhi đem văn kiện khẩn cấp đưa cho Dung Liễm, Dung Liễm xem qua sau, thần sắc đại biến, nương nương, thần khẩn cầu lãnh binh, tiến đến cùng Đông Lăng quốc một trận chiến. Ở kinh thành tu dưỡng gần một năm, hắn thân thể không còn nữa từ trước, vốn tưởng rằng không có lãnh binh cơ hội, hiện giờ là một cơ hội, cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Giao cơ chết, Dung Trạch bị thương, nhưng bị thương càng sâu chính là Dung Trạch tâm, đổi làm người khác tiến đến hắn tất nhiên là không yên tâm. Cũng hảo, người chết không thể sống lại, người đi sau hảo hảo khuyên giải Dung Trạch, Lâm Hiểu Hàm không tồi, đáng giá quý trọng. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, Dung gia tam huynh đệ trùng, Dung Trạch không phải thông minh nhất, lại là nhất cố chấp, thượng một lần giao cơ sau khi giả chết. Dung Trạch ngạnh sinh sinh cự vô số hôn sự, thật vất vả đại hôn, lại muốn đối mặt giao cơ lại chết một lần kết quả, có thể thấy được đối Dung Trạch đả kích to lớn. Nhưng chuyện này thượng, nhất vô tội chính là Lâm Hiểu Hàm. Một nữ tử dám lấy Dung Trạch danh nghĩa 800 dặm kịch liệt đưa tin, phải biết rằng đây chính là chém đầu tội, có thể làm được như thế, có thể thấy được ở Lâm Hiểu Hàm trong lòng có Dung Trạch địa vị, ngày xưa không thể hồi ức, chỉ mong sơ lược tiểu sử có thể quý trọng bên gối người. Đa tạ nương nương. Cửu Nhi lấy ra hoàng lụa bố, Lan Dung Nguyệt để bút viết xuống bí chỉ, đắp lên ngọc tỷ, này đường đi qua Kim Lăng, đi gặp Dung Quân, nghe nói thôi tiểu thư hiện giờ cũng ở Kim Lăng, nói vậy cũng trong lòng cũng chính vì này lo lắng. Thần tạ nương nương ân điển. Mật hàm chung chưa từng đề cập Dung Trạch tình huống, chỉ nói bị thương, thương thế pha trọng, lại cố tình chứ danh chưa thương cập tánh mạng, có thể thấy được việc này có khác kỳ quặc, Dung Liễm lại sao lại xem không rõ, nhụy cơ vừa ly khai, trong phủ phong ba thật vất vả bình ổn. Hiện giờ giao cơ lại đã chết, Dung Liễm đều nhịn không được đau đầu. Dung Liễm lĩnh mệnh rời đi, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày. Linh mật, hoa rơi nhưng có truyền đến tin tức. Dung Trạch bị ám sát, giao cơ bỏ mình, tổng cảm thấy này hết thệ là hướng về phía nàng tới. Lần này hành động, là Lâu Hạo Nhiên vẫn là Liễu Tiêm Trần. Duy nhất có thể xác định đó là một khi động thủ liền sẽ không ngừng lại. Đông Lăng Chim Ưu, nàng tuy kế hoạch và toàn, lại không nên nóng nội, nhưng lần này nhằm vào Dung Trạch hành thích. Nghĩ lại xuống dưới, cái này bắt đầu lúc sau, mặt sau công kích sợ là càng là mãnh liệt. Đối nàng để ý người ra tay, đầu tiên là Cầm Vô Ưu, sau là Dung Trạch, tiếp theo cái đâu? Lại là ai? Tạm thời không có, bất quá vừa mới thu được tin tức, Cầm Vô Ưu hai ngày sau liền có thể trở lại Thương Nguyệt Quốc cảnh nội. Tự Hoa rơi nhập Đông Lăng Quốc sau, liền chưa từng có bất luận cái gì tin tức truyền quay lại, Linh Mật cũng rất là lo lắng, nhưng lại không dám biểu lộ mảy may. Truyền tin cấp Cầm Vô Ưu. Làm hắn hồi quỷ môn tu dưỡng, thương thế rất tốt phía trước không được rời đi. Đã nhiều ngày công việc bệ bộn, nếu không có Linh Mật đề cập Cầm Vô Ưu, nàng thiếu chút nữa không nghĩ tới. Đúng vậy. Linh Mật do dự một chút, tiếp tục mở miệng, nương nương hoài nghi có người sẽ đối Cầm Vô Ưu hạ sát thủ. Không phải hoài nghi, mà là khẳng định, Đông Lăng Quốc đi quỷ môn lộ chỉ có người một nhà biết, nhưng đi thông Thương Nguyệt Quốc lại không có gì mật đạo. Cầm Vô Ưu này giai đoạn thượng an toàn ta thiếu chút nữa bỏ qua. Lâu Hạo Nhiên bên người kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, hắn tạm thời hồi quỷ môn tu dưỡng là an toàn nhất. Nếu không có Dung Trạch xảy ra chuyện, Linh Mật hội báo, nàng thiếu chút nữa xem nhẹ, lấy Lâu Hạo Nhiên làm người, một chút hắn đối Cầm Vô Ưu ra tay đó là không chết không ngừng. Là, nô tỳ này liền đi đưa tin. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, Linh Mật không dám có một lát trì hoãn, lập tức bổ câu đưa thư. Cùng lúc đó, rừng rậm bên trong, loạn mũi tên tập kích bất ngờ, Sở Thận vì bảo hộ Yến Thương Lam phía sau chung mũi tên, Yến Thương Lam rút kiếm phản kích, đồng thời hạ lệnh, giết không tha. Hắn sớm đoán được săn thú sẽ không an ổn, dọc theo đường đi cố ý hướng bây dập đi, mục đích chính là tương kế tự kế. Hai bên giao phong, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, Yến Thương Lam phân phó Dạ Mị bảo hộ Sở Thận, chính mình tắc huy kiếm phản sát. Này một đám thích khách công phu không yếu, chiêu chiêu phải giết, biểu tình dại ra, giao thủ sau, Yến Thương Lam nghĩ tới Âu Dương Nghị bồi dưỡng kia nhóm người, lập tức phân phó, không lưu người sống. Âu Dương Nghị bồi dưỡng một đám cỗ máy giết người, xử lý lên thật đúng là phiền toái. 398 giới tuyến, canh 1. Cùng với sói chu, Dạ Si lãnh người gia nhập chiến đấu, kia phê hắc y hệ nhân như không có thần trí giống nhau, chỉ giấy mời thuần giết chóc. Dạ Si, mang ngự hiền vương trước triệt. Yến Thương Lam nhìn cách đó không xa hai chỉ tuyết lang, lãnh lệ trên nét mặt bằng thêm vài sợi nhu hòa. Đúng vậy. Dạ Si vội vàng tiến lên nâng dậy ngự hiền vương lui lại, đồng thời thả ra tên lệnh đưa tin thỉnh cầu chi viện. Hành cung thư phòng, nghe được tên lệnh nổ vang, Lan Dung Nguyệt lập tức hạ lệnh làm ngự lâm quân tiến đến chi viện, đồng thời không dám làm Thiên Tuyệt cùng Cửu Nhi rời đi, đem tiểu vô song mấy người mang tiến thư phòng. Truyền lệnh đi xuống, hành cung giới nghiêm. Đúng vậy. Lan Dung Nguyệt hành động khiến cho không ít người phê bình, tự tên lệnh đưa tin lúc sau, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa tự mình tiến đến tiếp ứng, không ít người cảm thấy Lan Dung Nguyệt quá mức với bạc tình, chỉ lo tự thân an nguy, nhưng giờ phút này Lan Dung Nguyệt đi phòng trừng không đến nhiều như vậy, ôm tiểu vô song không ra thư phòng một bước. Nương nương, Liễu Nhược Bạch tới rồi. Len Ken tiến vào bẩm báo. Thỉnh. Nhìn tiểu vô song trên mặt tươi cười, trói chặt mày thư giải vài phần. Nhìn trên bàn sách đã nhiều ngày tấu, hắn vì nàng chặn lại rất nhiều. Hiện giờ cũng nên là nàng phản kích lúc, Thái Bình Nhật tử lâu rồi, ma diệt nàng đấu trí, nàng thích một nhà ba người quá an bình sinh hoạt, nhưng bọn họ một nhà chú định vô pháp như bình thường gia đình giống nhau an bình. Thần khấu kiến nương nương. Liễu Nhược Bạch ngồi đối diện ở án thư mặt sau Lan Dung Nguyệt hành lễ, khỏe miệng giơ lên, không biết vì sao hắn lại cảm thấy giờ phút này Lan Dung Nguyệt thực đáng sợ. Miễn lễ, như thế nào? 3 năm, bất quá tổ trưởng lão yêu cầu đem tiểu công chúa mang đi thiên tộc. Lấy thiên tộc chi lực bảo hộ tiểu công chúa bình an. Liễu Nhược Bạch hơi hơi cúi đầu, ngữ khí rõ ràng tự tin không đủ, ngữ khí nhàn nhạt, lại cũng không có muốn giấu giếm ý tứ. Không được. Nàng tiểu công chúa còn không có nhớ kỹ nàng cái này mẫu thân bộ dáng, nhược chân ở thiên tộc dưỡng 3 năm, thiên tộc nhất định sẽ cho tiểu vô song giáo huấn chút thiên tộc tư tưởng, nàng tuyệt không cho phép. Liễu Nhược Bạch khỏe miệng nổi lên một mạt cười khổ, trong lòng sớm đã xác định Lan Dung Nguyệt sẽ phản đối cái này đề nghị. Cho nên, ngươi thất bại. Lan Dung Nguyệt lẳng lặng nhìn Liễu Nhược Bạch. Vi thần vô năng. Liễu Nhược Bạch nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, lại chưa từng từ Lan Dung Nguyệt trên mặt nhìn đến thất vọng, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Thôi, ta nguyên cũng chỉ hy vọng cấp bảo bảo tìm một cái có thể âm thầm bảo hộ nàng an toàn người, tổ trưởng lão cự tuyệt ở tình lý bên trong, cùng ngươi chi gian hiệp nghị ta sẽ không sửa đổi, ngươi phụ tá phu quân, đại thiên hạ yên ổn lúc sau, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, nhưng hiện giờ ta muốn thêm một cái khác yêu cầu. Khi nói chuyện, tiểu vô song muốn cướp đoạt Lan Dung Nguyệt trong tay Chu Sa Bút, tránh đi rất nhiều lần tiểu vô song như cũ không có từ bỏ. Nhìn mẹ con hai người bộ dáng, Liễu Nhược Bạch nhìn về phía tiểu vô song, không khỏi tưởng, có lẽ tiểu hoàng thái nữ thật sự sẽ là một cái đủ tư cách đế vương. Nương nương mời nói, nếu thiên tộc cùng ta là địch, từ nay về sau ta sẽ không xem ở ngươi mặt mũi thượng thủ hạ lưu tình, bao gồm ngươi vị nào tổ trưởng lão. Đối với tổ trưởng lão đưa ra đem tiểu vô song dưỡng ở thiên tộc, đồng thời bảo hộ tiểu vô song bình an điểm này, Lan Dung Nguyệt lại sao lại không rõ, không ngoài thiên hạ nhất thống lúc sau lo lắng nàng sẽ không thực hiện hứa hẹn đi mạo hiểm, mà đem tiểu vô song làm lợi thế. Nàng không phải cái gì người tốt, nhưng chính mình ưng thuận hứa hẹn nhất định sẽ tuân thủ. Tổ trưởng lão một bên nhìn Lâu Hạo Nhiên, một bên nhìn chằm chằm nàng, loại này chân đạp hai chỉ chiếc thuyền người nàng thật trướng mắt, chưa thỉnh như vậy một người bảo hộ tiểu vô song nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng công phu là không cao, nhưng bằng nàng chi lực cũng chưa chắc không thể bảo hộ nàng tiểu công chúa bình an. Là, thần minh bạch. Liễu Nhược Bạch trong lòng phát khổ, lúc ấy tổ trưởng lão đưa ra khi, hắn liền kiên quyết phản đối. Tổ trưởng lão thậm chí đưa ra như Lan Dung Nguyệt không đồng ý đem tiểu vô song dưỡng ở thiên tộc, hắn có thể ra mặt bảo hộ tiểu vô song 2 năm, Lan Dung Nguyệt quyết đoán cự tuyệt sau, Liễu Nhược Bạch liền không có mở miệng, tổ trưởng lão động như vậy tâm tư, nhược chân làm tổ trưởng lão tới. Kết quả thiên tộc cùng Lan Dung Nguyệt chi gian thế tất sẽ hao phí mất cuối cùng một tia tình ý. Hắn vào triều làm quan đã hơn 1 năm, sao lại đối Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt hai người hoàn toàn không biết gì cả. Nghe nói thiên tộc có không ít người ở kinh thành, làm cho bọn họ đều sẽ đi thôi, ta sẽ một lần nữa điều người tới kinh thành. Nàng buồn không nghĩ vận dụng linh đảo người, xem ra vẫn là chính mình trong tay người tin được, đã là cuối cùng đánh cờ, nàng đương nhiên cũng nên dùng hết toàn lực một trận chiến. Này Liễu Nhược Bạch khó hiểu, hay là Lan Dung Nguyệt trừ bỏ quỷ môn ở ngoài trong tay còn có thế lực khác người. Ngươi nên minh bạch, phàm là đối tiểu vô song là không yên ổn nhân tố, ta từ trước đến nay sẽ không thủ hạ lưu tình, vô luận đối phương là ai. Đón nhận cặp kia yêu dị vô thường con ngươi, hắn từ bên trong thấy được sắc ý, thượng một lần Yến Thương Lam hoàn toàn rửa sạch kinh thành thế lực là tiểu vô song sinh ra, Lan Dung Nguyệt hôn mê thời điểm, mà lúc này đây Nhược Chân là Lan Dung Nguyệt ra tay, sợ là so Yến Thương Lam càng sâu, Yến Thương Lam sẽ không khuyên giải, mà là sẽ tưởng rút. Liễu Nhược Bạch lần đầu tiên có loại suy nghĩ này, đắc tội Lan Dung Nguyệt so đắc tội Yến Thương Lam càng đáng sợ. Thân minh bạch, hai ngày nội, sẽ làm mọi người phản hồi trong tộc. Thực hảo. Liễu Nhược Bạch nuốt nuốt nước miếng, giờ phút này, nàng tựa hồ ở nhận thức chân chính Lan Dung Nguyệt. Bệ hạ bị ám sát, ngươi dẫn người đi tiếp ứng. Thần cáo lui. Liễu Nhược Bạch rời đi sau, Lan Dung Nguyệt túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực tiểu vô song, không biết khi nào, tay nhỏ thượng đã dính vào chu sa, đôi mắt nhìn ngón tay thượng chu sa, thấy Lan Dung Nguyệt nhìn đến, theo bản năng muốn đem tay nhỏ đặt ở sau lưng, Lan Dung Nguyệt buông trong tay chu sa bút, ghét bỏ nhéo nhéo tiểu vô song gương mặt, tiểu bướng bình quỷ. Mẫu thân. Lan Dung Nguyệt cười nhạt, bế lên tiểu vô song đưa cho Cửu Nhi, tiểu vô song nhìn nhìn Cửu Nhi, hướng tới Lan Dung Nguyệt giơ tay, tựa hồ không muốn bị ôm đi, đi bắt tay rửa sạch sẽ. Len keng. Nương nương. Ngươi cùng Mật Nhi khởi hành sẽ một chuyến linh đảo, điều 10 người tới kinh thành, này nhóm người trừ bỏ thân thủ ở ngoài, cần thiết muốn trung tâm, còn có này nhóm người trung phàm là hiểu biết thiên tộc người, một cái đều không cần. Linh đảo người nguyện trung thành linh chủ, nhưng đồng thời cũng là làm thủ vệ tồn tại, căn cứ tra được tư liệu. Thiên tộc muốn rời đi này phiến đại lục, chỉ có xuyên qua linh đảo nơi kia phiến hải vực, mà thế tất phải trải qua linh đảo, cho nên này nhóm người trừ bỏ trung tâm ở ngoài còn không thể có lợi dục hơn tâm người. Là, ta hiểu được, ta sẽ làm ra ra hảo hảo chọn lựa. Ngữ lạc hậu, Lenken nhìn cách đó không xa tiểu vô song, nương nương, nếu lo lắng tiểu chủ tử an toàn, cũng có thể đem tiểu chủ tử đưa đi linh đảo. Linh đảo kia phiến hải vực là nơi hiểm yếu, hơn nữa linh đảo người trên biết tiểu công chúa là linh chủ hải tử. Chính là đời kế tiếp linh chủ, chắc chắn dụng tâm bảo hộ tiểu vô song an toàn, ở bên kia cũng sẽ bị sủng thành công chúa. So với địa phương khác, linh đảo không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, coi như là ta làm một cái mẫu thân ích kỷ, không muốn nàng ly ta quá xa. Ta hiểu được. Lenken ngẫm lại, trong khoảng thời gian này cùng tiểu vô song ở chung, nàng cũng nguyện ý nhìn xem nhìn đến kia trương đáng yêu gương mặt tươi cười. Tiểu vô song kết hợp Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt sở hữu ưu điểm. Đồng thời cũng đền bù hai người khuyết điểm, rõ ràng hai vợ chồng đều thích lạnh một khuôn mặt, tiểu vô song cố tình ái cười, cười bộ dáng có thể đem nhân tâm hòa tan. Đi thôi, tiểu tâm chút thiên tộc, đồng thời cũng tiểu tâm Liễu Nhược Bạch người. Liễu Nhược Bạch ở kinh thành đã hơn một năm, mơ hồ gian cũng đã nhận ra Lenken âm công, hơn nữa một cái mật nhi, trong lòng chưa chắc không có hoài nghi, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài thôi, đã có người tổn ngoại tâm, nàng cần thiết mọi chuyện cẩn thận. Đúng vậy, Lenken tay cầm bên hông rồng ngâm ngọc tiêu. Nương nương, nếu là bị theo dõi, ta có thể động thủ sao? Linh đảo tồn tại không cho phép người ngoài biết được, nàng thân là đại trưởng lao cháu gái, trừ bỏ Lan Dung Nguyệt người bên cạnh, tự nhiên lấy linh đảo là chủ. Ở bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống, tùy ý. Đa tạ linh chủ. Lenken ngẩng đầu cười, nghĩ thầm, linh chủ trong lòng quả nhiên vẫn là có linh đảo, ra ra nói quả nhiên không đúng, cái gì làm nàng đi theo linh chủ, có cơ hội liền nhắc nhở một chút linh chủ nhớ rõ linh đảo. Kỳ thật cũng không trách đại trưởng lão. Rốt cuộc quý vô danh không muốn hồi linh đảo, mà Dung Lân lại buông xuống linh đảo, làm một cái đại trưởng lão lại làm tam nhậm linh chủ đều rời đảo cư trú, tổng cảm thấy hắn cái này đại trưởng lão quá không xứng trước, có lẽ là bởi vì trước hai người duyên cớ, đại trưởng lão thật đúng là không dám bức Lan Dung Nguyệt lưu tại trên đảo, sợ hoàn toàn ngược lại. Lan Dung Nguyệt đối này đó hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cảm thấy đại trưởng lão người thật sự không tồi. Một chút đều không hiểu biết đại trưởng lão trong lòng so Hoàng Liên còn khổ. Linh chủ. Có thể cho ta một chương tiểu chủ tử tập tranh sao? Gia Gia phía trước gửi thư nói muốn nhìn xem tiểu chủ tử. Nàng đến chuẩn bị một chương tập tranh, đánh mất Gia Gia băn khoăn, tiểu chủ tử đáng yêu có xinh đẹp, linh đảo cuối cùng là có người kế nghiệp. Lenken không biết, ngày sau kế thừa linh đảo, dẫn dắt linh đảo đi hướng đỉnh có khác một thân. Lan Dung Nguyệt đứng dậy từ trên kệ sách bắt lấy một bức họa đưa cho Lenken, một đường cẩn thận, dặn dò Lao Gia Tử hảo hảo chiếu cố chính mình. Lao Gia Tử đến sống lâu mấy năm. Bằng không nàng còn phải hồi đảo. Ân, Gia Gia nhất định thật cao hứng, linh chủ, ta đi rồi, nhất định mau chóng trở về. Len Ken nói xem không xong nhìn về phía đang ở hướng Lan Dung Nguyệt bên người sợ tiểu vô song. Một đường cẩn thận. 399 chấn ý, canh 2. Sở Thận trở về, thân bị trọng thương, Lan Dung Nguyệt an bài thái y vì Sở Thận trị liệu, đồng thời còn phái Linh Mật tiến đến. Hồng tụ, Linh Mật đi cũng có non nửa cái canh giờ, ngươi đi xem Ngự Hiển Vương tình huống như thế nào. Nhìn Hồng tụ trong mắt lo lắng khó nén, phân phó nói. Nô tỳ cảm tạ nương nương. Hồng tụ cảm kích không thôi, vội vàng nói tạ, nhưng lại không dám bước ra nệ bước. Tự lần trước lúc sau, nàng vẫn luôn nhớ rõ nàng là Lan Dung Nguyệt người. Đi thôi, trở về nhớ rõ cho ta hội báo Ngự Hiền Vương tình huống. Nô tỳ tuân mệnh. Hồng tụ rời đi sau, Cửu Nhi thấy Lan Dung Nguyệt thần tình ngưng trọng, liền cũng không có lại ngăn trở tiểu vô song, tùy ý nàng hướng Lan Dung Nguyệt bên người bỏ đi. Từ trước đến nay Tây Sơn hành cung sau, tiểu vô song càng thêm ái dính Lan Dung Nguyệt, ôm liền không muốn buông tay, có đôi khi bị Lan Dung Nguyệt buông liền lộ ra một bộ bĩu môi muốn khóc bộ dáng, làm người đau lòng không thôi. Cố tình tất cả mọi người ăn nàng này nhất chiêu. Nương nương tính toán thành toàn Hồng tụ cùng Sở đốc sao? Nếu ngươi có coi trọng mắt người kia, ta cũng sẽ thành toàn. Nô tỳ như vậy liền rất hảo. Cửu Nhi nhìn tiểu vô song, biểu tình mỉm cười, nàng đã sớm quyết định chú ý, như Lan Dung Nguyệt không cần nàng hầu hạ, nàng liền mặt dày mày dạn lưu tại tiểu vô song bên người. Mỗi người đều nói này hoàng cung là lao tù, nhưng nàng cảm thấy là quy túc, ít nhất ở chỗ này luôn có sự tình làm, không đến mức cô đơn. Chính ngươi quyết định đi, nếu có người, nhớ rõ nói cho ta. Dạ Si từng hướng Cửu Nhi kỳ hảo, nàng xem ở trong mắt, Cửu Nhi làm bộ không biết, liền chính là không muốn. Dạ Si không tồi, nhưng nàng càng không nghĩ miễn cưỡng Cửu Nhi. Cửu Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, nô tỳ gả sai rồi một lần, liền không nghĩ tái giá lần thứ hai, huống hồ hiện giờ nô tỳ trong lòng người đủ nhiều, trang không dưới những người khác. Lan Dung Nguyệt đạm đạm cười, cũng minh bạch Dạ Si cùng Cửu Nhi là không có khả năng, ít nhất Cửu Nhi không có tâm động, bên người nàng nhiều người như vậy. Nhất hy vọng Cửu Nhi có thể có cái hạnh phúc về chỗ, nhưng tiền đề là Cửu Nhi chính mình cảm thấy hạnh phúc. Kỳ thật, ta trước nay cũng không có phủ nhận Hồng tụ cùng Sở đốc quan hệ, nghĩ đến Ngự Hiền Vương cũng tưởng sớm một chút làm Sở đốc đón dâu, chỉ là ta hy vọng Hồng tụ có thể nhớ kỹ chính mình thân phận, rốt cuộc nàng còn không có gả vào Ngự Hiền Vương phủ, còn không phải thế tử phi, so với ở ta bên người, nàng gả cho Sở đốc sau mới là chân chính bắt đầu, ta tính tình thanh lãnh rồi lại bá đạo. Ngốc tại ta bên người nhiều ít sẽ làm người có vài phần băn khoăn, nhưng nàng thật gả cho Sở đốc. Chưa chắc có hiện tại như vậy tự do, Ngự Hiền Vương phủ đất phong ở Thương Minh quận, cũng chú định Sở đốc tương lai muốn đóng giữ Thương Minh quận, chính cái gọi là ngoài tầm tay với, đến lúc đó ta mặc dù là có tâm giúp đỡ, cũng chưa chắc có thể kịp thời, cho nên nàng chỉ có hiện giờ nhớ rõ chính mình thân phận, tương lai có lẽ ở không đến mức bị thân phận sở mơ hồ. Lan Dung Nguyệt không có nói, từ Thương Minh quận truyền đến tình báo, Sở đốc chính là thực nổi tiếng. Quang khuynh tâm với Sở đốc người liền không ở số ít, Sở đốc hiện giờ ái Hồng tụ, nhưng trong thiên hạ lại có mấy người có thể ái cả đời, trung tình cả đời, lúc trước Hồng tụ nhân Sở đốc mà phản bội nàng, tuy không tạo thành cái gì thương tổn, nhưng sự thật chính là Hồng tụ lựa chọn phản bội. Ở nàng cái này chủ tử cùng Sở đốc chi gian lựa chọn Sở đốc, nếu một ngày kia, bị ái mê mắt, cũng hoặc là Sở đốc hộ không đến địa phương, nàng không có nhận rõ chính mình thân phận, nên như thế nào bảo hộ chính mình. Hồng tụ từ nhỏ là làm ám vệ tới bồi dưỡng, thói quen với sinh hoạt đang âm thầm, nếu muốn sinh hoạt ở quang minh dưới, kia nàng hành sự phương thức cùng người thường kém quá nhiều, như thế liền sẽ có người nghi ngờ, nàng muốn như thế nào ứng đối này đó nghi ngờ, đây mới là chân chính bắt đầu. Nàng tuy có tâm bồi dưỡng Hồng tụ, làm Hồng tụ đứng ở bên ngoài thượng, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Cửu Nhi hiện giờ tìm được rồi trực tiếp sinh tồn phương thức, nhưng Hồng tụ lại còn không có, vẫn luôn yên lặng đi theo bên người nàng, âm thầm bảo hộ nàng. Nếu Hồng tụ không thay đổi phương thức này, mặc dù là Sở thận ra mặt thỉnh chỉ tứ hôn, nàng cũng là không muốn. Trừ phi Hồng tụ chính mình đưa ra phải gả cho Sở đốc, nhưng như vậy, nàng trong lòng đối Hồng tụ sẽ thất vọng. Nương nương nếu là tưởng bồi dưỡng Hồng tụ, vì sao không do nói? Cửu Nhi trong lòng minh bạch, Lan Dung Nguyệt quan tâm che giấu quá sâu, nhưng lý giải Lan Dung Nguyệt người đều biết, nàng quan tâm là bồi dưỡng một người, làm này học được dựa vào chính mình, mà cũng không là dựa vào người khác. Làm nàng chính mình thể hội đi. Ngươi lưu một chút, nếu Sở thận có cầu thân ý tứ, âm thầm gõ một chút Sở thận, lúc cần thiết đem ta tâm tư tiết lộ cho Sở thận, xem hắn là ý gì. Sở thận cả đời chỉ yến tử hy một người, nhưng hắn hậu viện nữ nhân là bi ai, lần này Sở thận tính toán ở tại kinh thành, lại một chút không có đem thiếp thất tiếp nhận tới ý tứ. Hồng tụ nếu muốn đi Thương Minh quận vương phủ cư trú, nghĩ đến Sở thận những cái đó thiếp thất cũng sẽ trở thành nàng bắt đầu nan để chi nhất. Nô tỳ minh bạch. Tuyệt sát lâu liên hệ thượng sao? Phỏng chừng muốn đêm nay mới có thể hồi âm, bất quá, nương nương hà tất bỏ gần tìm xa đâu. ở nàng xem ra, vận dụng khuynh nhan các sát thủ có thể so Tuyệt Sát Lâu đáng tin cậy nhiều. Tuyệt Sát Lâu thuộc giang hồ thế lực, Lâu Hạo Nhiên tưởng mượn sức giang hồ thế lực, chúng ta lại há có thể lạc hậu, bất quá là bạc mà thôi, kiếm lời dù sao cũng phải hoa đi ra ngoài. Đúng rồi, quý gia nếu là phái người tới, trực tiếp mời đến Tây Sơn hành cung. Quý gia lần này sảng khoái cũng làm Lan Dung Nguyệt rất là ngoài ý muốn. Bất quá Âu Dương Nghị bồi dưỡng kia nhóm người lại là chọc nhiều người tức giận, từ trước đến nay cái này võ lâm thế gia thực mau liền sẽ từ trong trốn giang hồ biến mất. Đúng vậy. Truyền tin cấp thanh y y, Âu Dương gia không cần lưu tại trên triều đình. 400 cùng với nghi, canh ba. Cửu Nhi thần sắc thấy hiện lên một mạt dị sắc, biểu tình hơi hơi do dự. Này, Phượng Ngộ chết trận sau, muốn Yến Đế lại động Âu Dương gia, sợ là không dễ. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, đương Yến Đế động Âu Dương gia cố nhiên không dễ. Phượng Ngộ sau khi chết, Yến Quốc tứ đại gia tộc đã là thành tam đại gia tộc, ngày xưa tứ đại gia thế chân vạc cục diện bị đánh vỡ, cũng là bởi vì này Yến Đế không nghĩ lại suy yếu Yến Quốc thế lực, nhưng đồng dạng Âu Dương Nghị đầu phục Lâu Hạo Nhiên, đôi Yến Đế tới nói, Âu Dương gia dùng hảo, là vũ khí sắc bén, dùng không hảo sẽ bị thương chính mình tay, Yến Đế tuổi không nhỏ, Yến Huy cùng Yến Húc hai người đánh nhau, hao phí Yến Đế không ít tâm huyết mới duy trì cân bằng, nếu Yến Đế biết hai cái Âu Dương gia chi gian quan hệ cực mật, hắn còn có thể hay không tín nhiệm vị này Âu Dương đại nhân. Đế vương thuật, nói đến cùng chính là nhân tâm chi thuật. Nếu cùng, tắc hòa hợp thêm thấm, nếu nghi, tắc ngàn đầu vạn tự, nhân tâm như hổ. Nghĩ đến Thanh Y Y, Lan Dung Nguyệt mi sắc ngưng trọng vài phần. Thanh Y ở Yến Quốc có thể đi đến hiện giờ nông nỗi, chưa bao giờ tiếp xúc qua Yến Húc, lại được Yến Húc tín nhiệm, tư thanh đồng dạng đối Thanh Y không nghi ngờ, nhân tâm chi thuật, Thanh Y Y đến tuột cùng là cùng người nào sở học, hắn rời đi Đông Lăng khi vẫn là quý vi sinh. Nhưng ngắn ngủn một năm, quý vi sinh biến thành Thanh Y Liễu, trung tâm như cũ, nhưng nàng trong lòng lại cũng nhịn không được tò mò. Đế vương thuật cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội học, có thể học đế vương thuật địa phương chỉ có hoàng gia. Nam Diệu Quốc, hạ hầu một mạch. Khẽ than thở sau Lan Dung Nguyệt quyết định không hề suy nghĩ, Thanh Y Liễu tưởng nói khi tự nhiên sẽ bẩm báo. Nô tỳ minh bạch. Lòng người khó dò, càng là phức tạp, Cửu Nhi cảm thấy mặc dù là đi theo Lan Dung Nguyệt bên người cả đời, cũng học không được này đó loanh quanh lòng vòng. Không khỏi nghĩ đến ở Nam Diệu Quốc khi nhìn thấy Thanh Y Liễu, cảm thán hắn biến hóa to lớn đồng thời lại cảm thấy đều là Lan Dung Nguyệt người bên cạnh, nàng tựa hồ vĩnh viễn cũng vô pháp đuổi theo nhanh như vậy bước chân.